Diệp Thiên nhẹ lay động tiểu đồn, đem long thương hôn tròn đầu đỉnh mài tử nghiên hoa tâm, cũng ở nơi nào đảo quanh, đầu đỉnh rõ ràng cảm thụ được ở nàng thật chặt trong bọc, trong u gốc vách tường không ngừng mà ở nhỏ nhẹ trương lui, từng cổ một mật nước không ngừng từ của nàng đào nguyên động ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra, nhiệt hô hô ngâm hắn cường tráng long thương, làm cho Diệp Thiên cảm giác phiêu phiêu dục tiên, mà cùng lúc đó, từng cổ dòng nước gấm cũng đi qua chỗ kia mật mà truyền vào Diệp Thiên trong cơ thể. Tử nghiên tiếng thở dốc càng gấp gáp hơn, ở Diệp Thiên dưới thân, thở gấp tinh tế, tiêu đề huyền chuyển, thanh âm của nàng liền như sùng phong hào giống nhau, làm cho hắn dũng cảm tiến tới về phía trước mãnh công. Trong tiếng rên rỉ Tử nghiên làm lũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại, cái mông không ngừng cố gắng di chuyển, Diệp Thiên cảm thấy dường như không bị chính mình khống chế tựa như ra tốc cố gắng di chuyển hạ thân, đồng thời trong cơ thể nàng non. Thịt ngon giống như có tầng thứ tựa như, từng tầng một bao vây lấy hắn long thương. Mỗi khi Diệp Thiên long thương quất ra lại tiến vào lúc, Tử nghiên trong cơ thể non. Thịt liền sẽ tự động co rút lại nhúc đích, Tử cung khang cũng theo thật chặt cắn hắn long đầu, cường lực mà hấp. Mút lấy. Dần dần, Diệp Thiên cảm giác Tử nghiên trong hoa kính càng ngày càng nóng, trong hoa kính tầng tầng lớp lớp non. Thịt không ngừng co rút lại nhúc đích, cường lực hấp. Mút lấy hắn long thương, co rút nhanh sự mềm dẻo, vô hạn vui vẻ bài sơn hải đảo mà tới. Ở Diệp Thiên không ngừng trùng kích, xoay tròn, ma sát dưới, một hồi tê dại cảm giác từ hạ thể một mạch sông lên Tử nghiên đại não, nàng dây rủa nàng ấy hương non chân chuột, đường cong là lướt tính cảm giác đống. Thể, trong cơ thể bắp thịt hưng phấn mà co rút lại, nhúc nhích, một lớp. Sóng sung sướng sóng chiều, xua đuổi Tử nghiên tiệm đẩy lên khoái cảm nhục dục điên phong, Tử nghiên cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, dịch từ u cốc cửa như nước suối phún ra ngoài. A. A. A. A. A. Thật thoải mái. A. A a a a 4. Tử nghiên bắt đầu ở Diệp Thiên dưới thân liều mạng cuồng loạn mà kiều đề điên cuồng thở gấp, đỏ tươi ôn nhu, khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, trong động đào nguyên vách tường hàng loạt cường lực co rút lại, dùng sức hấp. Mút lấy Diệp Thiên long thương, xinh đẹp rên rỉ không ngừng ở cao tiếng vang lên, ở truy tâm thực cốt vui vẻ dưới, nàng hầu như hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Thiên biết Tử nghiên lại một lần nữa nhanh đến núi cao, hai tay ôm lấy mông của nàng. Cánh hoa, để cho nàng một đôi lớn chân kẹp ở ngang hông mình, long thương rất nhanh trên dưới cố gắng động, đánh độ mạnh yếu cũng đang không ngừng gia tăng, sen lẫn thỏa mãn cùng vui sướng tiếng rên rỉ không ngừng từ Tử nghiên trong lỗ mũi truyền ra, của nàng móng vuốt không tự chủ được thật chặt ôm lấy Diệp Thiên lưng, thon dài trắng non lớn chân ép chặt ở Diệp Thiên hùng trên lưng, đồng thời chủ động nhẹ nhàng trên dưới cố gắng di chuyển cái mông, khiến nàng hạ thể ấm áp ướt át cánh hoa đón ý. Nói hùa đút vào. Diệp Thiên long thương ở Tử nghiên nước suối chân dưới, đút vào nhanh hơn. Mỗi lần đút vào đều đụng vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất hoa tâm, mãnh liệt đút vào cùng lặp lại ma sát mang cho Tử nghiên mất hồn cảm giác, sử dụng tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Hai anh. Ân hử. Tốt phong phu a. Thật là thoải mái bốn. A. Cà ca. Giỏi quá. Nhà bốn. Bên hai là Tử nghiên muộn tao khó nhịn rên rỉ, dưới háng là bị long thương gây rối được nhảy ra cuốn vào béo mập. Mép thịt. Diệp Thiên ôn nhu làm cho long thương sốc lên Tử nghiên thịt theo môi, sau đó long thương giống như ngựa hoang mất cương, hướng phía của nàng non. Huyệt hung hăng xen vào. A. Tử nghiên chống không thân thể lập tức đạt được trước nay chưa có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào, Diệp Thiên bắt đầu ra sức hơn rút long thương đưa, thỉnh thoảng còn dùng long đầu ở Tử nghiên lô thịt trên vách dùng sức nghiền nát, long thương cũng càng cắm càng sâu. Ở như bạo phong vũ điên cuồng cắm manh đưa xuống, Tử nghiên non. Huyệt dần dần mở. Hai bên màu hồng thịt bối mở phân nửa thừa nhận hoàng kim long thương đút vào, lại vô lực ngăn cản long thương không ngừng trùng kích. Diệp Thiên đem hết khí lực toàn thân xuống phía dưới tiến hành một kích cuối cùng, to lớn long thương không chút lưu tình cắm sâu vào Tử nghiên u cốc, lập tức liền đẩy đến nàng u cốc chỗ sâu nhất tốc hành tử cung, đem Tử nghiên non. Huyệt tăng tràn đầy. Diệp Thiên đem long thương tiến hành sau cùng cắm sâu vào Tử nghiên u cốc, đứng vững miệng tử cung sau liền nổ súng, từng cổ một nóng bỏng nhũ bạch sắc tinh dịch lại tựa như từ hắn long thương trùng phun ra. Trực tiếp bắn vào Tử nghiên sâu trong tử cung. Nhất ba hữu nhất ba, Diệp Thiên toàn thân run run ngay cả dùng mình, long thương gắt gao xen vào Tử nghiên hạ thể tiến hành sau cùng điên cuồng, Tử nghiên thân thể hung hăng căng thẳng, tùy ý hắn ở trong tử cung phun ra nhũ bạch sắc tinh túy. A chết. Tử nghiên hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt, hạ thân cùng hắn liều mạng tương để, phấn khố liều mạng trước cố gắng, sử dụng u cốc đem đối phương long thương toàn bộ thôn phệ, hai tay nắm chặt vào thịt của hắn trong. Trong miệng hai khỏa lóe hàn quang tiểu hổ nha hung hăng cắn lấy trên bả vai của hắn. Giống. Một tiếng sợ thiên long âm, Tử nghiên quấn ở Diệp Thiên bên hông đùi đẹp giống như rút gân vậy không ngừng run rẩy lấy, u cốc non. Thịt một hồi chặt chẽ co rút lại, cổ cổ cổ lại nùng lại nóng âm nguyên từ u cốc ở chỗ sâu trong nước quần cuộn ra, toàn bộ tưới ở trên long thương. Song song cao. Chiêu, công pháp vận chuyển, bốn phía năng lượng rất nhanh hướng bọn họ vào tới, Tử Nghiên trong cơ thể nồng nặc nguyên âm khí độ dũng mãnh vào thân thể hắn, cùng hắn nguyên dương quân quyết. Khổng lồ nguyên âm cùng nguyên dương tạo thành thái cực đồ đống nhiên bay về phía đỉnh đầu bọn họ, to lớn hấp lực không chỉ có mãnh liệt lôi xé bốn phía năng lượng, thú linh cháo bởi vì bổn nguyên tiêu thất mà trở nên cực kỳ yếu đuối, lúc này chịu này trùng kích, lúc này hóa thành nghiền phấn, âm dương trận đồ bành trướng, hấp lực càng ngày càng mạnh, ngay cả này cây cối sinh mệnh tinh khí đều bị kéo ra, lấy mắt trần có thể thấy, những cây đó mục nhanh chóng héo rũ điêu linh, chỉ chốc lát. Trong phạm vi mấy chục dặm khu vực, nguyên bản thương thuy rừng rậm cư nhiên trở nên một mảnh khô vàng, hơn nữa cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Theo năng lượng thiên địa cùng sinh mệnh tinh khí vào cơ thể, Diệp Thiên cùng Tử Nghiên tu vi nhanh chóng đề thăng, Long Phượng bổn nguyên quả sở năng lượng ẩn chứa càng là lấy hai người làm cầu nối cấu thành một cái chu thiên đại tuần hoàn, bắt đầu nhanh chóng mà cải tạo hai thân thể của con người cùng huyết mạch. Tu vi tăng trưởng làm cho Diệp Thiên áp đều không đè ép được, chỉ chốc lát hắn liền đột phá đến đấu tôn đỉnh phong, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Theo thái cực đồ lôi xé phạm vi càng lúc càng lớn, trong rừng rậm này ma thú bản năng bắt đầu gầm rú chạy trốn không kịp, sẽ lập tức bị thái cực đồ rút đi toàn thân tinh khí, hóa thành một cổ thây khô. Giống, giống, giống. Trong rừng rậm khắp nơi tiếng kêu rên liên hồi, đại địa bị chạy trốn từ phía các ma thú dăm đến rung động không ngớt, thái cực đồ khuyết tán tốc độ cực nhanh, có rất ít ma thú có thể chạy trốn, bị hút hết tinh khí thây khô khắp nơi đều là, theo hắn nhóm vẫn đại trường trong miệng. Còn đó có thể thấy được trước khi chết sợ hãi. Ông đang ở một sát na kia, thái cực đồ đột nhiên đình chỉ xoay tròn, chia làm hai cổ năng lượng phân biệt tiến nhập hai bên trong cơ thể, đạt được cổ năng lượng này, Tử Nghiên khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, hai tròng mắt mở ra trong nháy mắt, nàng chợt đẩy ra Diệp Thiên, nhanh chóng hướng viễn phương chạy trốn, chỉ chốc lát, của nàng bên ngoài thân bắt đầu nổi lên đường hồng, huyết dịch lưu động dống nhiên gia tốc. Toàn thân tế bào kinh mạch đang không ngừng đền đáp lại phá hư trọng sinh, nàng chịu đựng không nổi thống khổ, hóa thành nguyên hình, ngay cả tiếng kêu thảm thiết. Giống, giống. Tử Nghiên thân thể to lớn trên mặt đất lăn qua lăn lại, huyết dịch sôi trào ra tốc hấp thu Long Phượng bổn nguyên, hắn toàn bộ long khu đều thay đổi đến đỏ bừng không ngớt, một giọt tiếp lấy một giọt mảnh nhỏ tiểu huyết châu từ trong cơ thể nội tràn ra, chỉ chốc lát, tiên huyết liền nhiễm lần của nàng cả người, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khủng bố dị thường. Thể thượng dàn vật làm cho hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề, sương mù màu trắng không ngừng từ lòng trong mũi phun ra, có vẻ cực kỳ thống khổ. Rốt cục, ở chịu đựng không thuộc về mình dàn vật sau, thân thể của nàng bắt đầu từ từ lớn lên, 400 trượng, 500 trượng 4, 600 trượng, giống. Cuối cùng, thân thể của nàng ở tăng lớn đến 800 trượng thời điểm đỉnh chỉ tăng trưởng, mà hai che khuất bầu trời cánh đã ở đồng thời gào thét ra 4. Thiên hoàng chi dực, cổ long thân thể, đây cũng là long vương trên tồn tại. Long Hoàng. Thời khắc này Tử Nghiên, rốt cục đột phá đến một tinh đấu thánh. Long Phượng bổn nguyên quả cộng thêm cùng Diệp Thiên song tu, có thể đạt được loại trình độ này cũng hợp tình hợp lý. Mà Diệp Thiên đây, hắn như trước xếp bằng ở bên trên tế đàn, điên cuồng cắn nuốt tất cả có thể cắn nuốt năng lượng, thân thể hắn chính là một cái lô đen, cơn bão năng lượng tuôn ra, hư không chấn động kịch liệt, mảnh không gian này bổn nguyên đều sắp bị hắn cho thôn phệ hầu như không còn. Chuyện gì xảy ra? Ngoài rừng rầm đây. Mỹ Đô Toa đoàn người rõ ràng nhận thấy được không gian run rẩy, phương này thế giới lại muốn tan vỡ. Nhất định là Diệp Đại Ca làm ra động tĩnh. Tiểu Y Tiên Theo Mi khẩn túc, sau đó biến sắc, lớn tiếng nói, chúng ta đi mau, mảnh không gian này thật muốn tiêu thất. Ẩm. Đúng lúc này, đại địa cự chiến, thần mang vỡ vân, xuyên thủng trời cao, trong thiên địa khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Chỗ rừng sâu, như là khai thiên tích địa lần đầu tuyệt thế linh địa, thần huy vạn đạo. Điềm lành rực rỡ, ngũ sắc lộ ra, thất thải lượn lờ, vô cùng thần thánh. Diệp Phàm ngồi đàng hoàng ở trên tế đài, cả người tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, biến hóa thành long hình khí trụ, xỏ xuyên qua bầu trời đêm, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên qua thiên địa. Chư nữ hoàng sợ, các nàng đã có thể xác định, Diệp Thiên muốn đột phá. Nguyệt chiếu đại địa, ngân huy tràn ra. Chư nữ quên rời đi, đều ngừng thở, khẩn trương nhìn kỹ, ngay cả có người ngoài tiến đến cũng không có đi phản ứng. Đúng. Chỗ rừng sâu, thần mang vọt lên tận mây, bóng ánh khắp nơi lóa mắt, mọi người hai mắt đau đớn, nước mắt nhịn không được chảy dài, đó là rộng lượng tinh khí phát ra quang huy. Như là một cái phong ấn bị vạch trần, như trăm vạn hỏa sơn đồng thời phun trào, sinh mệnh tinh khí đánh xuyên qua trời cao, xuyên thủng thương khung, như từng cái đại long vọt lên. Đây là một bức chân thế tráng cảnh, từng cái tử kim đại long sỏ xuyên qua trên trời dưới đất, sán lạn mà hừng hực, quang diệu cả vùng không gian, trở thành trong trời đất vĩnh hằng ánh sáng. Diệp Phàm toàn thân xích trần, đả tọa thần bí bên trên tế đàn, hắc phát bay lượn, cơ thể trong suốt, hắn như là một tôn thần linh, tường hòa bình tĩnh, lấy bảng bạc năng lượng rèn luyện thân mình. Huyết khí như chân long, từng đường từ thân thể hắn lao ra, như triều tịch giống nhau, đang sôi trào cuồn cuộn. Trong đó hắn thiên linh cái chỗ, thô nhất một đạo hình rồng huyết khí câu động thiên địa, vọt lên tận trời, khiến người ta hầu như cho rằng trong ngộng, không dám tin tưởng đây hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Có người đặt câu hỏi. Long Hoàng buồn nguyên quả. Một đạo rung động tột đỉnh tiếng thét chói tai đột nhiên từ sau tiếp theo tiến vào tu giả trong miệng vang lên, mọi người nhìn lại, cũng là thiên yêu hoàng tộc người. Nghe được này đạo tiếng thét chói tai, thiên yêu hoàng tộc nam tử tóc trắng sắc mặt cũng là chợt biến đổi, ánh mắt lăng lăng đang nhìn bầu trời, chợt trong mắt, xông lên một cực độ điên cuồng vẻ cùng nhiệt. Nhất định phải tìm được Long Phượng buồn nguyên quả. Nam tử tóc trắng trầm thanh nói. Sau đó dẫn dắt tộc nhân, nhanh chóng hướng phát sinh tử kim tia sáng phương vị chạy đi. Người ngoại tộc mặc dù không biết Long Phượng buồn nguyên quả tác dụng, nhưng từ phượng tộc phản ứng lại đó có thể thấy được, thứ này nhất định là một không phải bảo bối, cho nên cũng dồn dập cùng đi. Tiểu y tiên tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không muốn đi chung nhìn. Nhìn những người đó bóng lưng rời đi, Thanh Lân nhỏ giọng hỏi một câu. Đi xem một chút đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng tốt giúp một tay lão công. Tiểu y tiên nói rằng. Chúng nữ gật đầu, cũng triển khai thân hình hướng chỗ rừng sâu lao đi. Chương 709, Thiên Hoàng Chi Dực. Lúc này, lấy tế đàn làm trung tâm phương viên trên trăm dặm bên trong phạm vi đều đã biến thành một mảnh tử địa, hoa cỏ cây cối toàn bộ héo rũ, khô héo ma thú thi thể khắp nơi đều có, bốn chu tĩnh lặng lẽ, an tĩnh khiến người ta đặc biệt sợ hãi. Khi mọi người chạy tới chỗ rừng sâu lúc, xa xa liền nhìn thấy cao tới trăm trượng tế đàn, cùng với xếp bằng ở trên tế đàn xích trần nam tử. Lúc này, hắn đã là hoàn toàn thu liễm khí hơi thở, lặng lặng ngồi ở đàng kia giống như một pho tượng. Mọi người chậm tốc độ lại, khi đến bên rìa tế đàn lúc, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn nam tử đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó nhe răng cười, nhàn nhạt nói ra, chư vị dường như tới chậm. Long Phượng buồn nguyên quả khí tức. Ngươi tại sao có thể dùng Long Phượng buồn nguyên quả? Ngươi rõ ràng là nhân loại. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yêu hoàng tộc trong đám người, một gã bạch phát lao giả như là tựa như nổi điên loạn tròn đầu, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Long Phượng buồn nguyên quả đối với yêu hoàng tộc tầm quan trọng không có ai so với hắn càng tin tưởng. Một ngày dùng trái cây này, yêu hoàng tộc tất nhiên sẽ sinh ra một cái chân chính viễn cổ thiên hoàng huyết mạch. Đây chính là so với thái cổ hư long vai tồn tại a. Ha ha, làm sao không có khả năng? Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, mà hậu chiêu vây tay, quang ảnh thoáng hiện, một bộ bạch sắc cẩm bào liền bám vào ở trên thân thể, túi đầu nhìn xuống chúng nhân sát na, một cơn gió lớn đột nhiên lấy Diệp Thiên làm trung tâm tịch quyền đi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung. Diệp Thiên phía sau dĩ nhiên hiện ra một đôi rộng lớn tử kim cánh chim, tử kim quang huy long lánh, dạng người rực rỡ, đâm vào người con mắt đều khó mở. Thiên Hoàng Chi Dực. Yêu hoàng tộc người thời khắc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực vi khó coi, bọn họ cư nhiên từ cái này cái nam tử trẻ tuổi trên người cảm thụ được một huyết mạch huy áp, ở trước mặt hắn căn bản là sinh không dậy nổi chút nào sức phản kháng. Đường đường ma thú ba lớn một trong những thế lực thiên yêu hoàng tộc, cư nhiên ở một nhân loại trên người cảm thụ được huyết mạch huy áp. Chuyện này đa đa thiểu thiểu đều có chút khiến người ta khó có thể tin, có thể sự thực liền mở ở trước mắt, không được phép mọi người không tin. Cái khác thế lực những cao thủ lúc này cũng sắc mặt thay đổi, bọn họ có thể không biết Long Phượng buồn nguyên quả là vật gì, nhưng tin tưởng Thiên Hoàng Chi Dực uy lực. Nếu như nói cổ Long thân thể lực lượng phòng ngự số 1, Thiên Hoàng Chi Dực liền là tuyệt đối tốc độ đệ nhất. Đây là một loại chung nhận thức. Kkkkkkk, nhân gia không chết cũng, hì hì, nhân gia lại thay đổi lợi hại. Xa xa. Một đạo tử kim lưu quang bùng lên mà đến, thanh âm chuyển tới bên thai sát na, Diệp Thiên trong lòng đã nhiều kiểu tiểu khả ái thân ảnh. Ha, cô gái nhỏ, có ca ca bên người, làm sao sẽ để cho ngươi gặp chuyện không may. Diệp Thiên cười ha ha, tay nâng lấy nàng kiểu. Non tiểu thí. Dám, chui ở nàng ấy cao vót to lớn đại bạch thỏ từ trên, cách bạch sắc tiểu kỳ bảo trùng điệp vướt phẳng một phen, hắn rõ ràng cảm thụ được hai khỏa tiểu nhô ra hình dạng, cô nàng này, lại không có mặc bụng nhỏ đâu. Ca ca làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nhân gia càng ngày càng thích ngươi, thật là nhớ vẫn ghé vào ngươi ôm cũng, ân, dễ ngửi, hảo hảo nghe thấy. Ca ca, nhân gia rất thích ngươi. Tiểu La Lệ đem mũi tiến đến Diệp Thiên trên người qua lại ngửi, bộ dáng kia, thật có một khẩu đem hắn trực tiếp nuốt xuống xu thế. Diệp Thiên một hồi bất đắc dĩ, chính yếu nói, nam tử tóc trắng kia đột nhiên quát to, chư vị, Diệp Thiên dùng Long Phượng bổn nguyên quả, bây giờ đã đem chi hoàn toàn luyện hóa, kỳ huyết nhục không thể nghi ngờ là tốt nhất linh đan diệu dược, nếu như đem nuốt chửng, các ngươi nhục thân cường độ cùng tốc độ đều phải nhận được tăng lên cực lớn, chúng ta đi tới nơi này di tích, không phải là vì cạnh tranh đoạt bảo bối sao? Hiện tại chân quý nhất bảo bối bị Diệp Thiên độc chiếm, các ngươi có đáp ứng hay không? Mọi người trầm mặc, thực lực của Diệp Thiên bọn họ đa đa thiểu thiểu đều biết rõ một điểm, lúc này cùng Diệp Thiên là địch, chỉ sợ có chút không sáng suốt, cho nên bọn họ do dự. Phượng thiếu gia, không biết Long Phượng bổn nguyên quả là vật gì? Một vị người xuyên trường bào màu bạc người đàn ông trung niên không người hỏi. Nghe được câu hỏi, vẫn đứng ở nam tử tóc trắng bên người giữ trầm mặc thải y y nữ tử nhìn về phía ngân bào nam tử, kính thi lễ nói, lao sư, Long Phượng bổn nguyên quả chỉ tích chữ ở trong cổ tịch, chính là tồn tại trong truyền thuyết, nói như vậy, nó đối với thái cổ hư long cùng thiên yêu hoàng tộc hữu dụng, nhưng là bây giờ bị người nam này nhân luyện biến hóa, Long Phượng bổn nguyên quả cũng thì trở thành máu thịt của hắn, cho nên người người cũng có thể nuốt chửng dùng, còn như Long Phượng bổn nguyên quả giá trị, có thể dùng một câu hình dung, thiên giai đấu kỵ ở Long Phượng bổn nguyên quả trước mặt cái gì cũng không phải. Nghe vậy, tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần tham. Lam màu sắc. Diệp Thiên, nếu là ngươi bằng lòng giao ra 10 giọt tinh huyết, bản thiểu chủ liền lập tức dẫn người rời đi, vĩnh viễn cũng không đối địch với ngươi, như thế nào? Nam tử tóc trắng lạnh lùng nhìn Diệp Thiên, cho ra một cái tự nhận là thích hợp điều kiện. 10 giọt tinh huyết. Hắn cũng nói ra được đến, 10 giọt huyết còn tạm được. Diệp Thiên nếu là thật lập tức thất lạc 10 giọt tinh huyết, không phải tổn thương nguyên khí nặng nề mới là lạ, hắn tinh huyết trong cơ thể tổng cộng cũng chính là 2-3 chục tích, lập tức thiếu 1/3, là một người chịu không phải. Hừ, những thứ này chim to có cái gì không dậy nổi, 10 giọt tinh huyết. Hắn làm sao không phải trực tiếp muốn Diệp Thiên mệnh. Trong đám người, Mỹ Đỗ Toa lánh hanh một thanh nói. Cái khác chúng nữ biểu tình cũng rất khó nhìn, nếu như không phải là địch nhân quá nhiều, các nàng đều hận không thể tiến lên chém giết một phen. Lúc này, vây quanh Diệp Thiên đấu giả đã đạt được hơn 1.000 số, bọn họ đại bộ phận đều không có hảo ý, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy nồng đậm tham. Lam màu sắc. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Diệp Thiên nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, sau đó một bước đạp đến trước người hắn, mỉm cười nói. Bị Diệp Thiên đột nhiên gần người, nam tử tóc trắng kia sợ giật mình, sau đó sâu hấp một hơi thở nói, bản thiểu chủ không phải đang nói chuyện với ngươi lẽ nào đang cùng heo nói sao? Ồ, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, chỉ ngươi tiểu tử này xứng sao nói chuyện với lao tử, cảm tình có đặc thù ham mê cùng heo giao hảo a. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào yêu phượng hoàng nhất tộc huyết mạch càng ngày càng không phải tinh khiết, ân, nói không chừng bên trong cơ thể ngươi còn có heo huyết mạch đây, là, nhất định là như vậy, nếu không, ngươi cũng sẽ không như vậy thích heo, cái này kêu là làm thông minh gặp nhau huyết mạch tương liên. Diệp Thiên, ngươi lại dám mắng ta, lẽ nào ngươi không thấy rõ tình thế sao? Cũng là ngươi cho rằng bằng vào sức một mình liền có thể ngăn cản mọi người chúng ta. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói. Ai, chim nhỏ, ngươi đừng đem bản cô nương quên, giải quyết các ngươi những người này, ta một đầu ngón tay đã đủ. Tử Nghiên bĩu môi, đôi tay vẫn Diệp Thiên cái cổ, chuyển qua đầu nhỏ nói rằng. Nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử tóc trắng cười nhạt. Ca ca, hắn tốt đần yêu, cư nhiên không phải tin tưởng người khác ra nói. Tiểu nha đầu nhíu tiểu. Miệng, rất là bất mãn. Chương 710, hành hạ đến chết. Diệp Thiên cười ha ha, vô vỗ trong lòng tràn đầy có giãn tiểu thí. Cổ, nói ra, ngoan, ca ca giáo hơn cái tên gia hỏa có mắt không trọng, ngươi trước xuống tới. Tiểu La Lị khéo léo từ Diệp Thiên trong lòng nhảy xuống, sau đó duỗi người một cái, làm cho vậy đối với hung. Khi cắm thẳng vào Vân Thiên, hai khỏa tiểu đột. Bắt đầu rõ ràng hiện ra, nhìn nam tử tóc trắng một hồi đỏ mắt. Hắn hận không thể bái. Quang tiểu lộ dị quần áo nhãn thần Diệp Thiên đều thấy ở trong mắt, Diệp đại quan nhân đã quyết định đâm bạo nổ hắn mắt cho chuẩn bị. Hiện nay ra thế này, rõ ràng cho thấy Diệp Thiên cùng nam tử tóc trắng nam tử quyết đấu, yêu hoàng tộc trưởng lão có chút hơi khó, bọn họ cùng lúc hy vọng thiếu chủ có thể giáo huấn Diệp Thiên một trận, nhưng cùng lúc cũng lo lắng Diệp Thiên quá mức lợi hại đem thiếu chủ đả thương. Diệp Thiên híp mắt xem nam tử tóc trắng một hồi, sau đó không hề có điểm báo trước mà triển động thân hình, xoạt một tiếng đã tại chỗ biến mất. Không được. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Nam tử tóc trắng phục hồi tinh thần lại, tâm lý kinh hô, vội vàng vận khởi đấu khí, một đạo hư ảo cổ trung nhất thời gào thét ra, đem toàn thân hắn bao phủ. Yêu hoàng trung. Mọi người vây xem dồn dập cả kinh, yêu hoàng trung nghe nói là thiên yêu hoàng tộc mạnh nhất phòng ngự đấu kỹ năng. Lúc này dùng ở chỗ này, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Ta cũng không tin ngươi có thể phá yêu hoàng trung. Nam tử tóc trắng đắc ý cười. Hắn vừa dứt lời, chợt cảm giác một nguồn sức mạnh hướng chính mình chính diện vào tới. nam tử tóc trắng vội vàng tụ tập đấu khí muốn chính diện nghênh địch. Thế nhưng đỉnh đầu, phía sau, thân thể hai bên đồng thời cũng có lực mạnh vào tới, đồng thời lực lượng cùng từ chính diện đánh tới cơ hồ không có khác biệt được cường hãn. Điều này sao có thể? Nam tử tóc trắng xem cùng với chính mình ngưng tụ ra Đông Hoàng Trung như cùng một tờ giấy mỏng vậy bị xé thành tứ phân ngũ liệt, con mắt trừng trừng. Diệp Thiên cảm thấy tiểu tử này thật sự là quá ngu, chính mình tốt xấu cũng luyện hóa Long Phượng Bổn Nguyên Quả, mặc kệ trước đây thực lực như thế nào, thực lực bây giờ khẳng định không phải hắn có thể đủ ngăn cản, cùng mình cứng đối cứng, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Nổ nát Đông Hoàng Trung, không đợi nam tử tóc trắng đem đấu khí chuyển vào cánh tay, Diệp Thiên theo tay vung lên, đem chân nguyên bắn về phía đối phương xương quai xanh. Phanh nhất thanh một hưởng, nam tử tóc trắng bên phải xương quai xanh vị trí hoành mở một huyết vụ, y phục kể cả thân thể bị xé mở một cái dữ tợn vết thương, xương trắng liếu hợp với da thịt bại lộ trong không khí, đâm vào người con mắt thấy đau. Đau đớn còn chưa kịp đi qua thần kinh truyền lại đến trong đầu, Diệp Thiên giương tay lại là một bạt thai lắc tại nam tử tóc trắng trên mặt của. Diệp Thiên có thể so với thái cổ hư long nhục thần, cánh tay đánh ra lực lượng tự nhiên không phải nam tử tóc trắng có thể tương để tịnh luận. Bột một tiếng giòn vang, cách đó không xa quan sát yêu hoàng tộc tộc nhân lấy cùng cái khác người vây xem thậm chí có trùng một vành lửa ở nam tử tóc trắng trên mặt nổ tung ảo giác. Nam tử tóc trắng yếu ớt gương mặt da thịt căn bản không thể chịu đựng Diệp Thiên lực lượng lớn như vậy, miệng. Ba lập tức từ bên trong ra ngoài sụp đổ một đạo lỗ thủng, màu hồng thịt non trong không khí lóe ra sáng bóng trong suốt, tiên huyết nhất thời dường như nước suối giống nhau rụng manh tiến ra. Nam tử tóc trắng đạp đạp hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước, thịt nát tiên huyết đoạn từ cái miệng của hắn. Ba miệng vỡ trong lộ ra, phảng phất là một cái rách nát phong tương. Từ mặt bên thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến xếp ngay ngắn lợi cùng nửa rơi xuống hàm răng, một mạch người xem choáng váng, cổ họng một hồi sợ hãi. Đối phó tiểu nhân vật như vậy, Diệp Thiên căn bản không có dự định sử xuất bản lĩnh thật sự. Nếu như sử ra nói khả năng liền lấy mạng của hắn, như vậy đối với cái này cái cặn bã liền quá tiện nghi. Diệp Thiên muốn là đúng thân thể hắn cùng tâm linh đủ tấn đàm ạ. Thân thể đả kích rõ ràng, nam tử tóc trắng mấy giây trước còn nói khoác mà không biết ngượng muốn Diệp Thiên 10 giọt tinh huyết, mà giờ khắc này đầu đầy đầy người đều là tiên huyết, miệng. Ba hồng hộc đến hút không khí, tiên huyết không ngừng từ trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Những huyết dịch này đủ. Tâm linh đả kích từ hắn nhìn về phía Diệp Thiên hoảng sợ nhãn thần liền nhìn ra được. Từ nay về sau chỉ sợ hắn mỗi đêm đều phải làm ác ngộng. Bả vai cùng trên mặt đau nhức làm cho nam tử tóc trắng toàn thân run rẩy. Run rẩy, thế nhưng đối với Diệp Thiên sợ hãi so với đau đớn còn cường liệt hơn. Cái này nhân loại còn ở tới gần mình, hắn đến cùng muốn thế nào? Nam tử tóc trắng một tay che chính mình rách nát lợi, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, liều mạng nhúc nhích môi hình như là đang cầu xin tha. Nhìn hắn một bả nước mũi một bả nước mắt dáng dấp, sợ rằng đại đa số người đều sẽ dụng tâm mềm nhũn tha thứ hắn. Nhưng là Diệp Thiên rõ ràng chứng kiến nam tử tóc trắng một bên quỵ đến cầu xin tha thứ đồng thời, một bên đang giảng đấu khí tụ tập đến mình tay phải trưởng tâm lý. Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì? Yêu Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lao rốt cục chạy tới, ngăn ở Diệp Thiên trước mặt. Hắc hắc, các ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thiên tà cười một tiếng, chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một bả tế kiếm, sau đó nhàn nhạt nói ra: Các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên cũng muốn giết các ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn như một vệt ánh sáng giống nhau, trong chớp mắt vọt tới phụ cận, tế kiếm chém bổ xuống đầu. Xích. Một mảnh xích hà nở rộ, sáng lạn như pháo hoa, nhưng là sát khí lại như băng phong 3000 dặm, hàn lạnh đến xương, trong khoảnh khắc đem một danh trưởng lao bao trùm. A. Cái kia tứ tinh đấu tôn yêu hoàng tộc trưởng lao chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị mảnh nhỏ xích hà hóa thành mông huyết, chém hình thần câu diệt, chết oan chết uổng. Sau đó tinh huyết ngưng tụ, một cái hô hấp không đến liền hóa thành một viên trứng bổ câu lớn nhỏ huyết tinh. Nhất chiêu chém chết tứ tinh cường giả đấu tôn, trong nháy mắt chấn trụ mọi người. Thế thì còn đánh như thế nào, nhân ra mặc dù không phải đấu thánh sợ rằng cũng kém không nhiều lắm. Kết quả là, nguyên bản mắt lộ ra tham. Lam vẻ đấu giả nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, tâm đều lạnh một đoạn. Giết! Diệp Thiên xuất thủ lần nữa, song xí chấn động, nhanh như thiểm điện, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Yêu hoàng tộc tu giả căn bản là không kịp chống lại. Phúc, phúc, phúc. Hán đệ nhất kiếm chém bay một cái đầu lâu, máu bắn tung tóe. Kiếm thứ hai đem tên còn lại cắt thành hai phần, tiên huyết phun trào. Kiếm thứ ba lại một danh ba tinh đấu tôn trưởng lao chém như vai, máu nhuốm đỏ trường không. Diệp Thiên hắc phát bay lượn, đôi mắt lạnh lùng, như vào chỗ không người, giết liền ba người, chấn trụ vây xem hết thể cường giả. Trong tay tế kiếm đang không ngừng chảy máu, hắn như một tôn thần ma giống nhau. Tất cả mọi người kinh sợ thối lui đến viết vương, không dám gần sát. Yêu hoàng tộc bốn vị trưởng lão trong nháy mắt bị chém chết, nam tử tóc trắng sợ đến hô hấp liền ngừng, bởi vì mất máu quá nhiều, đã đầu váng mắt hoa, đồng thời một từng trận đau nhức không ngừng đụng nhau nao dưới vỏ làm cho hắn hầu như ngất. Hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào đối với Diệp Thiên oán hận cùng sợ hãi chỉ có chống đỡ không có té xỉu. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nam tử tóc trắng liều mạng một hơi thở mạnh mẽ nhấc đấu khí lên, tay phải sờ lên máu tươi của mình. Đấu khí dưới vào tiên huyết hậu những máu tươi này phảng phất sống lại một dạng, chậm rãi ngưng kết đến cùng nhau, ở giữa hai người hình thành một tấm quỷ dị huyết võng. Diệp Thiên mặc dù đưa lưng về phía nam tử tóc trắng, thế nhưng bốn phía phát sinh tất cả so với hắn ai cũng muốn tin tưởng. Đi chết đi. Nam tử tóc trắng sắc mặt cực kỳ dữ tợn, điên cuồng trong tiếng hô, hắn đem tấm kia tấm vong lớn màu đỏ ngòm hung hăng chụp vào Diệp Thiên. Tờ này huyết vong trong rót vào toàn thân hắn đấu khí, tiên huyết sôi trào mà bước lên lấy màu hồng hơi nước, ở trong không khí xẹt qua lúc phát sinh từng đợt nhỏ vụn ken ken tiếng. Chương 711, thả hắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình trước khi chết có thể lấy chứng kiến tên khốn đáng chết này có thể chịu một điểm tổn thương, dù cho bị tờ này huyết vong tổn thương một chút cũng tốt nhất. Trên người hắn một điểm hộ thể đấu khí cũng không có, nhất định sẽ trong. Nam tử tóc trắng trong mắt tràn đầy tơ máu, trong mắt hầu như muốn đoạt vành mắt ra. Ông một tiếng ngâm khẽ, một tử kim sắc khí thể ở trong không khí nhộn nhạo đi ra. Diệp Thiên trên người hào quang màu tử kim lóe lên một cái rồi biến mất, đem chói mắt huyết vong kéo thành mảnh vỡ, tắt được đầy đất. Nam tử tóc trắng dùng hết khí lực sau cùng sử ra chiêu số ngay cả Diệp Thiên góc áo chưa từng đụng tới liền tiêu tán vô hình. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Nam tử tóc trắng chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, lòng tự ái của hắn chịu đến đả kích thật lớn, hắn là thiên tài, hắn là trẻ tuổi trong người nổi bật, nhưng là lại liền một cái so với chính mình còn nhỏ người tuổi trẻ góc áo chưa từng đụng tới đã bị đánh máu me khắp người. Tập quán đạp người khác hắn hoàn toàn không thể tiếp thu cái hiện thực này. Diệp Thiên sẩn cười một tiếng, nhìn thất hồn lạc phách nam tử tóc trắng, trong lòng không khỏi thở dài, như vậy tâm tính, xứng sao trở thành cường giả, không có một thân tốt huyết mạch. Đem mặt khác ba danh trưởng lão thi thể hóa thành huyết tinh, xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn cuối cùng còn dư lại một con tiểu phượng hoàng, Diệp Thiên trong lòng hơi động, trong nháy mắt vọt đến bên người nàng, sau đó một tay lấy chi kéo vào trong lòng, một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay nâng lên viên kia nhuận bóng loáng cằm nhỏ, khoe miệng mỉm cười, góp quá môi tại nơi đỏ bừng tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, hít sâu mấy hơi, rất là mê say mà nói ra, thương quá a. Thấy như vậy một màn, nguyên bản thất hồn lạc phách nam tử tóc trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy vô tận bi phẫn thần thái, tiện đà thanh âm khàn khàn nói ra, Diệp Thiên, ngươi thả nàng. Thả nàng. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, lẽ nào ngươi và nàng có quan hệ gì hay sao? Vừa nói, hắn lại đưa mắt đầu đến mỹ nhân nhi trên mặt, góp quá môi tại nơi trong trắng lộ hồng gương mặt của trên hôn hai cái, sau đó lẩm bẩm, thương quá, rất ngọt. Ân, đoạt lại đi làm ấm giường cũng không tệ. Cô gái thần tình thủy chung đều chưa từng xảy ra biến hóa, ngoại trừ băng hàn vẫn là băng hàn. Thấy như vậy một màn, mọi người vây xem lần lượt lắc đầu, yêu hoàng tộc lúc này đây thật là muốn ném mặt to. Bốn cái trưởng lão bị giết không được nói, ngay cả thiếu chủ cũng bị đánh trọng thương, trọng yếu hơn là, thiếu chủ nữ nhân bị nam nhân khác trước mặt mọi người đùa bỡn, loại này nhục nhã đối với một cái lớn thế lực mà nói đã đến không còn cách nào giảng hòa tình trạng, từ hôm nay trở đi, Diệp gia cùng yêu hoàng tộc thù xem như là kết làm. Diệp Thiên, ngươi chết không yên lành, ta yêu phượng hoàng bộ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử tóc trắng nhãn thử sắp nước, hận không thể đem Diệp Thiên đầu khớp xương đều từng điểm mớm. Rất đơn giản mình thoải mái liệu pháp, dường như chớ chú hai câu liền nhất định sẽ phát sinh tựa như. Vô luận là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật, ở dưới tuyệt cảnh thường thường đều biết làm ra cử động như vậy. Không sao cả. Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, yêu hoàng tộc trong mắt ta cái gì cũng không phải, bọn họ không tìm đến ta đều muốn đi tìm bọn họ. Nếu như chọc ta cấp bách, nói không chừng còn có thể trình diễn một cái diệt tộc tiết mục, bất quá. Đây hết thể ngươi đều nhìn không thấy. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên vọt đến nam tử tóc trắng trước người, bàn tay to đè xuống, lại tựa như nhẹ lại tựa như trọng địa dán tại trên đầu của hắn, thôn phệ phát động, đang ở một sát na kia, hàn nhập cốt tủy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng hư không, nam tử tóc trắng thân thể còn như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, toàn thân tinh khí bị từng tấc chóc. Loại đau đớn này không thân trải qua căn bản là không còn cách nào miêu tả, vẹn vẹn chỉ. Là nghe được tiếng kêu thảm thiết, người vây xem liền cảm giác được tim mình cũng bắt đầu quấn quýt, cái loại này hận không thể đem chính mình huyết nhục từng điểm đào đi ra cảm thụ, làm cho mọi người dồn dập vẻ sợ hãi, da đầu đều ở đây tê dại. Diệp Thiên tốc độ cắn nuốt rất chậm, duy trì liên tục chọn một khắc đồng hồ chỉ có kết thúc. Nam tử tóc trắng cũng cùng này trưởng lao giống nhau, hóa thành một viên nhỏ một chút huyết tinh. Giải quyết tất cả. Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía cái khác đấu giả, nhàn nhạt nói ra, cánh rừng rậm này to lớn như thế, linh dược linh tài khắp nơi đều có, lẽ nào chư vị không muốn đi dạo trên đi dạo một vòng? Nghe vậy, mọi người đều là run lên, lập tức tan tác như chim ong. Diệp Thiên rõ ràng cho thấy đang đuổi người, bọn họ tự nhiên không dám trái lời. Nuốt chừng huyết nhục vẫn là coi vậy đi, cánh rừng rậm này bảo bối cũng không có thiếu, vẫn là nhặt điểm thực tế sự tình đi làm cho thỏa đáng. Nhất chiêu chém chết đấu tôn, cái này Diệp Thiên rất có thể đã mượn từ Long Phượng bổn nguyên quả đột phá đến đấu thánh, chỉ cần vừa nghĩ tới nam tử trước mắt là một vị đấu thánh cường giả, bọn họ tâm lý liền theo bỡ ngỡ, rất sợ cái này ác ma nổi điên lên đại khai sát giới. Nhìn thấy mọi người đi xa, Diệp Thiên sẩn cười một tiếng, tiện đà đẩy ra cô gái trong ngực, yên nhiên nói, ngươi đi đi, ngươi không giết ta. Thải y ghi nữ tử kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, có chút kinh ngạc. Ta rất ít giết nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Diệp Thiên nói rằng, ngươi rất may mắn, sinh một tấm hòa nhã đản, ta không có cách nào khác hạ thủ. Thải y ghi nữ tử thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, chậm rãi nói ra, ngươi sẽ hối hận. Bỏ lại những lời này, nữ tử liền xoay người rời đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, nhìn xinh đẹp kia bóng lưng, sờ sờ chóp mũi nói, ta hiện tại đã hối hận. Diệp đại ca, ngươi cam lòng cho thả nàng rời đi. Tiểu y thì tiên chậm rãi đi tới, nhìn cao gầy mảnh khảnh thân ảnh liếc mắt, đẹp đẽ nói. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt hơi đổi, tiểu y thì tiên, mị đỗ toa, thanh lân, vân vận, cùng với đan thần đều đi tới, chúng nữ trên mặt đều treo đầy không cầm được hưng phấn thần thái, các nàng rất chờ mong Diệp Thiên bây giờ đã đạt đến tới trình độ nào. Nữ nhân này giữ ở bên người không an toàn, bản thiếu gia lại không nỡ giết nàng, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là theo đuổi nàng trở về mật báo. Hắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút yêu phượng hoàng bộ tộc đến cùng có thể lật lên sóng gió gì. Diệp Thiên cười nhạt. Lập tức hắn lại lập tức phản ứng kịp, nhìn chằm chằm tiểu y tiên hét lớn, lão bà, cái gì gọi là không bỏ được, nam nhân ngươi có như vậy bất kham sao. Giống ta như thế ôn văn nhĩ nhã nam nhân, thế nào cũng sẽ không cường đoạt dân nữ chứ. Không nên không nên, phải xin lỗi. Lão bà, ngươi biết lời này của ngươi có bao nhiêu đả thương người, ta ấu tiểu trái tim a, đều toái. Tiểu y thì tiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, toái tốt hơn, miễn cho lại đi trộm khuê nữ phương tâm. Thật ác độc. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thầm thì. Mỹ đỗ toa miểu Diệp Thiên hai mắt, đột nhiên nói ra, lão công, thiên yêu hoàng tộc giàu gì cũng là tam đại chủng tộc ma thú một trong, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hi hi, mấy vị tỷ tỷ, có bản tiểu thư ở. Này chim to sẽ không làm thương tổn đến các ngươi. Hừ, nếu như các nàng đuổi tới quấy rối, nhân gia liền làm cho các nàng nếm thử bản tiểu thư lợi hại bốn. Tiểu La Lệ một bước nhảy đến Diệp Thiên trên lưng, một tay ôm Diệp Thiên cái cổ, một tay nắm chặt thành quyền phất phất, căn bản sẽ không đem yêu phượng hoàng bộ tộc để ở trong lòng. Chương 712, Ngọc Cốt. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ lại đột phá chứ? Vân Vận dò xét tính mà hỏi. Ân a, bất quá quá trình có chút mạo hiểm. Chi tiền nhân ra dùng Long Phượng bổn nguyên quả, thiếu chút nữa đã bị trứng chết, hoàn hảo có ca ca ở, nàng giúp nhân ra gánh vác Long Phượng bổn nguyên quả năng lượng, hơn nữa đem ra tốc luyện hóa, sau đó ta và ca ca liền cùng nhau đột phá, hì hì, nhân ra cùng ca ca, hiện tại đã là đấu thánh cường giả nha. Tiểu La Lệ ở Diệp Thiên trên mặt bẹp hôn một khẩu, sau đó hỉ tư tư nói rằng, đấu thánh. Chúng nữ ngạc nhiên, Mỹ Đỗ Toa càng là kinh ngạc nói, dễ dàng như vậy. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cũng không các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, Long Phượng bổn nguyên quả chính là từ thái cổ hư long cùng viễn cổ thiên hoàng tinh huyết cùng sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành, hắn ẩn chứa một đầu thái cổ hư long cùng một con viễn cổ thiên hoàng. Ít nhất, một nửa tinh huyết cùng sinh mệnh tinh khí, cái này hai thần thú tu vi, ít nhất đều đạt được đấu thánh đỉnh phong, các ngươi nói một chút trái cây này cụ có bao nhiêu năng lượng? Hai thần thú tương gia, chí ít cũng tương đương với một gã đấu thánh đỉnh phong tu giả toàn thân tinh túy. Như vậy vừa dày vừa nặng năng lượng, hoàn toàn chính xác khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chúng nữ lần lượt ngốc lăng, một quả trái cây ẩn chứa như vậy năng lượng khổng lồ, nếu như không phải Diệp Thiên chính mồm nói ra, các nàng thật vẫn không dám tin tưởng. Long Phượng bổn nguyên quả rất khó hình thành, không chỉ cần muốn thái cổ hư long cùng viễn cổ thiên hoàng thi thể đồng thời làm chất dinh dưỡng, càng là cần vô tận 5 tháng sinh trưởng mới có thể thành thục kết quả, hơn nữa mặc dù là thành công kết quả sau đó, loại trái này cũng không phải người bình thường có thể đem luyện hóa. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, mà sau tiếp tục nói ra, mặc dù là bằng vào ta phía trước tu vi, muốn đem Long Phượng bổn nguyên quả luyện hóa cũng là một món không thể sự tình, không phải qua nhân gia lập tức nhịn không được, trực tiếp đem trái cây nuốt đi. Nói tới đây, tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức mặt nhỏ đỏ lên, ấp úng nói ra, còn hảo ca ca bên người, hắn cùng nhân gia song tu, lợi dụng thái cực đồ đem Long Phượng bổn nguyên quả năng lượng cho toàn bộ luyện hóa, hơn nữa không có bất kỳ lãng phí bốn. Nghe đến đó, chư nữ nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt liền biến, tên hôn đản này, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy nữ hoa hoa đều không buông tha. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, lúc này, hắn chỉ có thể giả ngu. Nha đầu, ta muốn mặc dù là ngươi và Diệp Thiên liên thủ, vậy cũng không thể đem một gã đấu thánh đỉnh phong cường giả một thân năng lượng hút hết chứ. Mỹ Đỗ Toa trầm thanh nói. Hi hi, vẫn là Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ thông minh. Tiểu La Lị đùa cười một tiếng, kế mà nói ra, phần lớn năng lượng đều dùng tới cải tạo thân thể huyết mạch, cho nên thực lực để thăng ngược lại không phải là nhiều lắm, không chỉ có người ta huyết mạch bị cải tạo, hơn nữa ngay cả ca ca huyết mạch cũng thay đổi à, đều là tử kim sắc dòng máu, bất quá vẫn là có chút khác biệt, nhân ra có thể biến thành rồng, nhưng ca ca lại chỉ có thể phiến phiến cánh. Rồng. Chúng nữ sướng sở, các nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe Tử Nghiên nói qua mình bản thể. Làm sao? Người ta bản thể nhưng là một cái thái hư cổ long nha. Các ngươi không biết. Tiểu La Lị nghi ngờ nói. 4. Chúng nữ tập thể mê muội, đây gọi là chuyện gì à, cùng cuộc sống mình lâu như vậy Tiểu Tử Nghiên, lại là một con thần thú, thảo nào sức mạnh thân thể biến thái như vậy. Diệp đại ca, ngươi làm sao vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết à. Chúng nữ nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên. Các ngươi lại không hỏi. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất vô tội. Tính một chút, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu, tiếp tục ở đây nhi ngắt lấy dược liệu sao? Vân Vận mỉm cười hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, đem nằm út sấp ở trên lưng mình Tiểu La Lị ôm vào trong ngực, tiến đến ngực nàng trên hít sâu một khẩu nồng nặc nhũ hương nói ra, thứ tốt đều bị ta và Tử Nghiên bỏ vào trong túi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, chớ quên chuyện đừng đắn, chúng ta tới đây nhi là đến tìm kiếm đấu thánh thi cốt. Ừ, chúng ta đây khẩn trương đi ra đi, đừng làm cho ngoại nhân giành ở phía trước. Tiểu Y thì tiên thúc giục. Ha ha, yên tâm đi, đấu thánh thi cốt cũng không có dễ dàng như vậy lấy được. Diệp Thiên mỉm cười nói. Đoàn người lần theo đường cũ đi về, cưới Tử Tinh Dược Sư Vương hướng cửa đá bay đi. Trở ra cửa đá, Diệp Thiên hơi nhíu mày, xem nói với Tử Nghiên, nha đầu, có thể hay không xác thực định phương hướng. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ nhún nhún cái mũi nhỏ, sau đó lắc lắc đầu nói, ca ca, nhân ra chỉ có thể ngửi được đan dược và dược liệu khí tức, những thứ khác ngửi không thấy. Diệp Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta liền đến chỗ đi dạo đi, cố gắng có thể gặp phải điểm cái gì. Chúng nữ gật đầu, Tử Tinh Dược Sư Vương lần thứ hai xuất phát, trong hành lang tùy ý ghé qua. Tuy là Tử Tinh Dược Sư Vương hình thể rất khổng lồ, nhưng ở cái này rộng rãi trong hành lang, tựa như một cái nhỏ phi nga ở xuôi cánh. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, ở nơi này hùng vĩ trong đại điện, hết thảy đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé, mang cho người ta một loại khổng lồ áp lực. Một đường đi tới, chúng nữ rốt cục thấy được Tử Nghiên bản lĩnh, cô nàng này đối với đan dược và dược liệu cảm ứng thực sự là thần, mặc kệ vài thứ kia bị tàng ở nơi nào, đều bị nàng trừ đi ra, thế nhưng, Diệp Thiên mong muốn cũng không phải là mấy thứ này, hắn muốn đấu thánh di cốt. Di tích viễn cổ trình độ phức tạp, vượt qua xa Diệp Thiên dự liệu, đoàn người ngồi ở Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng nhiều lai nhiều khứ, trực tiếp làm cho người có loại đi mê cung vậy cảm giác, bất quá cũng may Tử Tinh Dược Sư Vương tốc độ không chậm, mà Diệp Thiên đến mỗi đầy đất liền tại chỗ lưu lại tinh thần ấn nhớ, ước chừng 10 phút sau, trước mặt phạm vi nhìn đột nhiên trở nên trống trải, lần thứ hai đi về phía trước một khoảng cách. Một tòa cổ xưa đại điện, rốt cục là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đại điện bày biện ra một loại thanh đồng ánh sáng màu, tuế nguyệt loang lổ, cảnh còn người mất, nặng nghề khí tức cổ xưa đập vào mặt lệnh biết dùng người cảm thụ được vẻ này yên lặng vô số năm tăng thương. Đáng tiếc, cường giả thời thượng cổ đúng là vẫn còn không chống cự nổi năm tháng tập kích, mặc dù ngạo thị cổ kim, kinh tài tuyển diễm, đến cùng vẫn là trần quy trần, thổ quy thổ. Diệp Thiên than nhẹ. Suy đoán ra trước mắt cái này tọa đại điện là thượng cổ thời kỳ lưu lại cái bóng sau, mấy trong lòng người đều rất cảm khái, đó là ngày xưa trong thiên địa vô thượng nhân vật chính, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể sánh bằng. Nhưng mà, bọn họ mặc dù vang dội cổ kim, bao quát thiên địa, cũng cải biến không phải cái gì. Vĩ đại đi nữa anh hùng, lại vô thượng phong bi, kết quả là vẫn là khó có thể thoát khỏi cuối cùng số mệnh, chung quy muốn mục nát diệt. Tử Tinh Dược Sư Vương chở đoàn người tiến nhập trong đại điện cực lớn. Người đứng ở trong đó, như là kiến hôi, ở đại điện trung tâm vị trí, có 10 cái to lớn quang đoàn huyền phù ở giữa không trung, tản ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, tỉ mỉ nhìn lại, tựa hồ trong lúc mơ hồ vẫn có thể xem thấy một quyển quyển trục lại tựa như gì đó tồn tại. Diệp Thiên ánh mắt cũng không có ở nơi này chút quang đoàn thượng đỉnh lưu, mà là rơi vào 10 cái quang đoàn trung tâm, ở nơi nào, có một phương thạch tọa, tại nơi thạch chỗ ngồi ngay thẳng một toàn thân chuyển ngọc bạch vẻ hài cốt, tay bấm ấn quyết. Tựa hồ nhưng nằm ở trạng thái tu luyện. Chương 713, Đấu Thánh Di Hải. Đấu Thánh Di Hải. Nhìn cố hải cốt, Mỹ Đỗ Toa tiểu y tiên một nhóm cảm giác miệng. Ba hơi khô vượn, đây là các nàng lần đầu tiên thấy đấu thánh cường giả thi thể, tuy nói cái này đã chỉ là một cỗ hài cốt, nhưng này trùng lắng động với xương cốt chỗ sâu uy áp, nhưng lại như là cùng cái kích một dạng, lệnh cho các nàng cảm giác được một cỗ áp lực. Nơi đây phải là di tích chủ điện. Mỹ Đỗ Toa thấp giọng nói. Thiếu gia, chúng ta muốn như thế nào cấp đoạt? Thanh Lân nhỏ giọng hỏi một câu. Trực tiếp cường đoạt không phải, còn phế cái kia suy nghĩ cần gì phải. Tử Nghiên phất phất quả đấm nhỏ, rất là khinh thị mà nói ra, bản cô nương một người là có thể giải quyết tất cả mọi người bọn họ. Diệp Thiên cười cười, khoát tay một cái nói, đừng nóng nội, chúng ta hay là trước tính quan kỳ biến lại nói. Lúc này, trong đại điện chỗ đã xúc lập không ít người ảnh, ít nói cũng có hơn ngàn người. Bát ngát bên trong đại điện, bóng người chẳng chịt mà đứng, ngoại trừ số ít người độc hành bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là này ở trên Trung Châu sở hữu không kém danh tiếng lớn thế lực. Tiến nhập rừng rậm ngắt lấy linh dược thế lực cũng dồn dập đến chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, Phong Lôi Các, Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc các loại thế lực đều là sớm đã tại này. Làm Diệp Thiên đoàn người tiến nhập đại điện lúc, lập tức gây nên trong điện không ít người chú ý, làm hạ một đạo nói hoặc đề phòng, hoặc cứu thị, hoặc hưu thiện ánh mắt bắn tới. Đối với những ánh mắt này, Diệp Thiên nhưng thật ra cười mà qua, làm cho Tử Tinh Dược Sư Vương dừng lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn quét, nhìn thấy đấu thánh hải cốt chu vi ngồi xếp bằng mười mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này toàn thân chuyển vui vẻ, từ xa nhìn lại dường như thạch điêu mở dạng, hai mắt nhắm nghiền, như vậy tư thế cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vậy mà mặc dù như thế, cái này hơn 10 đạo thạch điêu vậy thân ảnh lại là bị tất cả mọi người không dám đặt chân thạch tọa. 10 trượng phạm vi. Con rối. Nhìn thấy những thứ này thạch điêu vậy đồng thời không có chút nào người tức giận ảnh, tiểu y tiên kinh ngạc thấp giọng nói. Ừ. Hơn nữa còn là đấu tôn cấp con rối khác. Diệp Thiên gật đầu, sau đó nhẹ thán một hơi thở. Nói ra, khả năng còn cần chờ một lát những thứ này con rối mới có thể phát động, một ngày những thứ này con rối bị kích hoạt, sợ là lại miễn không đồng nhất chàng chém giết. Không hổ là đấu thánh cường giả di tích, dùng mười mấy đấu tôn thủ thì, đúng là lớn thủ bút, bất quá, hôm nay tới nhiều người như vậy, nó vẫn là miễn không nên bị quấy rối. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, nói ra, muốn trách, cũng chỉ có thể trách nó không có đem chính mình động phủ giấu kỹ. Ngậy, nó đều tàng không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Ngươi còn muốn làm cho nguyên chủ nhân trốn bao lâu? Diệp Thiên trợn mắt một cái, kế mà nói ra, bị giam nhiều năm như vậy tiểu hắc úc, ngươi khiến nó đi ra hít thở không khí đều không được à? Chỉ ngươi sẽ nói, lão nương nói không lại ngươi được chưa? Mỹ Đỗ Toa hoành Diệp Thiên liếc mắt. Diệp Thiên cười hắc hắc, tiến đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên người, hai tay hẩm tinh tế vòng eo, ánh mắt trước. Trước mà nhìn chòng chọc lên trước mắt mỹ nhân, tiện đà cười đều nói, ta muốn là sẽ không nói, có thể lừa ngươi tới tay sao? Quần áo tử sắc đẹp đẽ quý giá lụa mỏng trong người Mỹ Đỗ Toa, thành thục phong. Đây, cái loại này như cao quý nữ vương vậy khí chất đối với Diệp Thiên mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Nhu mềm vải vóc sờ ở trong tay chợt không phải. Lưu tay, giống như cô gái đệ nhị tầng da thịt một dạng, Diệp Thiên kìm lòng không đặng út sấp Mỹ Đỗ Toa ngực. Bô trên, nồng nặc thể mùi thơm liên tiếp mà xông vào phế phủ, làm cho trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vẻ say mê. Mỹ Đỗ Toa bạch Diệp Thiên liếc mắt, thở dài nói: Ngươi còn không thấy ngại nói lời này, nghĩ lúc đó ngươi len lén âm thầm vào ta tầm cung, nửa cưỡng bách tính giữ lấy thân thể của ta, ngọt nói mật, ngự không ngừng, lại là ôm lớn chân lại là hôn dám. Cổ, lão nương xem như là nhìn thấu, cái gì thề non hẹn biển, cái gì thủy khô thạch nát vụn, toàn bộ đều là giả, nam nhân à, không có một là đồ tốt. Ai, lão bà, ngươi đây đã nói sai, nam nhân khác có thể không phải là đồ tốt, nhưng ngươi lão công ta tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu lên, phách vỗ ngực nói ra, lao bà ngươi nói một chút, ta đáp ứng ngươi sự tình có cái nào món không làm được, cho ngươi luyện chế đan dược giúp ngươi tăng cao tu vi, ta dễ dàng sao ta, ai, làm nam nhân khó, làm một người đàn ông tốt càng là khó lại càng khó hơn a. Ha, cái này ra mặt dày, đều vô địch. Mỹ Đỗ Toa bĩu môi cười, điểm một cái Diệp Thiên cái chán nói ra, ta nhớ được ngươi khi đó nói qua, lão nương là ngươi yêu nhất thích nhất nữ nhân, là trong lòng ngươi duy nhất. Ngày hôm nay ngay trước nhiều tỷ muội như vậy, ngươi còn dám nói như vậy sao? Làm sao không dám? Diệp Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, lãng thanh nói, lão bà, ngươi là... Ừ. Vân vận tiểu y thì tiên một nhóm dồn dập đưa mắt tới, một bức ngươi dám nói như vậy ta liền không để yên cho ngươi dám dấp. Được rồi, lão bà, ta sai. Diệp Thiên đủ rũ, thật sâu dạo bước tiến lên Mỹ Đỗ Toa ngực. Bô chung, làm bắt đầu đà điểu. Chúng nữ dồn dập che miệng cười duyên. Có thể chứng kiến nhà mình tướng công kinh ngạc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vui cười một hồi, Tử Nghiên đưa mắt một lần nữa nhìn về phía 10 cái quan đoàn, tỉ mỉ cảm ứng một phen, sau đó nhỏ giọng nói nói, mấy vị tỉ tỉ, đồ vật bên trong dường như đều là giả. Giả? Chúng nữ nhất tề sửng sốt. Đan thần rất là kinh ngạc nói ra, nghe nói, động phủ chủ nhân thiên giai đấu kỹ ở nơi này 10 cái quang đoàn trong, làm sao có thể biết đều là giả đâu. Ta cũng không phải tin tưởng. Từ Nghiên gãi gãi đầu nhỏ, nói ra, ngược lại 10 cái quang đoàn đều vô dụng. Ở trong đó không có thiên giai đấu kỹ. Từ Nghiên nói không sai. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, liếc liếc mắt 10 cái quang đoàn, thấp giọng nói, chân chính bí mật tại nơi đấu thánh trên hải cốt, Từ Nghiên, các loại, chờ phong ấn tiêu thất lúc, ngươi phụ trách cướp đoạt đấu thánh di hải, ta tới đoạn hậu. Hi hi, không thành vấn đề, di hải chuyện liền quấn ở trên người ta đi. Tiểu La Lệ vỗ ngực một cái, rất có tự tin. Tiểu nha đầu, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, chớ đem đấu thánh di hải đập bể, ta nhưng là phải dùng nó tới luyện chế thân thể. Còn nữa, đoạt được di hải sau đó mang theo mấy vị tỷ tỷ nhanh chóng đi ra ngoài, ngàn vạn lần chớ ham chiến. Diệp Thiên Cường điệu nói. Tuân mệnh. Bại hoại ca ca. Tiểu La Lệ nghiêm nghị nói. Ai ai ai, con dế là tốt rồi, bại hoại hai chữ kia hay là đi rơi đi, giống ta tốt như vậy người, ngươi từ nơi này nhìn ra hư đến, thật không có nhãn quang. Diệp Thiên nhỏ giọng oán thầm. Từ trên xuống dưới, đều là một bộ hư dạng. Mỹ Đỗ Toa nói rằng. Tiểu La Lệ nhún nhún vai, vung tay một cái nói, đây cũng không phải là ta nói. Diệp Thiên. Đang chờ đợi phong ấn biến mất trong thời gian, cũng là không ngừng mà có cường giả cùng với một ít thế lực đuổi đến trong đại điện. Mà nương theo đi tới này ra cường giả càng ngày càng nhiều, trong đại điện bầu không khí cũng là trở nên vi diệu cùng căng thẳng, ai cũng biết, có thể chờ một lát, vừa mới hay còn cười chào hỏi người, chính là biết không chút do dự đối với mình hạ sát thủ. Chương 714, Hồn Điện Nhân. Mà ở loại không khí này dưới, một ít hơi có quan hệ thế lực hoặc là quen nhau cường giả, chính là bắt đầu âm thầm hội tụ, như vậy hỗn loạn địa phương, chỉ cần dựa vào sức mạnh của một người, chỉ sợ là không còn cách nào chân chính đem bảo bối cho thu vào tay. Suy suy, từng đạo dồn dập thân ảnh liên tục không ngừng mà từ đại điện ở ngoài lướt đến, tuy là trong điện nhân càng ngày càng nhiều, nhưng như trước an tĩnh đáng sợ, đè nén bầu không khí làm cho không ít người cái trán đều toát mồ hôi lạnh, đấu khí trong cơ thể tùy thời nằm ở dâng lên hình dáng, vừa có gió thổi cỏ lay, thể nội đấu khí chính là trong nháy mắt chịu đến giận rát, bộc phát ra lực sát thương kinh người. Kiệt kiệt, xem ra lần này vẫn chưa tới chấm A. Mọi người ở đây hoảng loạn thời điểm, một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền đến, hầu như lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người chưa đến mà tiếng trước nghe thấy, nhọn âm ba ở to lớn chủ điện bên trong truyền bá mở ra lệnh được không ít cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ có thể cảm giác được đạo thanh âm này chủ nhân dị thường thực lực cường hãn. Ở mọi người trở nên kinh nghi gian, tiếng xé gió đột nhiên ở đại điện ở ngoài vang lên, chợt hắc vụ phô thiên cái địa tự ngoài điện vọt tới, cuối cùng hội tụ ở đại điện giữa không trung, hắc vụ tán đi. Mấy bóng người chậm rãi hiển lộ ra, cái này đặc biệt lên sân khấu phương thức, nhất thời làm cho không ít người nhận ra thân phận của bọn họ. Lại là hồn điện nhân. Thấy người đến, các loại, chờ thân phận của người, không ít người trong lòng đều là giật mình. Chau mày, thực lực của hồn điện, trên đại lục người là mọi người đều biết, nếu là bọn họ cũng muốn để cướp đoạt thiên giai đấu kỹ nói, đó không thể nghi ngờ đem sẽ làm cho vốn là cục diện hỗn loạn càng thêm phức tạp. Hồn điện tới 5 người, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thanh nhất sắc toàn bộ đều là đấu tôn, cầm đầu là một gã mặc xám trắng quần áo lao giả, khô héo khuôn mặt treo một tia nụ cười âm lãnh, có vẻ đặc biệt hung ác nham hiểm. Cái này lao đầu dáng dấp xấu như vậy lại còn đi ra rêu rao khắp nơi, thật không biết xấu hổ. Thử Nghiên cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, rất là khinh thị nói. Nàng thấy được anh mình danh tiếng toàn bộ bị hắn cướp sạch, rõ ràng dáng dấp dọa người như vậy, vẫn còn muốn bất nam bất nữ âm dương quái khí cười to tới hấp dẫn sự chú ý của người khác, thật không có tố chất. Chúng nữ lần lượt không nói, nha đầu kia ý tưởng thật đúng là đủ kỳ lạ. Giữa không trung, Trích Tinh lão quỷ bao quát toàn trường, cười quái dị nói, kiệt kiệt, quả thật là náo như ta, không nghĩ tới di tích này dĩ nhiên hấp dẫn tới nhiều người như vậy, ta chuyên thủ tại chỗ này thu linh hồn nói, sợ rằng biết kiếm được đầy buồn đầy bát ta. Lão quỷ này một câu nói, nhất thời làm cho không ít người trong mắt lộ ra có chút ít vẻ chán ghét, hồn điện chung quanh bắt linh hồn sự tình ở trên Trung Châu sớm không phải cái gì sự tình hiếm lạ. Loại này hành vi tự nhiên có không ít người khinh thường, nhưng ngại vì hồn điện thực lực khủng bố, nhưng thật ra không người dám cùng bọn chúng đối kháng. Ánh mắt dò xét một tuần, hung ác nham hiểm lão đầu chân mày đột nhiên khẩn túc, cuối cùng cũng là dừng lại ở huyền phù ở giữa không trung tử tinh dược sư vương trên người, hắn nhãn thần hơi là mềm lại, tiện đà chắp tay một cái nói vậy vị này chính là Diệp Thiên Diệp thiếu ra đi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, anh hùng xuất thiếu niên lệnh chúng ta những thứ này lão nhân xấu hổ không thôi a. Gì? Lão đầu nhi, ngươi tại sao biết ca ca ta, lẽ nào ngươi gặp qua? Tiểu tử Nghiên Tả Nghễ hung ác nham hiểm lão đầu, có chút ngoạn vị hỏi. Nha đầu, bị ca ca ngươi khi dễ qua người, dường như đều sẽ nhớ ký hắn. Mi Đỗ Toa chen một câu. Hả, ta minh bạch, cái này lão đầu nhất định là bị ca ca khi dễ qua. Tử Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá tiểu mi tóc đột nhiên nhíu một cái, có chút hận thiết bất thành cương nói ra, ca ca, ngươi thưởng thức thật kém cũng, cái này lão đầu dáng dấp xấu như vậy, ngươi làm sao không giết hắn à, người ta trái tim nhỏ đều bị hắn dọa hỏng. Nghe hai nữ nhân kẻ sướng người họa, hung ác nham hiểm lão đầu sắc mặt lập tức liền đen xuống, chính mình hảo ý mà cùng bọn họ chấp đối, nhưng đối phương không chỉ có không chấp nhận, còn liên tiếp mà chế ngạo, hắn không nhớ rõ mình và Diệp Thiên kết quá thù à. Lão quỷ, Cổ Hà có phải hay không vẫn còn ở các ngươi ở đâu? Vân Vận hô mặt cười, trầm thanh nói. Đọc chuyện với. Nữ nhân là một loại phi thường nhớ thù động vật, tuy là chuyện này đi qua nhiều năm, nhưng Vân Vận vẫn không có quên thù giết cha. Đối với nàng mà nói, Vân Sơn chính là nàng phụ thân. Đương nhiên, hung ác nham hiểm lão đầu gật đầu, tiện đà mỉm cười nói, nếu như Diệp thiếu gia bằng lòng cùng ta hồn điện hợp tác, chúng ta tự nhiên sẽ đem Cổ Hà hai tay dâng, tùy ý các ngươi xử trí. Diệp Thiên cười cười, nhún nhún vai nói, ta cùng hồn điện cũng không còn quá mức thù hận, ngược lại cũng không đáng cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, chỉ cần các ngươi không phải chọc tới ta Diệp gia, ta đương nhiên sẽ không đối với hồn điện như thế nào, còn như hợp tác. Hắn nhìn quét liếc mắt trong đại điện đấu giả, kế mà nói ra, chúng ta hiện tại ngược lại là có thể hợp tác. Nghe vậy, hung ác nham hiểm lão đầu trong lòng vui vẻ, không ngừng bận rộn chắp tay nói, như vậy rất tốt. Nghe lời này, còn lại thế lực cường giả sắc mặt nhìn không tốt, Diệp Thiên cùng hồn điện kết minh, bên ngoài thế lực khổng lồ không thể nghi ngờ vượt qua xa cái khác thế lực, nguyên bản còn có chút chần chờ thế lực rõ ràng hợp lý dồn dập liếc nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào, muốn cùng hồn điện đối địch, như vậy nhất định tu liên hợp lại cùng nhau. Đối với hung ác nham hiểm lão đầu mà nói, nơi này tu giả đều là của hắn con mồi, mà đối với Diệp Thiên mà nói, làm sao không phải là như vậy đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyền phù ở đại điện giữa không trung quang đoàn, rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc này, quang đoàn chung quanh quang mang, đã càng ngày càng yếu. Phong ấn muốn tiêu thất. Một chúng tu giả sắc mặt ngưng trọng, dồn dập nhỏ giọng thầm thì. Đúng lúc này, 10 cái quang đoàn đống nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Run rẩy, chợt buộc phát ra một hồi chói mắt cường quang, như 10 luân liệt dương đồng thời bạo phát, rực rỡ mà chói mắt, đâm vào người ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mà ở cái này cường quang trong, bên trong quyền trụ, cũng là vào thời khắc này hóa thành từng đạo lưu quang, tự quang đoàn bên trong lướt tầm ầm ra. Quyền trụ lướt đi, cả tọa đại điện, trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, đấu thánh di hải chung quanh thạch điêu con rối cũng là đống nhiên mở đóng chặt không cân nhắc năm tháng song đồng, một vừa dày vừa nặng khí sát phạt, ở nơi này một chốc, tràn ngập mở ra. Ầm. Nguyên bản an tĩnh mà căng thẳng đại điện, vào giờ khắc này dường như bị đầu nhập vạn cân thuốc nổ một dạng, trong khoảnh khắc sôi trào. Suy suy. Quang đoàn tiêu thất, 10 đạo ánh sáng màu bất đồng lưu quang tự trong đó lướt tầm ầm ra, ánh mắt xuyên thấu qua sáng bóng, trong lúc mơ hồ có thể thấy trong đó quyển trục vận, hoang cổ khí tức tràn ngập lệnh được không ít cường giả con mắt đều là vào giờ khắc này huyết đỏ lên, hô hấp cũng là đột nhiên nặng thêm. Thiên giai đấu kỹ xuất thế. Sáng bóng bạo dũng, ngũ thải tân phân, ùng ùng tiếng nổ vang trung, từng cổ một cường hãn đấu khí lít nhít tự bên trong đại điện bạo phát dựng lên, lần lượt từng bóng người dường như châu chấu một dạng, liều mạng hướng về phía này hóa thành lưu quang quyển trục bạo đồng đạo đi. Đối mặt với chúng nhiều cường giả ngăn cản, mười nói lưu quang cũng là giống như có cùng với chính mình linh trí một dạng, bay bồng đà ột trong lúc đó, lại còn sẽ tự động chuyển biến, đêm này cướp được bàn tay to đều tránh né. Chương 715, toàn bộ giết sạch. Phốc phốc. Giữa không trung, phô thiên cái địa bóng người lẫn nhau cướp di chuyển, không ngừng mà có giao thủ thanh âm ở giữa không trung truyền ra, ngay sau đó lần lượt từng bóng người thổ huyết mà rơi, cuối cùng nặng nề mà nện ở dưới đại điện, trầm thấp buồn bực lệnh được không ít người đều là hết hồn, bọn người kia đều là ở vào chỗ chết động thủ a. Thử Nghiên, đi cấp đồ. Diệp Thiên nói rằng. Được rồi. Tiểu La Lị đã sớm không kềm chế được, lúc này nghe được Diệp Thiên hạ lệnh, lúc này dần hiện ra đi, trực tiếp nhằm phía đấu thánh hải cốt. Một đám đấu giả tất cả đều bận rộn cướp đoạt quyền chủ, dĩ nhiên không có người nào lo lắng đấu thánh hải cốt. Tiểu La Lị tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới trước đám người phương, đi tới vậy theo cũ hộ vệ ở đấu thánh di hải chung quanh con rối trước người. Xa lạ khí tức gần sát. Nguyên bản tĩnh bất động con rối đột nhiên động tác, bọn họ nhất tề nhằm phía Tử Nghiên, vung đầu nắm đấm, đánh hư không liên tiếp vỡ nát. Tiểu Tử Nghiên căn bản sẽ không đi phản ứng này con rối, đang ở này công kích gần tới người sát na, tiểu nha đầu thân hình đột nhiên trở thành nhạn, lúc xuất hiện lần nữa, trắng nón như ngọc tay nhỏ bé đã dán lên đấu thánh hải cốt đầu người. Ầm. như là một cái phong ấn bị giải trừ, tuyệt thế sát khí lao ra, như bát hoang man long xuất thế, có thể vắt đoạn thiên mà, giống nước thương khung, sát ý vô biên trong khoảnh khắc tràn ngập đại điện, làm cho từng cái đấu giả đều sợ run rẩy tim gan. Đấu thánh hải cốt, thức tỉnh. Nguyên bản trống rông viên mắt, đột nhiên dần hiện ra hai luồng xanh biếc linh hồn chi hỏa, vẫn lạc hàng ngàn hàng vạn năm, động phủ chủ nhân ý chí lại còn chưa tiêu ngoại trừ. Chết đều chết, ngươi hoàn sinh khí cái điều. Tiểu La Lệ lông mày nhướng lên, sớm đem Diệp Thiên Câu kia không được hư hao thánh cốt giao cho vứt xuống dạ vạ cốt đi, hai tay ẩm di hải thấu cốt, sau đó hai tay xoắn một cái, răng rác một tiếng, một đám đấu giả tim đập đều kém chút đình chỉ, bọn họ rất hoài nghi vừa rồi tuyệt thế sát khí là giả, đường đường đấu thánh cường giả a, tuy là chỉ có một tia ý niệm, nhưng cũng không trở thành kém như vậy đi. Không phải đấu thánh di hải quá yếu, mà là Tiểu La Lệ quá mạnh, nàng nhưng là một cái danh phủ kỳ thật đấu thánh, nếu như còn giải quyết không đồng nhất cỗ hải cốt, vậy thực sự có thể trở về ra ngủ ngon đi. Tiểu nha đầu đem đấu thánh di hải xương sọ cho lột xuống, trong hốc mắt yếu ớt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt tạm đạm, sau đó chậm rãi biến mất. Vật tới tay, tiểu nha đầu không ngừng bận rộn tựa đầu xương cùng thân thể cất vào nạp giới, sông Diệp Thiên nhe răng cười, một cái vượt qua liền vọt đến Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, sau đó vỗ lưng sư tử, nhanh chóng hướng ngoài điện phóng đi. Đi tới cửa chính lúc, Diệp Thiên từ Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng nhảy xuống, đứng bình tĩnh ở cửa chính. Tựa như nhất tôn thủ môn như thần. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sững sờ, này cướp đoạt đến quyển trục cường giả càng là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ vội vàng mở ra quyển trục, nhìn quét liếc mắt, sau đó hét lớn, "Giả! Chân chính bảo bối tại nơi trên hải cốt. Đấu thánh di hải mới thật sự là bảo bối." Cái này tất cả mọi người hiểu được, thảo nào Diệp Thiên không phải cướp đoạt quyển trục, cảm tình hắn đã sớm biết chân chính bảo bối chỗ. "Diệp thiếu gia, lẽ nào ngươi nghĩ một người độc chiếm bảo bối?" Một vị người xuyên trường bào màu bạc người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiên nhận được hắn, cái này người đàn ông trung niên hình như là phong lôi các chủ, sở dĩ đối với hắn ấn tượng tương đối sâu, là bởi vì hắn là thải y yển nữ tử sư phụ. Không sai. Diệp Thiên thản thản đãng đãng mà thừa nhận, ta chính là muốn nuốt một mình. Nghe vậy, mọi người đều là biến sắc, gặp qua cuồng vọng, lại không thấy quá cuồng vọng như vậy, có thể tìm được cái này đại điện, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai chủng bản lãnh giữ nhà, thậm chí, có chút công tử của đại gia tộc gia còn có không gian ngọc giản, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mời tới một hai vị đấu thánh, mặc dù là Diệp Thiên, chỉ sợ cũng đối phó không phải đi. Kết quả là, người hai phe mã lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên, tuy là Diệp Thiên rất mạnh mọi người cũng rất e ngại, nhưng nếu là bị một mình hắn đạt được bảo bối, không có bao nhiêu người biết cam tâm, tức thì biết rõ Diệp Thiên lợi hại, bọn họ cũng muốn liều mạng một phen. Diệp thiếu gia, ta xem không bằng như vậy đi, đấu thánh hải cốt ngươi có thể cầm phân nửa, còn thừa lại một dạng cho ở đây chư vị như thế nào. Hồn điện hung ác nham hiểm lão đầu tiến lên một bước, đánh giảng hòa. À, lão gia hỏa, bản tính nhưng thật ra đánh cố gắng văng lên, an chắc một nửa kia là chính ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, tiện đa lạnh lùng nói, ta Diệp Thiên đổ mong muốn, liền nhất định phải đạt được, mặc dù là một cọng cỏ, người nào cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta thoát đi nửa lưu, các ngươi nếu làm muốn. Vậy từ trong tay của ta tới đoạt đi, người nào có bản lĩnh, người nào liền có thể có được đấu thánh di hải, đạo lý này ta nghĩ là không cần thiết cho. Nữa các vị giải thích một lần đi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, đúng, cái này năm lao đầu là đồng minh của ta, nếu là ngươi nhóm muốn lấy được bảo bối, hay là trước đưa bọn họ giải quyết lại nói. Diệp thiếu gia, ngươi thiếu đem phiền phức giao cho lão phu, chúng ta kết minh bất quá là vì tranh đoạt thiên giai đấu kỹ mà thôi, bây giờ thiên giai đấu kỹ rơi vào trong tay ngươi. Chúng ta kết mình cũng thì không cần. Hung ác nham hiểm lão giả lạnh lùng nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, như vậy à, nguyên bản ta còn dự định phân ngươi phân nửa đây. Ngươi đã nói như vậy, bản thiếu gia cũng chỉ phải bất đắc dĩ độc hưởng thành quả. Hung ác nham hiểm lão giả cười nhạt, lấy tiểu tử này tính cách, biết cùng mình chia sẻ thành quả thắng lợi vậy kỳ quái. Diệp Thiên cười nhạt, chính yếu nói, chân mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó không nói hai lời, lắc mình hướng về sau lao đi. Một đám cường giả cho rằng Diệp Thiên muốn chạy trốn, không ngừng bận rộn truy tương quá đi. Đại điện ở ngoài, làm Diệp Thiên lóe ra lúc, nguyên bản hẳn là thoát đi Tử Nghiên một nhóm lại bị một đám người ngăn lại lối đi. Tuy là chỉ bốn người, nhưng bọn hắn cho Diệp Thiên mang tới áp lực so với phía sau mấy nghìn đấu giả còn trầm trọng hơn. Tam lão một thiếu, ba cái lao giả Diệp Thiên chưa thấy qua, bất quá hắn lại nhận thức mặc thải y mỹ lệ nữ tử. Hai cốt sơn mạch bầu trời, bởi vì Diệp Thiên đến, trong lúc bất chợt hắc vụ tràn ngập. Nguyên bản mặt trời chói chang tình không chậm rãi ảm đạm xuống, đầy trời sát khí kèm theo khiến người ta như rất kiểu u dày đặc khí tức nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Phía sau theo tới đấu giả cũng nhận thấy được không thích hợp, dồn dập ngừng cước bộ, muốn tĩnh quan kỳ biến. Diệp Thiên một bước bước trên Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sau đó nhàn nhạt nói ra, rốt cục tới. Đúng, tới. Thải Y Yển nữ tử gật đầu, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Ha ha, bản thiếu gia hoàn toàn chính xác hối hận qua, bất quá cũng không phải là bởi vì cái này. Diệp Thiên vẫy tay, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay, nụ cười trên mặt từng bước lui bước, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn cùng hung ác, toàn bộ. Bộ phận. Giết. Quang 4. Bốn cái lạnh như băng chữ sâu tận xương thủy, phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên, không mang theo một chút tình cảm chính là lời nói làm cho Mỹ Đỗ Toa đoàn người nghe đều có chút phát lạnh. Diệp Thiên vẻ mặt sắc khí, phóng nhãn chung quanh, lãng thanh nói, các ngươi cùng lên đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi người nào có bản lĩnh tiếp ta một chiêu. Chương 716, Đại khai sát giới. Mấy nghìn tu giả dồn dập vây tương qua đến, đem Diệp Thiên bao quanh bao ở, mấy nghìn người khí huyết ngưng tụ thành một thừng, hướng phía Diệp Thiên nghiền ép mà đến. Nếu như là một người bình thường đấu giả, sợ rằng còn không có chiến đấu cũng đã bị cái này khí thế kinh khủng ép thành thịt nát. Bất quá đối với Diệp Thiên thiên cảnh đại viên mãn linh hồn tu vì mà nói, những khí thế này liền có vẻ hơi không đáng chú ý, thánh giả phía dưới đều là run rế, cũng không phải là có thể đủ số lượng để thủ thắng. Giao ra tinh huyết, chúng ta thiên yêu hoàng tộc có thể coi làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Thải Y ở bên người đàn bà, người cầm đầu kia lão hầu đối với Diệp Thiên quát lớn. Diệp Thiên len lén nhìn quét một cái thực lực của hắn, trong lòng thầm giật mình, thiên yêu hoàng tộc thật đúng là cam lòng cho, cư nhiên phái một cái đấu thánh đến đây, xem ra bọn họ đối với Long Phượng bổn nguyên quả tình thế bắt buộc a. Tinh huyết. Diệp Thiên dùng ngón tay đạn đạn trong tay tế kiếm, hơi vận khởi chân khí, hào quang màu tử kìm bắn ra, rực rỡ mà chói mắt, nóng dực khí lãng tịch quyển cao thiên, ngay cả hư không đều sắp bị đốt cháy, các ngươi không thế nào nói thẳng muốn mạng của ta, hắc, muốn tinh huyết, vậy tự mình tiến tới lấy. Không nói mạnh miệng cũng không biết xấu hổ, ngươi làm người khác đều giống như ngươi xóa bức, tùy tiện nói một chút là có thể để cho người khác đem tinh huyết chắp tay dâng. Xóa bức. Tử Nghiên học rất nhanh, nàng nhiều lần ngón giữa, rất là khinh thị mà phun ra hai chữ này. Cách cát. Tiểu nha đầu, ngươi tinh huyết trong cơ thể cũng là ta thiên yêu hoàng tộc. La hầu âm lãnh nhìn về phía tiểu La Lị, trước mắt nóng cháy. Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Xấu đến sự kiện quan trọng lao thái bà. Nghe hắn vô sỉ ngữ, tiểu La Lị lập tức tức miệng mắng to, xấu xí không phải của ngươi sai, xấu xí còn ra tới dọa người vậy lầm to. Chúng nữ ác hàn, những lời này đều là học của ai a? Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, kiên trì yên lặng là vàng. Ta nói nó là của ta chính là ta. La Hầu lạnh lùng nói. Ta không nói gì. Diệp Thiên híp hai mắt nhìn về phía đối phương, mênh mông sát khí lượn quanh ở quanh thân, một thân khí thế đã ở bỗng nhiên tăng lên. Dần dần có áp đảo lao hầu khuynh hướng. Trung điệp dãy núi vào giờ khắc này vắng vẻ không tiếng động, chim hót côn trùng kêu vang đều không thể nghe thấy, khí thế kinh khủng che đậy toàn bộ không gian, ngay cả một tia gió cũng không có, như một cái bịt kín thạch thất giống nhau. Sát ý ngập trời đang ngưng tụ, vô thanh vô tức, mảng lớn mây đen xuất hiện, nước sơn đen như mực, đem bầu trời che đậy, diễm dương tiêu thất, lớn mà xa vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dọc trời, như hắc qua giống nhau đè xuống, trầm muộn khí tức kiềm nén. Một hồi mưa to tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phủ xuống. Hắc vụ cuồn cuộn, sát khí lan tràn hướng tứ phương, mấy bóng người giống như ưu linh, ly khai đại đội ngũ, không có vào trong bóng tối, không có một chút tiếng động. Rốt cục nhịn không được có người muốn ra tay, Diệp Thiên hai tròng mắt nhìn chằm chằm mấy đạo như ma chơi cái bóng, bất luận bọn họ chuyển qua nơi nào, đều không thể thoát khỏi rơi Diệp Thiên ngưng mắt nhìn, ở dưới âm dương nhãn, tất cả ẩn thân đều là phí công. Không có sát ý, không có tức giận, chỉ có mây đen dọc trời. Có một loại trầm muộn khí cơ. Giang giác. Bầu trời mây đen đánh xuống hàng dưới một nói thiểm điện, rọi sáng cả phiến dãy núi, đánh vỡ hiện hữu trầm tĩnh. Kiếm minh động thiên, sát khí đột nhiên phun ra, lạnh như băng kiếm khí, sát ý thấu xương, lập tức tịch quyển cả phiến núi non trùng điệp. Ầm. Vào giờ khắc này, sát ý như biển, hoành quyển mười phương, thành phiến sơn thạch vỡ nát, trở thành nghiền phấn, ở đáng sợ vô hình sát nghiệm dưới, cái gì đều không thể xuống tới, này to lớn hải cốt cuốn quýt chạy thuộc mạng ma thú bị thật sâu áp vào bùn thổ sơn trong đá, đều là không còn tồn tại. Kiếm khí trung tiêu, kiếm mang xé trời, âm hàn quang mang cùng bầu trời mây đen liền cùng một chỗ, tản mát ra kinh thiên khí thế. Phúc! Màu máu lóe lên, Diệp Thiên vung mạnh kiếm quang, đem một gã như ma chơi thân ảnh chém thành lưỡng đoạn, tiên huyết vọt lên, mang ra khỏi mạng lớn máu tung tóe. Ầm! Hắn trở tay một kiếm, thân kiếm phách về phía hướng hư không, phanh! Một tiếng! Tươi sống đem một gã dung với trong hư không quỷ mị sát thủ đập thành thịt nát. Thánh kiếm như chủ ý, hắn lực lớn vô cùng, đem tên này tự cho là ẩn giấu tốt, tiếp cận hắn đấu tông đỉnh phong sát thủ đánh gục, một hấp lực từ thần kiếm phát sinh, mỗi cái bị hắn chém giết người biết trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành toàn thân hắn năng lượng. Hơ a a a, hơ a a a. Ngày hôm nay, để ta đại khai sát giới đi. Diệp Thiên một đầu hắc phát cuồng loạn bay lượn, sát khí ngập trời, như hàng ngàn hàng vạn tọa núi lửa hoạt động cùng nhau đang phun trào, thân thể hắn nhanh chóng bao phủ một tầng chói mắt tử kim quang mang, như nước thép đổ bê tông nhục thân trong suốt rực rỡ, kinh khí gột rửa trong lúc đó, chấn động không gian bốn phía khắp nơi đều là ba động khủng bố. Hắn vọt vào vây quanh địch nhân của mình trong đám, luân khởi kiếm quang bên trái phách bên phải chém. Phúc, phúc, phúc. Diệp Thiên đại khai sát giới, mỗi lần xuất kiếm, tất có một ga đấu giả bị chém chết, cuối cùng bị hấp thành người khô. Hắn cấp tốc vũ động kiếm quang, mang ra khỏi từng đạo nhức mắt kiếm quang, kiếm khí bắn nhanh gian, hắn chém liên tục trên trăm danh cường địch, sau đó kiếm phong lần nữa khơi một cái, phách ở trong hư không, chém kê tiếp máu rầm rề đầu người đến, đối phương chết không nhắm mắt, tiếp lấy hấp lực chuyển đến, tên sát thủ này lại bị hấp thành thời khô. Phúc, phúc, tiểu tử nghiên Mỹ đô toa tiểu y tiên đám người trước sau xuất thủ, hầu như cũng trong lúc đó vọt vào trong đám người, càn rỡ trắng trận tàn sát giết. Diệp Thiên, ngày hôm nay ngươi tử kỳ đến. Lao hầu gào to một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng đánh đem mà tới. Người đối thủ là ta. Tiểu La Lệ một tiếng khét đều, quần áo trên người nhanh chóng biến hóa thành một bộ tử kim sắc long lân áo giáp, một thanh tử kim trưởng thương cũng xuất hiện ở trong tay, cả người đấu khí phun ra nuốt vào, long tộc thánh diễm cháy hừng hực, cả người như là một vòng tử kim sắc thái dương một dạng rực rỡ chói mắt, trận trận tiếng sấm cùng biển gầm phát thanh ra. Thái cổ hư long cùng thiên yêu hoàng tộc chính là kẻ thù chuyển kiếp, này lần gặp gỡ, nàng tự nhiên muốn chống lại cái này con chim lớn. Hai người tấn tốc chiến cùng một chỗ, đấu thánh cường giả lực lượng không phải là phàm nhân có thể phỏng đoán, phất tay chính là sơn băng địa liệt, vừa dày vừa nặng mây đen đều bị khí thế của bọn họ chấn đắc nước xuất ra đạo đạo khe hở, chói mắt dương quang xuyên thấu qua những khe hở này, phóng xạ ra vạn trượng quang mang, trên bầu trời tiếng sấm liên tục cũng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Ẩm. Đáng sợ sát khí, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, bị tham Lam che đậy cặp mắt đấu giả tất cả đều xuất thủ, cùng này ảnh tàng trong bóng tối sát thủ U Linh hợp lực, thế muốn chạm sát Diệp Thiên đoàn người. Tịch quyền thiên địa sóng to, dễ như trở bàn tay, vô hình sát nghiệm đem cân nhắc tọa cao sơn đều gọt xuống phân nửa, tan biến tất cả, phá hủy sở có sinh mệnh, không có cái gì có thể ngăn cản. Liều mạng tranh đấu bắt đầu, đến từ mỗi bên phương thế lực người triển khai riêng mình bí thuật, chư nữ suýt nữa thiệt thòi lớn, các nàng dù sao vừa mới đột phá đấu tôn không lâu sau. Đan thần càng là vẫn chưa đạt được đấu tôn, đối phó hàng trăm hàng ngàn đấu tông cường giả đấu tôn, liền có vẻ hơi trứng chọi đá. Phúc. Chương 717, hôn chiến. Mỹ đô toa nữ vương phát cuồng, nàng chinh chiến trọn đời, chưa từng bị như vậy biệt khuất, nàng căn bản không tránh né người khác công kích, huy kiếm trẻ dọc, thất thải kiếm quang đem một gã đấu tông đỉnh phong tu giả từ đầu ở giữa một mạch chém mà xuống, mảnh xương vụn bắn ra bốn phía, tiên huyết lẫn vào màu trắng óc phun tung tóe, tên kia đấu giả bị hắn một kiếm phân thây. Mà chính nàng cũng là vết thương chồng chết, tiên huyết nhiệm mỹ nhân nhi một thân, cao quý điển nhã tử sắc trường ba. Váy bây giờ đã một mảnh huyết sắc. Giống. Trong tiếng kêu chói tai, thất thải quang mang tăng vọt, mỹ nhân nhi rốt cục biến hóa vì bản thể, một cái thất thải cự mãng tứ lược thiên địa, đấu đá lung tung, lực lớn vô cùng. Giết. Tiểu y thì tiên hai tròng mắt lúc này đã biến thành thâm trầm sám lạnh, ách nan thân thể mang cho người ta ách nan, vô tận xương mù màu xám tràn ngập. Thành phiến đấu giả miệng sùi bọt mép rơi xuống trên cao. Vân vận hóa thành thanh sắc long quyền phong, tịch quyển thiên địa, thắt cổ lấy tất cả có can đảm đến gần đoàn người. Thanh Lân cũng vào thời khắc này cho thấy chính mình bích xà tam hoa đồng ý lực, tất cả ủng có loài rắn huyết mạch địch nhân đều trở thành của nàng trợ thủ, toàn bộ cửu lũ địa minh mãng bộ tộc mười mấy người cư nhiên bị nàng toàn bộ khống chế, trong đó còn có hai cái đấu tôn. Ẩm. Đáng sợ hung hiểm phủ xuống, hơn 1000 đấu giả vây quanh Diệp Thiên thân ảnh, thần uy nghiêm nghị. Đồng thời xuất thủ, mỗi bên chủng đấu kỹ vũ khí đánh về phía Diệp Thiên, đây là muốn đưa hắn tươi sống đánh thành thịt vụn. Siêu. Thân ảnh liên tiếp chớp động, Diệp Thiên như một đầu linh viên giống nhau, dọc hư không, vượt qua phi nhanh, lưu lại mấy đạo ảo ảnh, như ưng kích trường không, đột nhiên bắn về phía một gã cường giả đấu tôn. Phúc. Kiếm quang chẳng nghiêng, đem một gã tứ tinh đấu tôn chém thẳng, lưỡng nửa người phun huyết, nhuộm đỏ bầu trời, những kia máu me cùng thi thể lập tức nhanh chóng tụ lại, bị Diệp Thiên lập hấp. Cuối cùng chỉ còn lại có hai nửa khô đét thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Tu Vi đã đạt đến đấu thánh, thôn phệ một chuyện đã không cần giấu giếm, cho nên hắn liền tứ vô kỵ đạn mà hấp thu người khác lực đến bổ sung mình tiêu hao. Giết! Ngàn tên đấu giả vũ khí cùng nhau tập trung hắn, ngàn nói công kích đánh về phía Diệp Thiên, mục đích rất rõ ràng, diệt hắn đoạt bảo. Đây là một cái nhóm cường giả hợp thành đội ngũ, đây cũng là một nhóm chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Đúng. Bọn họ liên thủ cường đại dường nào, trực tiếp đánh nát bầu trời đêm, làm cho một mảnh nhỏ hư không hóa thành lỗ đen. Những người này chí ít đều là đấu tông, hơn ngàn người đồng thời công kích. Diệp Thiên chỉ có thể tị kỳ phong mang, hắn bây giờ còn không thể tiêu hao quá nhiều khí lực, bởi vì là chân chính quyết chiến còn ở phía cuối. Giết! Anh núp trong bóng tối u linh sát thủ nhìn thấy Diệp Thiên chạy trốn, không kềm chế được, dồn dập huy kiếm chém tới. Diệp Thiên nhảy lên, thân thể như long nhất dạng uốn lượn, vọt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn tránh né đi ra ngoài. Phúc! Máu văng tung tóe, hắn trở tay một kiếm, đem một gã công kích hắn sát thủ chém xéo. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu đấu giả đang vây công Diệp Thiên, nơi đây hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là ánh đao, đao khí kiếm khí bay múa đầy trời, kiếm mang chém vỡ thương khung, hàn quang thứ nhãn, một mảnh đẹp mắt. Diệp Thiên lần nữa rơi vào trong vòng vây, không ít đấu giả vây hắn ở, đột nhiên một nói kiếm mang vọt lên, chém thẳng ở Diệp Thiên trên người, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, nhưng là kiếm mang chém ở trên người hắn, liền nói bạch ngân chưa từng lưu lại. Chen. Cũng trong lúc đó, Diệp Thiên vung mạnh kiếm quang, đem một thanh ngân kiếm ngăn trở, tóe ra chuỗi dài chói mắt hoa lửa, sát ý thấu cốt mà vào. Làm! Mẹ của ngươi, đi chết đi! Diệp Thiên đối với đánh ở trên người mình công kích không quan tâm, nhục thân quang mang Diệp Thiên, hữu quyền nắm chặt, giống như một đầu hình người bạo long vậy chú ý hương cái kia chém hắn một kiếm thiên yêu hoàng tộc lão giả, đấu tôn đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích, cư nhiên chưa từng có thể công phá phòng ngự của hắn. Diệp Thiên giống như là một trận cuồng phong vọt tới, tử kim diễm hỏa như thủy triều xông đến. Tử kim sắc nắm đấm càng lúc càng lớn, mang theo không gì sánh được cuồng phách lực lượng nện xuống, đem hư không đều chấn rung động. Cương đại lực đánh vào không thể ngăn cản, năng lượng màu tử kim như thao thao sông dài, vây quanh ở hắn đám người chung quanh tại chỗ bị ném đi đi ra ngoài, khủng bố nóng dực khí lãng hung hăng đánh ở trên người bọn họ, ngay cả khỏe miệng đều quải thượng một vệt máu, bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ, cái này chỉ là quyền phong mà thôi, nếu là bị chân chính bắn trúng, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Bọn họ không dám tưởng tượng. Tuy nhiên lại tận mắt chứng kiến kinh khủng này một quyền uy lực. Phi thường đáng sợ sự tình phát sinh, tử kim sắc nắm đấm như núi cao chú ý ở lão giả kia, kinh khủng ở trên mặt rừng hình ảnh, đó lấy, thân thể hắn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, tung bay theo gió, nhẹ nhàng rớt xuống, triệt để nát bấy. Thằng ngãi danh ngươi dám. Thánh giả lão hầu nhìn thấy tộc nhân bỏ mình, lúc này giận dữ, nhưng là nàng bị Tử Nghiên cuốn lấy, căn bản là không phân thân nổi. Diệp Thiên căn bản liền không thèm để ý lão thái bà. Một mặt phân tâm quan tâm chúng nữ tình hình, một mặt cầm kiếm quang tiếp tục tả hữu chém giết, một kiếm nhất cái, đơn giản là như chém đồ ăn cắt dừa, năng lượng kinh khủng lưu ở trong cơ thể hắn không ngừng kích động, bên trong đan điền tử kim sắc nguyên anh rất nhanh phun ra nuốt vào. A! Hắn hét dài một tiếng, khí tức quanh người bỗng nhiên bay vụt, tám đóa dị hỏa hòa lẫn, nhiệt độ kinh khủng đem hư không đều cho thiêu. Hơ a a a! Hơ a a a! Các ngươi đều là con mồi của ta, giết! Chân khí màu tử kim dũng manh vào kiếm quang, chói thai kiếm ngân vang gào thét, chói mắt tử kim quang mang chiếu sáng cả phía chân trời, một bả trăm trượng cự kiếm biến ảo ra, bán trong suốt tử kim kiếm quang tản mát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí chất cao quý. Theo Diệp Thiên nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, kiếm quang mũi kiếm chỗ không gian bị cắt ra nhẹ nhẹ khe hở, mênh mông kiếm khí bay lượn khắp nơi, xuyên thủng lần lượt từng đấu giả thân thể. "Đều đi chết đi, giết." Diệp Thiên quơ lên trăm trượng cự kiếm, quét ngang lấy cả đám người. Hắn chính là nhất tôn ma thần, hai mắt xích hồng, một thân sát khí xoắn trên bầu trời mây đen đều đang kịch liệt cuộn cuộn. Tiếng kêu thảm thiết, quang nhận cắt kim loại thân thể phốc phốc tiếng, năng lượng kích xạ tiếng nổ mạnh, vang lên một mảnh. Ầm. Cửa lớn của minh giới mở rộng, vô tận sát nghiệm như cuồng triều giống nhau mênh mông cuộn cuộn, một vị cường đại lão giả phủ xuống, đồng dạng cầm trong tay cự kiếm chém về phía Diệp Thiên. Suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, Diệp Thiên cực nhanh nhảy đi, như là tại hành tẩu ở hư vô gian. Thân thể lúc sáng lúc tối, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua một đòn tất sát. Cong. Đen nhánh thần kiếm ngang trời, vẽ ra một đạo như sao chổi vậy quang mang, rọi sáng bầu trời đêm tối đen, hướng phía Diệp Thiên đầu người nhắm thẳng vào đầu chém. Khen. Diệp Thiên mâu quang sáng tối chập chờn, thân thể nhạt như hư yên, tốc độ toàn bộ khai hỏa, thân thể lắc một cái, hầu như hư huyễn, sau đó kiếm quang lấy bất khả tư nghị góc độ chém ra. Phúc. Hắn ở thần bí nhân truy sát dưới tình huống, vung mạnh kiếm quang đem bên cạnh một gã đấu tôn đầu người bổ ra, tiên huyết phun trào, màu trắng óc chảy xuôi, tử thi rơi. Hắn không có thời gian thi triển thôn phệ, chỉ phải mặc kệ hạ xuống. "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Lão giả kia sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên chìm cũng không chìm hắn, ở ngay trước mặt hắn lại giết mấy người. Không nhìn, triệt triệt để không nhìn. Chương 718, Thứ Tinh Đấu Thánh. Vẽ mặt, xích lóa vẽ mặt. Lao già kia, ngươi nhiều lớn tuổi, lại muốn cùng ta cái này tiểu bối làm khó dễ, ngươi còn có mặt mũi nói ra khỏi miệng, lao tử hiện tại sẽ không chạy, không giết ngươi, ngươi ra ra ta thể không làm người. Diệp Thiên chửi ầm lên, chân khí màu tử kim dường như sợi tơ giống nhau ở kiếm quang thượng lưu chuyển không ngừng, trong suốt nhục thân càng ngày càng rực rỡ. Theo công pháp thôi động, Diệp Thiên toàn thân giấy lên bát sắc dị hỏa càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, toàn thân hắn bắp thịt đều đang không ngừng run rẩy. Run rẩy, đầu khớp xương phát sinh một hồi ken két ca giòn vang. Làm cự kiếm lên tử kim quang mang bạo phát đến mức tận cùng thời điểm, Diệp Thiên trên người tám màu diễm mang cũng bọc lại hắn toàn bộ thân hình. Quát to một tiếng sau đó, vô hình khí lãng mang theo hào quang màu tử kim hướng phía bốn phía bắt đầu khởi động đi, toàn bộ không gian như là nổi lên bão như gió, cắt bay đá chạy, núi non trùng điệp lung lay rớt. Một tiếng kéo dài long ngâm từ Diệp Thiên trong tay kiếm quang trên nhẹ tiếng vang lên. Tử kim sắc màn ánh sáng chậm rãi xuống phía dưới khuếch tán, ngưng tụ, nổi lên cơn lốc thổi tới Diệp Thiên bên người, đều giống như bị kim quang cắt đi ra giống nhau. Ông! Tử kim sắc cự kiếm lần nữa tăng vọt, một thanh ước chừng dài mấy trăm trượng khổng lồ chiến kiếm ở Diệp Thiên trong tay huyền hóa thành. Bán trong suốt tử kim kiếm quang cao quý mà ưu nhã, theo Diệp Thiên nhẹ khinh vũ di chuyển, kiếm quang đang phía dưới cao sơn xuất hiện mảng lớn khe rãnh. Cảm giác được Diệp Thiên trên người bộc phát ra chiến ý, lão giả kia trong mắt cũng lóe lên cực kỳ hung ác thần thái, trong tay hắc sắc cự kiếm cũng là hắc mang vạn trượng, tỏa ra xuất thần bí mật quỷ dị màu sắc. Tóc dài tùy ý bay lượn, che khuất Diệp Thiên hai mắt, chợt một đạo huyết quang từ hắn trong con ngươi bạo xạ ra, xuyên thấu tóc dài chiếu vào tử kim kiếm quang trên. Ầm. Một tiếng, Diệp Thiên một cái thuấn di tới đến lão giả bên người, trong tay tử kim sắc chiến kiếm xẹt qua tiếng sấm nổ mạnh hướng phía lão giả phủ đầu chém dụng. Ông hắn như là ở vung mạnh một cái sơn lĩnh giống nhau, thanh kiếm đập nát trên cao, chạm phá thiên khung, thế trầm lực mãnh, liền sợ ngươi không đến. Lão giả đem hắc sắc cự kiếm cử qua đỉnh đầu, âm hàn chi khí cuồng mãnh phun ra nuốt vào, hướng về phía kiếm quang một mạch bổ xuống. Ùng ùng, hai người giao kích, phát sinh tiếng vang đinh thai nhức óc, kinh thiên năng lượng ở chân trời liên tục nổ vang, tử kim sắc sen lẫn màu đen quang vượng hướng phía bốn phía lan tràn đi, bốn phía cao sơn nhất thời phát sinh một vòng kịch liệt bạo tạc. Khí lãng quần quận hầu như muốn đem cuốn vào trong đó hết thảy mọi thứ đều xé nát. Ông ông trong tiếng ầm ầm, hào quang màu tím đen như hàng vạn hàng nghìn lợi mũi tên khắp nơi loạn xạ, không gian bị triệt để xé rách thành vô số mảnh, như là từng thanh lợi nhận ở giữa không trung quay về bay lượn, từng tiếng reo rắt thảm thiết tiếng kêu thảm thiết chung quanh tràn ngập. Này vây công Diệp Thiên đấu giả bị những thứ này bay lượn khắp nơi lợi nhận đánh thành cái sảng, tử thương giả vô số kể. Ầm. Ở tan vỡ tử kim sắc cùng ánh sáng màu đen trùng, hai người dồn dập lùi lại, một hồi cảm giác tê dại từ Diệp Thiên trên cánh tay truyền đến, bắp thịt và đầu khớp xương đau xót làm cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tử kim ánh sáng màu kiếm vẫn còn ở hay còn hơi rung động, Diệp Thiên hổ khẩu bị đánh nứt ra đến, nhẹ nhẹ tiên huyết đang không ngừng từ trong vết thương tràn ra, hắn, thụ thương. Một hồi hoa lạp lạp toái thạch bắt đầu khởi động tiếng âm vang lên, tiếp lấy ầm ầm một tiếng, một tọa cao sơn ầm ầm sụp đổ, phát sinh một hồi nổ rung trời. Hắc hắc. Tuy là ngươi và lão phu đồng vị đấu thánh, nhưng ngươi tinh cấp so với lão phu thấp ước chừng tam tinh, ngươi không phải của ta đối thủ. Ngày hôm nay ngươi nhất định nuốt hận ở đây, hiện tại nên ta tiếp chiêu đi. Lão giả quanh thân hắc vụ lượn quanh, không thể kháng cự sát thế lan tràn, gió lôi trận trận, sát khí kinh vân. Chém. Đen nhánh kiếm mang chém đoạn thiên mà, như kinh đảo hãi lạng giống nhau đẩy mạnh, nhất trọng cường thịnh nhất trọng, hướng phía Diệp Thiên nghiền ép mà tới. Hắn sâu hấp một hơi thở, sát ý lần nữa nổ bắn ra. Mạnh mẽ ngăn cản cái này cổ khí thế kinh khủng, nhục thân trên kim quang hỏa quang đồng thời phụ ra, phảng phất là thái dương bạo phát giống nhau, năng lượng cường đại bạo phát đem đại sơn đều đè đạp xuống đi, bầu trời đều mất đi nguyên bản màu sắc, như là bị dắt lên một tầng tử kim sắc. Hắn huy động kiếm quang, như là từ cựu thiên rơi xuống tường cao giống nhau đập ầm ầm hướng hắc sắc kiếm mang. Ầm. Không gian bốn phía lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi quận trào mãnh liệt đi. Năng lượng cơn lốc như cơn sóng thần vậy tịch quyển toàn bộ dãy núi, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển trùng, đại địa lấy hai người chỗ giao tiếp làm trung tâm, nứt ra một đạo khe nước to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng. 3. Hắc u u mà tựa hồ muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ trong đó. Ở nơi này to lớn nứt ra trước mặt, nhân loại nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng, cho dù là bầu trời thái dương ánh trăng, tinh thần ngân hà đều giống như có thể bị nó đơn giản phun ra nuốt vào. Két, két, két. Đột nhiên một hồi nhỏ vụn âm thanh truyền đến, tử kim trường kiếm rộng rãi trên lưới kiếm chợt xuất hiện mịn vết rạn. Vết rạn nhanh chóng khuếch tán, theo rào rào một tiếng vỡ vang lên, cả đem tử kim sắc trường kiếm ở giữa không trung vỡ thành vô số tinh hạt, dường như thủy ngân chảy một dạng hoa lạp lạp hướng phía dưới chạy xuôi đi. Phốc. Một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, Diệp Thiên như bị trọng chú ý, to lớn lực đạo làm cho thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại, rầm rầm âm thanh truyền đến, hắn quay ngược lại thân thể xuyên thủng một tòa lại một ngồi đại sơn, cuối cùng thật sâu chui xuống đất, dừng lại, không có tiếng hơi thở. Trong không khí đột nhiên trở nên đặc biệt an tĩnh, ngay cả cuồng phong gào thét đều dừng lại, vô hình sát nghiệm đang cuộn trào mãnh liệt, như là có một đại thế giới ở tăng dã, ở tan vỡ, khí sát phạt tràn ngập, phảng phất muốn chém tận thế gian sở có sinh linh. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh sợ, như rơi vào xâm la trong địa ngục, mỗi một tấc máu thịt đều ở đầy kinh. Luân, tiên huyết tràn ra, mỗi một cái đầu khớp xương cũng đang run rẩy, cốt ca cốt két rung động. Vô luận là cường đại tu sĩ, hay yếu tiểu nhân vật, mỗi người đều mất hết can đảm, có ngày tận thế tới hảo giác, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ như vậy khí thế, hắn bốn. Lao giả tự lẩm bẩm. Gào. Kéo dài rít gào đột nhiên vang vọng hư không, khuấy động được cả vùng đều run rẩy đứng lên, trên bầu trời mây đen đều tựa hồ chịu đến không biết tên lực lượng dẫn dắt, bị kéo xuống qua đây. Ùng ùng. Đại địa ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển trong lúc đó, một đạo tám thải quang ảnh xông lên trời. Vừa dày vừa nặng áp lực làm cho không khí chung quanh đều tựa như ngưng trệ. Đi chết đi. A. Diệp Thiên trong nháy mắt chợt hiện đến trước mặt lão giả, trong tay tử kim kiếm quang so với trước kia còn rộng lớn hơn, giống như là một tòa khổng lồ dãy núi giống nhau hướng phía mục tiêu ầm ầm nện xuống. Đang ở một sát na kia, vô tận thần bí trận đồ thoáng hiện, âm dương ngư ôm tròn mà trong thủ, lóe ra cực kỳ thần bí quang huy. Tất cả thiên địa loạn, thiên hạ trong lòng đất đều bị thái cực cổ đồ bao trùm, làm cho phương này thế giới phảng phất trong nháy mắt ngăn cách, độc lập ra. Bốn phía mặt đất nhất tề nứt ra sụp xuống, bốn phía dãy núi bị vén được đung đưa trái phải, đỉnh núi bị trẻ thành một đoạn, sau đó như vỡ vụn vẫn thạch giống nhau hướng phía chu vi rơi. Chương 719, chém chết. Diệp Thiên toàn thân bị tử kim long lân bao trùm, vào giờ khắc này bộc phát ra tử kim sắc quang hoa đem trọn mảnh nhỏ dãy núi hầu như toàn bộ bao phủ, tử kim quang mang một mạch trùng thiên không. Xuyên thấu vừa dày vừa nặng tầng mây sau sẽ thiên địa liên tiếp đến cùng nơi. Tử kim sắc quang trụ lúc này dường như chống đỡ bầu trời cây cột giống nhau, quang hoa vẩy khắp nghìn dặm, cuồng phong hoành tạo bát hoang. Nguyên bản bầu trời tụ lại mà lên nặng nề mây đen lập tức tất cả đều bị thổi tản mát, toàn bộ bầu trời đều hiện ra vàng chói lọi nhan sắc. Làm kinh khí bị phát huy đến mức tận cùng thời điểm, cũng là đủ để khai thiên tích địa đấy. Thái cực kiếm, loạn không. Diệp Thiên hét lớn một tiếng. Thanh âm đều tựa như có thể đem cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi. Quang kiếm đè xuống, toàn bộ bầu trời phảng phất đều sắp bị lớn kiếm mang một phân thành hai, uy thế cường đại làm cho lão giả hô hấp đều có chút chắc trở, một thân xương cốt lạch cạch giòn vang. Ném lại sợ hãi trong lòng, lão giả quát lớn, ngươi là một tinh đấu thánh, ta là tứ tinh đấu thánh, ngươi làm sao có thể sẽ là lao phu đối thủ, chém. Ầm. Hắc sắc cự kiếm cùng tử kim sắc quang nhận mãnh liệt đụng vào nhau, không gian kịch liệt chấn động đứng lên. Hắc sắc khe hở ở hai người nối chỗ nhanh chóng khuếch tán, cuồn mạnh hấp lực không ngừng lôi xé hai người nhục thân, bất luận hấp lực bao lớn, Diệp Thiên như trước nguy nhưng bất động, từng mảnh một tử kim sắc long lân lóe ra chói mắt quang hoa, hoàn toàn không sợ những không gian loạn lưu đó. Lão giả kia tuy là đã đúc thành thánh thể, nhưng tại loại này cuồng bạo loạn lưu phía dưới, hắn không thể không khởi động lồng năng lượng để ngăn cản không gian phong bạo. Lần này liều mạng, Diệp Thiên không có bị đánh bay, ngược lại là lão giả có chút không chịu nổi, khóe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết. Trở lại. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân đều bởi vì hưng phấn không được run rẩy. Run rẩy, trong mắt huyết quang long lánh ra, huy động kiếm quang, lần nữa lập phách nhi hạ, kiếm mang cùng bầu trời mây đen nối liền cùng một chỗ, to lớn như sơn nhạc, làm người ta sợ hãi. Ông. Một tiếng nổ đùng, mũi kiếm nghĩ hai bên giãn ra ra chói mắt hắc bạch quang mang, lập tức đem chu vi mấy trăm bên trong phạm vi đều bao phủ đi vào. Trong thiên địa, tựa hồ có một bộ cổ đồ đang ngưng tụ, bao phủ cả phiến dãy núi. Mọi người thông suốt ngừng đầu lên, xoay chậm chậm thái cực cổ đồ tựa hồ đại biểu trời mà ý chí, tản mát ra một hơi thở cực kỳ khủng bố. Ở cổ đồ dễ như trở bàn tay vậy cường đại uy thế giới, trong phạm vi trăm dặm cao sơn ngay lập tức bị áp đạt một đoạn, bùn đất bụi bặm mảnh vỡ phóng lên cao, hình thành đủ để che đậy thiên địa khổng lồ đám mây hình ấm. Mặt đất không được run rẩy. Run rẩy, hắc bạch tương tiếp đích quang mang như là tua nhỏ hỗn độn giống nhau kinh thế ra, lại một lần nữa trùng điệp chém ở hắc sắc cự kiếm trên. Ầm. Hắc sắc cự kiếm yếu ớt như là bị đập trúng tàu phở giống nhau, trong nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. A! Lao giả một tiếng kêu rên, tiên huyết cuồng manh phun trào, thân thể bay ngược. Diệp Thiên theo sát mà lên, luân khởi cự kiếm, cả người lần nữa quang mang tăng vọt, kiếm quang kéo dài đến mức tận cùng. Gào. Một tiếng long ngâm điên cuồng hét lên ra, kinh khủng âm ba tại chỗ có đấu giả trong đầu nổ vang, tiếp lấy phanh. Phanh. Phanh. Liên tục bạo tạc, gần nửa đấu giả đầu nổ tung, tiên huyết óc tắt mãn cả phiến thiên không, từng cổ một thi thể rơi xuống dưới, hình thành khắp nơi thiên thi mưa. Phúc. Diệp Thiên lại manh phun một khẩu tinh tiên huyết ở trên cự kiếm, trắng đen xen kẽ kiếm quang trở nên còn như thực chất một dạng không thể phá vỡ, hướng phía lao giả phủ đầu chém xuống. Đi chết đi. Ẩm. Nghìn trượng kiếm quang vô kiên bất tồi, trực tiếp chặt đứt hát sắc cự kiếm, thế như trẻ che vậy cắt về phía sọ não của hắn. Ngươi không thể giết ta, ngươi bốn. A. Huyết vụ tràn ngập, lão giả thân thể bị cắt kim loại được tứ phân ngũ liệt, ngay cả linh hồn đều bị nát bấy, một cái tứ tinh đấu thánh, cứ như vậy bị hắn cho triệt để chém giết. Ha ha. Tứ tinh đấu thánh thì thế nào, ha ha. Như cũ không phải của ta đối thủ. Giết. Hắc phát cuồng vũ, sát cơ kinh thế, tất cả có can đảm khiêu chiến Diệp Thiên quyền uy người, cũng phải đi tìm chết. Mỹ Đỗ Toa đoàn người đã thanh nhàn, ở Diệp Thiên giết chết đấu thánh một khắc kia, tất cả mọi người không có ý chí chiến đấu, bọn họ hoảng loạn chạy trốn, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia khí thế hung hăng răng rớp. Diệp Thiên đại khai sát giới, không có chút nào nhân từ nương tay, bắt được ai giết ai, không có bất kỳ do dự nào. Cha, xem ra chúng ta thành công. Chiến trường ở ngoài, nhìn thấy hết thảy trước mắt, Hồng Y thiếu nữ tự lẩm bẩm. Nơi đây sở đứng yên, toàn bộ đều là không muốn mạo hiểm đấu giả, mắt thấy trước phát sinh tất cả, bọn họ không khỏi âm thầm may mắn không có bị hám lợi đen lòng, lúc này mới miễn quá một kiếp. Chúng ta đi thôi. Phần Viêm cốc cốc chủ trưởng thán một hơi thở, mỗi lần di tích tranh đoạt chiến đều sẽ bạo phát một hồi đại chiến thảm liệt, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên một người đơn độc đối kháng mấy nghìn cường giả, càng là chém giết một vị tứ tinh đấu thánh, phần này công tích đã định trước biết truyền khắp đấu khí đại lục. Một hồi lâu sau, làm mây đen tan hết, làm ánh nắng một lần nữa soi sáng đại địa, đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Nguyên bản bị hài cốt bao trùm đại địa lớn, lúc này đã một cái biển máu, chất đống thi thể vô số kể, trận trận sát khí cùng mùi máu tanh gắn đầy không gian, phàm là tới gần nơi này, mảnh nhỏ thi sơn huyết hải sinh vật đều sẽ bị không hiểu cuốn vào, hóa thành nùng huyết tăng thêm vào mảnh này trong biển máu. Mấy nghìn đấu giả bị Diệp Thiên giết hơn phân nửa, chỉ có nhỏ vô cùng một bộ phận chạy trốn đi ra ngoài, thi sơn huyết hải, trong đó ẩn chứa tinh túy không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ. Hôn điện tứ tinh đấu thánh chết, Thiên Yêu hoàng tộc một tinh đấu thánh cũng bị Tử Nghiên đập thành thịt băm, hết thể tinh túy toàn bộ đều tụ vào trong biển máu. Diệp Thiên bê quan, hắn đem Tử Nghiên trong tay đấu thánh di hải muốn đi qua, sau đó một đầu đâm vào trong biển máu, điên cuồng cắn nuốt ẩn chứa tinh hoa trong đó, những người này đều là thực lực cao thâm người, cho dù chết, thi thể cũng sẽ không lập tức hư thối, cái 3 năm 5 năm còn là phi thường dễ dàng. Mỹ Đỗ Toa chúng nữ đều biết Diệp Thiên công pháp tu luyện, cho nên từ Diệp Thiên chìm vào biển máu sau đó liền vẫn thủ hộ ở bốn phía. Chọn thời gian một tháng, Diệp Thiên đều trốn trong biển máu, ai cũng không biết hắn đến cùng đang làm những gì. Một tháng tới nay, Diệp Thiên giết chết tứ tinh đấu thánh chuyện tích bắt trước Phật trưởng chân tựa như, trong nháy mắt truyền khắp Trung Châu các ngõ ngách, Diệp Thiên tên cũng từ đan hội quán quân biến thành thái cực thánh giả, lấy âm dương thánh giả vi sư, đoạt được thái cực thánh giả tên, đây là một loại lớn lao vinh dự. Ngươi còn có mặt mũi trở về, Phượng Minh trưởng lão đều chết, ngươi làm sao không theo nàng cùng nhau xuống địa ngục, cái gì gọi là vừa mới đột phá, vừa mới đột phá là bản thánh, không phải đấu thánh, mặc dù là vừa mới đột phá đấu thánh cũng không khả năng sẽ là đột phá thánh giai mấy thập niên Phượng Minh trưởng lão đối thủ, ngươi mang về tình báo thật đúng là có dùng a. Thiên Yêu hoàng tộc dành riêng không gian, to lớn hoa lệ trong đại điện, một danh người đàn ông trung niên căm tức nhìn quỳ ở trước mặt mình thải y y nữ tử. Trong mắt phun ra sát ý làm cho quỷ dưới đất thiếu nữ toàn thân run rẩy. Run rẩy, mồ hôi lạnh càng là ướt đẫm quần áo. Ta không giết ngươi. Người đàn ông trung niên sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền bị trục xuất Thiên Yêu hoàng tộc, từ nay về sau không được lại hồi tộc bên trong. Chương 720, đấu thánh không gian. Thật nham chắn a. Sang sảng bầu trời, một vị thân mặc đồ trắng tiểu kỳ bảo cực phẩm tiểu la lị tứ ngưỡng bát xoa nằm tử tinh dược sư vương trên lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết bao nhiêu ngày trước thì trở thành khổ qua, ở chỗ này trọn chờ một tháng, làm cho sự kiên nhẫn của nàng đều sắp bị trà sáng. Tiểu nha đầu, đừng oán giận cũng vô dụng, ca ca ngươi cũng sẽ không nghe được ngươi oán giận sau đó nhanh hơn thức tỉnh. Tiểu y thì tiên mỉm cười nói. Nàng vươn tay bang Tử Nghiên kéo kéo sườn sám vào áo, rất là bất đắc dĩ nói ra, đem y phục chuẩn bị cho tốt, tiểu man. Đầu đều lộ ra đến, thật không biết xấu hổ. Ừ nhân ra không phải mà. Nhân gia tiểu muốn đem tiểu man. Đầu lộ ra. Tiểu la lị chế lên tiểu. Miệng, cố ý tướng kỳ bảo và táo bái qua một bên, để cho mình tiểu bên trong. Bên trong bại lộ ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới. Chúng nữ không còn gì để nói, nha đầu kia lại đang tát. Tiểu, xem ra thực sự là biệt phôi, để cho nàng thủ ở chỗ này một tháng, nhất định chính là muốn nàng mệnh a. Chúng nữ lắc đầu cười khổ, Mỹ Đỗ Toa càng là cảm thán nói, lão công lần bế quan này cũng không biết phải chờ đến khi nào mới có thể thức tỉnh, hắn trước đây dường như cũng không còn bế nhốt lâu như vậy, chẳng lẽ lần này ra cái gì sự tỉnh. Ông, Mỹ Nhân Nhi đang nói mới vừa hạ xuống, trận trận khí tức đè nén truyền đến, biển máu phía trên không gian không ngừng rung động, đại địa cũng bắt đầu lay động, khí thế kinh khủng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Di, ca ca phải ra khỏi tới. Tiểu La Lị nhất thời tới tinh thần, một cái xoay người lăn, lập tức ngồi dậy. Ẩm. Thi Sơn bỗng nhiên nổ tung, hôi bại khô cốt trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn, ba bóng người chợt lao ra, thẳng lên 9 tầng mây. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng thương khung, kinh sợ cửu châu long ngâm mang theo uy nghiêm vô thượng, miệt thị tất cả, làm cho cả phiến dãy núi đều kịch liệt chấn động đứng lên. Hoa hoa hoa, ca ca cư nhiên đột phá đến nhị tinh đấu thánh, không nên không nên, hắn tại sao có thể đột phá được nhanh như vậy, nhân gia không đồng ý, không phải có đồng ý hay không, hoa hoa hoa hoa. Ca ca, nhân gia muốn siêu việt người bốn. Tiểu La Lị kêu la om sòm, chúng nữ biết rõ một chuyện này thật, Diệp Thiên lại đột phá. Loại công pháp này, quả nhiên có điểm tà môn. Mỹ Đỗ Toa cao mày nói, Diệp đại ca dường như không có bình cảnh, chỉ cần dùng đầy đủ năng lượng, hắn thì sẽ một mạch đột phá, thật hâm mộ nha. Đan thần hai mắt tỏa ánh sáng, có chút nhỏ chờ mong. Vân Vận cười nhạt, nói ra, cô gái nhỏ, ngươi chính là đừng nghĩ, lao công pháp tu luyện chuyện trí âm dương thánh giả, làm sao có thể tùy ý chuyện cho người khác. Ha ha, không sai, Diệp đại ca tu công pháp nhất định là thiên giai, loại này chân quý công pháp đối với người tu luyện yêu cầu chỉ sợ cũng không thấp. Tiểu Y thì tiên chậm rãi nói rằng, đan thần thở dài, có chút mất mát nói ra, nhân gia cũng liền ngẫm lại, thật hy vọng có một ngày có thể sửa luyện thiên giai công pháp. Mỹ Đỗ Toa Vân Vận chúng nữ nhìn nhau cười, các nàng làm sao không hy vọng như vậy đây. Diệp Thiên bên người còn có hai người, chúng nữ mặc dù không biết thân phận của bọn họ, cũng đã đoán được hai người lai lịch, cướp đoạt đấu thánh Di Hải, không phải là vì bang đừng nhân luyện chế thân thể sao, lúc này Di Hải đạt được, càng là giết chết hai gã đấu thánh, đắp nặn thân thể tài liệu đã góp đủ. Bang hai người này trọng tố thân thể cũng là chuyện đương nhiên việc. Phất tay một cái, một đạo tử kim quang ảnh thoáng hiện, vừa mới trọng tố thân thể hai người liền bị Diệp Thiên thu vào bên trong không gian, vừa xài bước đến tử tinh dược sư vương bên cạnh, chư nữ còn chưa kịp nói, sách tóm tắt không gian đột nhiên một hồi nhộn nhạo, cảnh sát chung quanh rất nhanh biến ảo, chúng nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa thấy rõ lúc, các nàng người đã ở với một mảnh cổ xưa rừng rậm trên. Cây già che trời, gốc cây như mãng xà, sương khói mông lung gắn đầy quần sơn đại xuyên. Ở sán lạ nắng gắt dưới còn như khói mỏng quần cuộn sôi trào, bao phủ toàn bộ quần sơn khắp nơi. Bừng bừng sinh cơ tràn đầy không gian mỗi một cái góc, nồng đậm năng lượng hầu như muốn hóa lỏng ra. Đột nhiên bao quát đến một màn này, chúng nữ rất là kinh ngạc, đan thần đôi mắt đẹp sáng ngời, rất là kinh ngạc kêu lên, Diệp đại ca, đây chẳng lẽ là của ngươi bên trong không gian chứ? Mỗi cái đấu thánh cũng có mình bên trong không gian, hắn tồn tại ở trong cơ thể mình, nhưng diện tích cũng là không nhỏ. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói đúng ra nơi này là ba cái đấu thánh không gian dung hợp thể, ta đem thiên yêu hoàng tộc cùng hồn điện đấu thánh bên trong không gian cho thôn phệ, ta mang bọn ngươi đi xem. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang ảnh lóe lên, đoàn người trong nháy mắt vọt đến một chỗ rộng rãi trên quảng trường, một mảnh kim bích huy hoàng quần thể cung điện nhất thời phơi bày ở trước mắt. Tốt nhất kim ngọc lát thành hoàng kim sàn nhà, đình đài lầu các giả sơn lưu thủy, các màu kỳ hoa dị thảo làm đẹp ở giữa. Một tòa ngoại hình phơi bày phi phượng thái độ khổng lồ màu lửa đỏ chủ điện ở vào quần thể cung điện trung tâm nhất, không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Mảnh không gian này chính là thiên yêu hoàng tộc đấu thánh đố lại nơi, cái chủng tộc này phương diện khác có thể không làm sao, nhưng đối với Mỹ lệ sự vật nhiệt tình yêu thương cũng là cực kỳ cuồng nhiệt. Mảnh này quần thể cung điện bố cục cùng thiết kế đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực, không chỉ có Diệp Thiên thích, ngay cả chư nữ cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, cái này địa phương thật sự là thật xinh đẹp. Ánh mắt lần nữa rời về phía sân rộng, chiều rộng sân rộng hầu như đem mảnh không gian này chia làm lưỡng bộ phận, một mặt là khắp nơi không biên bờ rừng rậm, một mặt thì là kim bích huy hoàng cung điện đàn. Chư vị lão bà, về sau chỗ này chính là nhà của chúng ta. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, nói ra, thích không? Vui hoan hỉ vui mừng, đương nhiên thích. Tiểu La Lị hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá không phải nhìn về phía cung điện đàn, mà là coi trọng cung điện đàn chung quanh thuốc bù, nước bọt đều chảy ra. Bộ kia thèm dạng miễn bản không có nhiều kham. Lão công, ngươi gọi chúng ta tiến đến không sẽ là để cho chúng ta để làm thăm viếng chứ? Vân Vận nhìn quét một phen này hỗn loạn khu vực, mỉm cười nói. Ha ha, lão bà thật thông minh. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, sau đó chỉ này bởi vì dung hợp không gian mà rách nát không chịu nổi địa vực, nói ra, các vị lão bà, bây giờ gọi các ngươi tiến đến là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi làm, có hứng thú hay không? Lão công, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Tiểu Y thì tiên thúc giục. Diệp Thiên cười cười, nói ra, những thuốc kia bổ muốn sửa sang một chút, quần thể cung điện cùng rừng rậm hoàn toàn nương tựa, có vẻ hơi đột ngột, muốn tân trang một phen, còn có cung điện bên trong đồ đạc cũng muốn sửa sang một chút, giống như đan dược gì công pháp đấu kỹ các loại cái gì cũng muốn phân loại, chỗ này còn chỉ là một đấu thánh không gian, bên kia còn có một cái đây, cái kia tuy là không thế nào dễ nhìn, nhưng linh đan rượu dược công pháp đấu kỹ ngược lại muốn phải nhiều hơn. Không ít, chúng ta cũng phải chỉnh nó lý giải tới. Lao công, ngươi không có tính sai đi. Mỹ Đỗ Toa dò xét một tuần, kinh ngạc nói, lớn như vậy địa phương, liền mấy người chúng ta, được chỉnh lý tới khi nào a? Ta xem hay là trở về sau kêu lên hết thẻ tỷ muội cùng nhau sửa sang lại tốt. Là a lão công, liền chúng ta mấy người này, ngay cả cung điện một khối này đều xử lý không tới, lớn như vậy địa phương, phải mời lên mấy trăm nhân tài được. Vân Vận thoáng đánh giá một phen nói rằng, chương 721, cửu ưu điệu minh mãng. Diệp Thiên gãi gãi đầu, khổ sở nói, ta đi đâu tìm người nhiều như vậy, các ngươi liền khổ cực chút, nhiều phí phí tâm, lại nói, chỗ này như thế đa bà bối, nếu như mời ngoại nhân, đồ đạc bị trộm làm sao bây giờ? Cái này khắp nơi trên đất linh dược, nếu ai nhịn không được hướng trong miệng bỏ vào một viên, lẽ nào các ngươi còn có thể khiến nó nhổ ra hay sao? Mấy vị tỷ tỷ không cần lo lắng, nơi này diện tích tuy lớn, nhưng bên trong cung điện gì đó nhưng không có quấy rầy, chỉ cần hơi chút chỉnh lý một phen đi liền, ít chuyện vặt vẫn là giao cho ta làm đi. Thanh Lân Tiểu Thanh nói, những thuốc kia bổ có thể giao cho ta tới quản lý, ta là luyện dược sư, đối với dược liệu tập tính cùng sinh trưởng điều kiện rất giải khai. Sửa sang lại tới cũng không phải rất phiền phức, mặc dù phiền phức cũng không thành vấn đề, đối với luyện dược sư mà nói, xử lý thuốc bổ không chỉ có sẽ không cảm thấy buồn chán, ngược lại còn là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình, có thể chứng kiến linh dược mỗi ngày càng lớn lên, nhân ra rất cao hứng. Đan thần cũng lên tiếng đáp, hắc, vẫn là Thanh Lân cùng thần nhi thiện giải nhân ý. Diệp Thiên cười to, đem Thanh Lân cùng đan thần kéo vào trong lòng, mỗi người ban cho một cái hôn, cười hì hì nói ra. Trong lúc này trong không gian sự tình liền giao cho các ngươi đi giải quyết. Ừ, lão công yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Hai nữ gật đầu. Mỹ Đỗ Toa trong lòng hơi động, đột nhiên nói ra, có thể ta có cái biện pháp có thể thu hoạch miễn phí sức lao động. Diệp Thiên chân mày cau lại, nói ra, nói nghe một chút. Thanh Lân bích xả tam hoa đồng. Dường như có thể khống chế xả loại ma thú. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, Thanh Lân con mắt tự thành không gian, có thể tồn trữ bị nàng khống chế xả loại ma thú. Nếu là đi cửu ưu địa mình mãng lãnh địa đi một chuyến, có thể chúng ta có thể thu được rất nhiều thuần pháp người hầu, mặc dù không có ý thức, nhưng đủ chân thành, tuyệt đối sẽ không phản loạn, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng bọn họ biết trộm phục linh đan rượu dược. Cửu ưu địa minh mãng. Lần nữa nghe được cái từ này hối, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới một món sự tình, cái chủng tộc này dường như có một khối là cửu ưu hoàng tuyển bảo địa, cái này địa phương là Mỹ Đô Toa cơ duyên chỗ. Chúng ta cái này đi cửu ưu địa minh mãng lãnh địa đi dạo một vòng. Diệp Thiên nói rằng, có quyết đoán, đoàn người lập tức ly khai bên trong không gian, cưới tử tinh dược sư vương hướng nam phương bước đi. Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù nhưng đã trọng tố thân thể, nhưng muốn phải hoàn toàn trưởng khống thân thể hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành, bất quá một ngày hai người triệt để cùng thân thể phù hợp, hai người rất có thể một lần hành động đột phá thánh chi bích lũy, đạt được thánh giai. Cửu ưu địa minh mãng tộc chân chính đại bản doanh là ở chỗ sâu trong lòng đất, đương nhiên, trên mặt đất. Bọn họ đồng dạng cũng là có đông đảo chi nhánh, cái chủng tộc này số lượng, xem như là ở ba đại chủng tộc trong cư thủ, nhưng số lượng phồn đa, tự nhiên cũng là đạo đưa bọn họ huyết thống không phải tinh khiết, dựa theo cửu ưu địa minh mãng tộc trưởng lao phòng trường, dựa theo dưới loại tình huống này đi, sợ rằng sau khi chết, cửu ưu địa minh mãng tộc có viễn cổ huyết mạch, liền đem biết, tổn hao hầu như không còn, mà đến lúc đó, cửu ưu địa minh mãng bộ tộc cũng sẽ lưu lạc giống như bình thường ma thu không sai biệt lắm cục diện. Cửu ưu địa huyên là vào địa để thế giới một cái chủ yếu thông đạo, cũng là từ cửu ưu địa minh mãng tộc chiếm cứ, vì vậy phòng vệ cũng đã được coi là xâm nghiêm, bất quá loại này xâm nghiêm, chỉ là đối với bình thường cường giả mà nói mà thôi, lấy Diệp Thiên thực lực hôm nay, loại này phòng vệ, căn bản là ngay cả người ảnh đều phát hiện không phải. Một đường đi tới, Diệp Thiên làm cho Thanh Lân làm hết sức khống chế xà loại ma thú, cũng không cần bọn họ cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần có thể làm cu ly đi liền. Địa để thế giới. Địa hình cực kỳ phức tạp, bất quá cũng may Diệp Thiên một nhóm lần này đến đây, sớm liền chuẩn bị chu toàn, tự nhiên cũng là cướp được cặn kẽ bản đồ, vì vậy vẹn vẹn không đến thời gian một tiếng, bọn họ chính là đạt được địa để thế giới. Nơi này là nhất phương kỳ dị địa giới, bầu trời trước sau như một hôn ám, không có thái dương chiếu xạ, không có nguyệt hoa lần sái, mở tối màu sắc phảng phất từ xưa tới nay vẫn tồn tại. Mấy con hót lao nha ở trên trời bận rộn phi hành, bỏ ra thân ảnh chiếu ở cỏ dại gắn đầy, lá rụng mục nát vùng đồng hoang trên, rất nhanh liền biến mất. Đứng ở minh giới trên đất, Diệp Thiên không biết nên dùng như thế nào tâm tình đi đối mặt cái này thê lương hoang vu cảnh tượng, khô đằng cây già hôn nha đã từng cái câu toàn, có thể cầu nhỏ nước chảy nhân ra cũng là giống nhau không thấy, bắt ngát cả vùng đất, khắp nơi không biên bờ khô vàng cỏ dại thịnh vượng mà sinh trường lấy, tựa hồ đây chính là thế giới ngầm cách điệu. Trên mặt đất sinh cơ bừng bừng lục sắc xanh túi xuống lại không khí trầm lặng hoàn toàn hoang lương, hoàn cảnh này đối với chủng tộc khác mà nói có lẽ là đất hoang, nhưng đối với xà loại ma thú mà nói, lại không thua gì thiên đường. Từng nhớ hay không, Mỹ đỗ toa xà nhân tộc còn giống như nằm ở trong sa mạc, nơi này hoàn cảnh so với sa mạc dường như cũng không sai biệt nhiều. Đoàn người dựa theo bản đồ chỉ nhanh chóng đi tới, ven đường còn xuyên qua từng ngọn xà nhân bộ lạc, ở ước chừng gần nửa ngày tả hữu sau, rốt cục đến cửu ưu địa minh mãng tộc đại bản doanh, minh xà địa mạch. Minh xà địa mạch chính là cửu ưu địa minh mãng tộc tổng bộ chỗ, cũng là nhiều xà nhân bộ lạc trong lòng một chỗ thánh địa, mà làm vì thánh địa, cái này minh xà địa mạch phòng ngự tự nhiên là cực kỳ sâm nghiêm, coi như là ngay cả tầm thường xà nhân đều thì không cách nào tiến vào bên trong. Không hổ là ma thú giới ba đại tộc quần một trong, bên trong dãy núi này đúng thật là cường giả như vân. Ở minh xà địa mạch ra trên một ngọn núi, Diệp Thiên đoàn người hiện ra thân thể, ánh mắt ngắm nhìn núi xa sa mạch, lẩm bẩm: không nghĩ tới ở chỗ này cũng là có thể thấy được xà nhân bộ lạc, hơn nữa loại này quy mô, so với bộ lạc của chúng ta, cường đại vô số lần. Mỹ Đỗ Toa cũng là có chút kinh ngạc nhìn dưới phương bình nguyên trên rậm rạp chẳng chịt xà nhân bộ lạc, có chút thán phục mà nói ra, ta từng tại gia phả trên từng thấy, chúng ta một con kia bộ lạc, cũng là ở trước đây thật lâu di chuyển đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, bất quá chính là không biết có phải hay không là từ nơi này thú vực di chuyển đi ra. Diệp Thiên cười cười. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa như một cái khổng lồ đại mãng chiếm giữ trên đất nguy nga dãy núi, một bà ôm Mỹ Đỗ Toa vào trong lòng, thở dài nói, lao bà, ngày hôm nay mang ngươi tới đây nhi chính là làm một chỗ tên là Cửu Vũ Hoàng Tuyền Bảo Địa, nơi đó chắc có cơ duyên của ngươi, tiểu y tiên thanh lân đan thần vân vận, các ngươi vào ta bên trong không gian đi thôi, nơi này đấu thánh cường giả không ít, đợi lát nữa nói đến đánh nhau ta sợ là hộ tống không phải các ngươi. Được, lao công, thiếu gia, nhất định phải cẩn thận nha. Tứ nữ lần lượt gật đầu. Diệp Thiên đáp một tiếng, vung tay lên, đem bốn người cất vào bên trong không gian, sau đó xem Tử Nghiên Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, tiện đà đề thăng nói, ở nơi này trong địa mạch gần nút cường giả không ít, nếu như sợ động sợ rằng sẽ rất phiền phức, cho nên chúng ta phải tận lực thu liễm tất cả khí tức. Hi hi, ca ca yên tâm, nhân gia sẽ không tiết lộ hơi thở. Tiểu La Lệ Tử Kim sắc con ngươi cô lỗ lỗ trực chuyển, cũng không biết đang có ý gì. Lao công, phương diện này đến cùng có vật gì ạ? Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nói. Chương 722, Cửu U Hoàng Tuyền. Diệp Thiên cười hắc hắc, một cái đại thủ ôm eo nhỏ của nàng, khác một cái đại thủ một cách tự nhiên xoa vậy đối với cao vót sung mãn đồng đảo, cách tử sắc bụng nhỏ đâu nhẹ nhàng xoa một phen, sau đó môi tiến đến bên thai nàng, thổi một khẩu nhiệt khí nói, ngươi đoán. Gió nóng rót vào lỗ thai, Mỹ Nhân Nhi thân thể mềm mại run lên, bạch Diệp Thiên một cái nói, đoán không được. Ha ha, đoán không được liền đúng. Diệp Thiên cười to. Chờ biết ngươi cũng biết, ở trong đó cụ thể có vật gì ta cũng không phải thái thanh sở, hết thảy đều phải chính ngươi đi đào móc. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên tay háo bảo vung lên, không gian bốn phía đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, sau đó quang ảnh lóe lên, mọi người thân hình chính là từng bước trở thành nhạt, sau đó biến mất. Hôm nay Diệp Thiên đã đạt được nhị tinh đấu thánh, không gian chi lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, quá mức thậm chí đã đủ để ở không gian hư vô chi bên trong hành tẩu, bây giờ tuy nói mang theo hai người, nhưng là không tạo thành quá lớn tiêu hao, vì vậy một đường xuyên toa không gian hướng về phía minh xà địa mạch ở chỗ sâu trong lao đi, trên đường cũng tịnh chưa đưa tới đặc biệt gì nhìn kỹ. Bất quá theo càng phát ra tiếp cận minh xà địa mạch ở chỗ sâu trong, Diệp Thiên cũng là có thể nhận thấy được trong này khí tức càng ngày càng mạnh, hắn cũng không dám tùy ý điều tra, chỉ phải cắm đầu chạy đi, dọc theo đường đi nhưng thật ra nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra chúng nhiều cường giả cảm ứng, cuối cùng lặng yên không tiếng động tiến vào minh xà địa mạch ở chỗ sâu trong. Ở minh xà địa mạch chỗ cực sâu, có một đạo to lớn hắc ám khe sâu, này đạo khe sâu chừng trăm trượng chi chiều rộng, sâu không thấy đáy, hắc hữu hữu giống như là cự thú trương khai miệng rộng, muốn đem hết thể đều thôn phệ đi vào. Từng cổ một cực kỳ kinh người âm hàn chi khí, dường như cương như gió không ngừng mà từ khe sâu trung gào thét mà lên, thổi tới trên thân người lạnh siêu siêu, ô thanh âm ô ô càng là như lệ quỷ khóc hét dài, làm cho người tê cả da đầu. Ở nơi này khe sâu chi cuối cùng, chính là cất dấu cửu u địa minh mãng tộc thánh trì, cửu u hoàng tuyển, cũng là Diệp Thiên đám người chuyến này mục tiêu. Khe sâu cạnh cũng không có gì phòng vệ, bởi vì ai cũng hiểu, khe sâu trong không ngừng gào thét đi ra âm hàn cương phong, chính là nhất thiên nhiên hộ vệ, đối mặt với những thứ này cương phong, coi như là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không dám đơn giản thâm nhập. Suy, vô tận cương trong gió, không gian đột nhiên hơi vặn mèo, mấy bóng người chậm rãi hiện lên, cũng là Diệp Thiên đoàn người. Hiện ra thân thể, Diệp Thiên liếc mắt nhìn đen như mực kia vực sâu, mỉm cười, vẫn chưa dừng lại, tay áo bào lần thứ hai huy động, nồng nặc không gian chi lực lần nữa bao vây lấy mọi người, sinh sôi mà phá vỡ cực độ âm hàn cương phong, lướt vào đen nhánh kia vực sâu chi cuối cùng. Khe sâu sâu đậm, mặc dù là lấy Diệp Thiên tốc độ, cũng là ước chừng 10 phút sau mới đạt tới khe sâu mà bộ phận, mà đang đến gần mặt đất lúc, một cái cực kỳ to lớn hồ nước chính là phơi bày ở mấy trong mắt người. Cái loại này đủ để đông cứng nhân thể nội đấu tức giận khí tức âm hàn, bắt đầu từ trong hồ tràn ngập ra. Hồ nước cực kỳ khổng lồ, mà hồ nước bên trong hồ nước cùng bình thường hồ nước cũng không giống nhau lắm. Hồ nước phơi bày vàng sẫm vẻ, mà ở cái này vàng sẫm trong, lại phảng phất chạy xuôi một tia như tiên huyết vậy ánh sáng màu. Một tia vàng nhạt trung sảng tạp nhàn nhạt huyết dịch khí lưu, không ngừng mà từ trong đó thẩm thấu ra, cuối cùng bay lên, gào thét sông hướng thiên không. Lao công, đây cũng là ngươi nói cửu u hoàng tuyển. Nhìn vàng sắc hồ nước, Mỹ Đỗ Toa Theo Mi cao lại, đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị, chậm rãi đến gần, chính là có thể cảm giác được một mịt mờ âm hàn lực không ngừng hướng về phía trong cơ thể tiến vào. Diệp Thiên gật đầu, ngưng thanh nói, phương diện này cụ thể có vật gì ta cũng không phải tin tưởng, đợi lát nữa ta đi phía dưới nhìn, các ngươi hiện tại chỗ này đợi lấy. Cái này khe sâu quá mức âm hàn, mặc dù là cửu u địa minh mãng nhân cũng vô pháp thời gian dài chịu được, vì vậy ngoại trừ tình huống đặc biệt. Bình thường sẽ không có người đi tới nơi này, đây cũng là cho chúng ta đầy đủ thời gian. Vừa nói, mọi người bước chân rốt cục ở cạnh cửu u hoàng tuyền dừng lại, Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, bàn tay chạm đến trong hồ nước, nhất thời chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, một loại vàng sẫm sắc băng tinh chính là dọc theo cánh tay hắn nhanh chóng leo lên mà lên. Thật là lợi hại âm hàn lực. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói, phía dưới này dường như có bà bối. Tiểu La Lị nhíu lại tiểu mi tóc, có chút không phải quá chắc chắn. Diệp Thiên cười ha ha, chân lực vận chuyển, cánh tay hơi chấn động một chút, bám vào ở cánh tay lên băng tinh liền hóa thành vô số bụi băng nhẹ nhàng rớt xuống. Lao bà, Tử Nghiên, ta trước đi xuống xem một chút, hai người các ngươi giúp ta hộ pháp. Ừ, ngươi cẩn thận một chút, nếu thực sự không được liền lui về. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, có chút ngưng trọng địa đạo, cái này cửu u hoàng tuyển âm hàn lực quá mức khủng bố, khó có thể tưởng tượng, trong trời đất này sẽ có như vậy cực hàn chỗ. Ca ca phải nhanh lên một chút trở về nha. Tiểu Tử Nghiên khoát khoát tay. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng không thế nào e ngại cái này hoàng tuyển chi thủy, cường hãn nhục thân cộng thêm 8 loại dị hỏa hộ thân, khẳng định có thể chống đỡ cái này cửu u hoàng tuyển âm hàn lực. Ta tiến nhập cửu u hoàng tuyển lúc, các ngươi liền ẩn nút, để tránh khỏi bị người phát hiện. Diệp Thiên lần thứ hai hướng về phía hậu phương Mỹ Đô Toa hai người nói một tiếng, sau đó cũng sẽ không kéo dài, một đầu kim tới. Tiến nhập hoàng tuyển trong, Diệp Thiên lập tức gọi ra dị hỏa đem toàn thân mình bao vây. Sau đó nhanh chóng mà xuống phía dưới lèn đi. Nhìn thấy Diệp Thiên vào nước, hai nữ lập tức chọn cái vị trí né tránh, lặng lặng chờ Diệp Thiên trở về. Suy. Đục ngầu vàng sắc trong hồ nước, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua, hỏa diễm lượn lờ ở tại quanh thân, mỗi một lần cùng chung quanh hồ nước tiếp xúc lúc, đều là sẽ buộc phát ra hàng loạt tiếng xèo xèo vang. Không hổ là cửu u hoàng tuyển, ẩn chứa âm hàn lực, cư nhiên như thử khủng bố. Hán Hoa Nhi, chết quóng lao tử. Diệp Thiên thân hình thật nhanh hướng về phía hoàng tuyển chi cuối cùng lao đi, mặc dù có dị hỏa cách trở, nhưng ngôi vẫn bị cong đến run lập cập, hết cách rồi, hắn đối hỏa diễm kháng tính siêu cường, ở trong nham tương tắm chưa từng vấn đề gì, nhưng đối với cái này âm hàn lực, cũng có chút đoàn bản. Cái này địa phương âm hàn lực nhưng thật ra cố gắng sung túc, đáng tiếc không có thời gian, nếu không, không phải rất tốt thôn vệ tu luyện một phen không thể. Tự nhiên đích nói thầm một câu, Diệp Thiên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Một đạo sâu đậm thủy ngân tự bên ngoài xẹt qua chỗ nổi lên, đợi đến bên ngoài xẹt qua sau, mới có hồ nước vào tới, đem vết tích bao phủ. Dị hỏa điên cuồng nhảy lên đằng, Diệp Thiên cũng là càng lúc càng thâm nhập cửu u hoàng tuyển, bất quá theo hắn càng phát thâm nhập, cái loại này âm hàn lực cũng là thành bao nhiêu lần vậy tăng vọt, hoàn hảo hắn không sợ âm hàn lực ăn mòn, một ngày cái loại này băng hàn năng lượng vào cơ thể, đều sẽ bị hắn thôn phệ luyện hóa. Xôn xao. Đang ở mỗi một sát na, một xương sát khí đột nhiên kéo tới. Diệp Thiên lỗ thai động động, đống nhiên nhận thấy được sau lưng dòng sông cực nhanh dâng lên, sau đó một đạo đen nhanh cái bóng hướng phía sọ đầu của hắn nhanh chóng mà xuyên thư mà đến, nhanh như thiểm điện, âm hàn bức nhân. Chương 723, dưới suối vàng nhân. Ở bóng đen kia gần xuyên thư đến Diệp Thiên đầu lâu thời khắc, thân thể của hắn bất khả tư nghị túi xuống đến, biến hóa thành long hình nói tích, phảng phất thái cực thần đồ âm dương đường phân cách, quỷ dị lại huyền bí mật. Nhưng là, theo thân thể hắn né qua một bên, bóng đen kia đã ở đồng thời lạc hướng, mục tiêu vẫn là Diệp Thiên đầu người, phảng phất không phải đạt đến mục đích liền sẽ không nghỉ tựa như. Ầm. Diệp Thiên không né nữa, một quyền chợt về phía trước đánh ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp lấy một loại kỳ dị phương thức xuyên thấu qua dòng sông, sau đó hung hăng đánh vào đạo hắc ảnh kia trên, đem sinh sinh mà đánh thành bọt máu. Không nghĩ tới cái này cửu lũ hoàng tuyền trong, lại còn có sinh vật chữ hàng. Nhìn bị đánh nổ thành một đoàn huyết tương sinh vật, Diệp Thiên trong mắt cũng là xẹt qua một kinh ngạc, cái này bên trong âm hàn lực, coi như là cửu lũ địa minh mãng đều không thể đợi lâu. Huống chi trường tồn. Đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, nếu trong nham tương mặt có thể sinh ra sinh vật, cái này cửu lũ hoàng tuyền tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hít kha zz hí zz. Một quyền oanh bạo bóng đen, Diệp Thiên tới còn kịp lặn xuống, chính là đột nhiên cảm giác được dòng sông trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên, không bao lâu, đen thủi lùi một mảng lớn hắc vụ, như là như bệnh dịch tràn ngập ra, hướng về hắn nhanh chóng xuống lại. Nhìn đoàn kia hắc vụ, Diệp Thiên hơi nhíu mày, này cũng không phải là hay là hắc vụ, mà là từ vô số điều toàn thân đen nhánh, cả người hiện đầy quỷ dị vậy quái xà tạo thành, mà cái loại này trói thai mà tiếng lách cách, cũng là từ những thứ này quái xà phát ra. Suy suy. Những quái xà đó ở cách Diệp Thiên còn có khoảng cách thật xa lúc, chính là mở giữ tận miệng rộng phun ra từng đạo màu đen đặc thủy tiễn, những thứ này thủy tiễn nhất ngộ thấy hồ nước cư nhiên chính là tự động xa nhau, như vậy càng là bị thủy tiễn tốc độ tăng vọt, ô ô tiếng xé gió, chấn đắc cùng thành hồ nước đều là phát sinh trầm thấp tiếng nổ. Thật là nồng đậm âm hàn năng lượng. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thân hình khẽ động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một lao thiểm điện, sinh sôi mà xé rách hồ nước. Nhanh dường như xét đánh vọt vào những quái xà đó trong đám, lần thứ hai mở ra một hồi đại đồ sát. Tám đoá dị hỏa ở trên người hắn hòa lẫn, nóng bỏng liệt diễm đem hư không đều có thể thiêu, nắm tay trở về vung ra, thành phiến quái xà bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi, nồng nặc kia âm hàn năng lượng thì biến thành vật trong túi của họ. Nếu đối phương đưa tới cửa, Diệp Thiên nào có thể cự tuyệt? Chít chít. Dị hỏa ra thân Diệp Thiên, những quái xà đó căn bản là không còn cách nào tới gần, vốn là tới đổi giết. Lại không nghĩ rằng biến thành Diệp Thiên tàn sát, ở che giả măng mọc chết một nhóm lớn sau, những quái xà đó cũng sinh thấy sợ hãi tâm lý, sau đó tứ tán thoát đi, trong khoảnh khắc liền không có hình bóng. Bản thân, còn dám theo ta đấu. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, sau đó cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng đáy hồ lẻn đi. Tiếp tục lặn xuống ước chừng 5 phút đồng hồ, đáy hồ đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một điểm quang mang, Diệp Thiên mừng rỡ, tốc độ vội vàng nhanh hơn, sau một lúc lâu. Rốt cục là xuất hiện ở mảnh nhỏ quang mang xuất hiện nơi. Nơi đây chính là cửu lũ hoàng tuyền chi cuối cùng sao. Xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, là một mảnh cực kỳ to lớn cắt đá mặt đất, vô số lớn chừng quả đấm hòn đá tùy ý giải, tản ra hoánh ánh quang mang, cũng chính bởi vì vậy, mới vừa rồi làm cho nơi đây có vẻ tương đối sáng sủa. Diệp Thiên nhớ kỹ, chỗ này còn giống như giam giữ một người. Tinh thần lực phóng ra ngoài, quả nhiên, trong lòng đất ước chừng 10 thước sâu địa phương, hắn thực sự cảm ứng được một khí tức mạnh mẽ. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, tiến lên đi hai nửa, sau đó chân mày cau lại, bàn tay manh đối với phía dưới một chảo. Hoa lập lạp. Diệp Thiên một trường lấy xuống, cắt đá mặt đất nhất thời bị bên ngoài lấy ra một cái trường ấn, mà ở cắt đá quận gian, một đạo trường trăm trượng dài đen nhánh xích sát, cũng là đột nhiên bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái này cùng cực kỳ khổng lồ xích sát, Diệp Thiên đôi mắt khẽ híp một cái, cách không một chảo, sợi xích sát chính là bị bên ngoài chậm rãi kéo ra, mà theo xích sát kéo ra. Những thứ khác mặt đất cũng là đột nhiên chấn động, lại là ba đạo to lớn xích sắt từ xa trong đá mọc lên, những thứ này xích sắt đều là liên tiếp đến chu vi to lớn kia trên sườn núi, chỉ kéo một cái, căn bản ngay cả động cũng không động đậy. Diệp Thiên ánh mắt cũng không để ý xích sắt khóa ở nơi nào, mà là tử tử mà nhìn chằm chằm bốn cái khóa trung ương vị trí, nơi đó có một đại đoàn đen nhánh nước bùn. Nhìn đoàn kia nước bùn, Diệp Thiên theo tay vung lên, nước bùn chính là bị đánh tan đi, mà theo nước bùn tan đi, cũng là lộ ra trong đó vật, thình lình là một người. Một cái cả người khô héo dường như khô lâu nhân. Tam tinh đấu thánh, hắc, nhưng thật ra nhặt cái tiện nghi. Nhìn đạo kia dường như khô lâu vậy bóng người, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi treo lên một nếu hữu nhược không tiêu ý, nếu như đem thôn phệ, tu vi của mình định có thể để thăng không ít. Cứu ta, cứu bốn. Ta bốn. Ở Diệp Thiên nhìn đạo kia khô héo bóng người lúc, người sau lom sâu con ngươi đột nhiên mở, nhìn thấy người đến, ánh mắt nhất thời trở nên điên cuồng lên, khàn khàn tiếng gầm gừ, ở nơi này hoàng tuyển chi cuối cùng vang vọng dựng lên, phảng phất khóc quỷ, làm người ta sợ hãi. Nhìn ở khóa ràng buộc dưới không ngừng rẽ rủa khô héo bóng người, Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao bị nhốt ở đây? Vù vù. Dường như khô lâu vậy bóng người, lúc trước lần rẽ rủa bắt trước Phật tiêu hao tổn hắn không nhỏ khí lực, lập tức hô hấp đều cũng coi chút gấp, Diệp Thiên có thể cảm thụ được, tại nơi bốn cái vĩ đại xiềng xích trong, không ngừng truyền ra cực đoan âm hàn năng lượng, tiêu hao người trước đấu khí trong cơ thể lệnh cho hắn thủy chung đều là ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái, nhưng cùng lúc cũng sẽ không tổn hại kỳ tính mệnh, chỉ có thể ở loại này vĩnh cửu tiêu hao trùng kéo dài tàn hơi. Sống sót. Dường như thật thú vị, cư nhiên so với ta còn tàn nhẫn. Diệp Thiên âm thầm cười nói. Ta là cửu ưu địa minh mãng tộc tộc trưởng, yêu minh. Đối mặt với Diệp Thiên hỏi, đạo kia khô lâu vậy bóng người thở dốc khoảng khắc, rốt cục mở miệng nói, thanh âm của hắn, cực kỳ khàn khàn, dường như thiết diệp tử ma sát một dạng, cực kỳ trói thai. Mau cứu ta, chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Tự xưng yêu minh người, ánh mắt gần như cầu xin một dạng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Cửu ưu địa minh mãng tộc tộc trưởng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, náo hải lại bắt đầu đi loanh quanh, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cách cách cách cách vang. Theo ta được biết, bây giờ cửu ưu địa minh mãng tộc tộc trưởng, chắc là một cái tên là yêu khiếu thiên gia hỏa chứ. Cái kia món lỏng, cái kia cẩu tạp trùng, chính là hắn sử dụng dùng độc kế cướp đoạt ta vị trí, đồng thời phong ta khắc ở cái này cửu ưu hoàng tuyển chi cuối cùng. À, tên xuất sinh này, hại ta thừa nhận mấy trăm năm âm hàn ngao thể nổi khổ. Cuộc đời này nếu là có hạnh lại thấy ánh mặt trời, ta yêu minh cần phải bên ngoài sống không bằng chết. Yêu khiếu thiên tam tự lọt vào thai, yêu minh con mắt trong nháy mắt huyết hồng, vô cùng oán hận từ trong mắt hiện lên, điên cuồng tiếng gầm gừ, ở nơi này hoàng tuyển chi cuối cùng vang dội không thôi. Chương 724, yêu minh. Diệp Thiên nghe được âm thầm chắt lưỡi, người này cư nhiên bị phong ấn tại nơi đây mấy trăm năm, kết cục như thế, ngược lại cũng đích xác cố gắng thật đáng buồn, cái này cửu u hoàng tuyển âm hàn lực một ngày xâm nhập nhân thể. Dường như lưỡi đao sắc bén một dạng, vậy đau đớn, thường người không thể chịu đựng được, mà trước mặt người này, cư nhiên chịu mấy trăm năm khổ sở, nhẫn sức chịu đựng thật đúng là đủ ngoan cường. Biết được kịch tình Diệp Thiên, đã đoán ra yêu minh cùng thân phận của yêu khiếu thiên, đôi huynh đệ này nát vụn chuyện này hắn Diệp Thiên có thể không có hứng thú đi miệt mài theo đuổi, vì quyền lực, thân huynh đệ cũng là có thể tự giết lẫn nhau, bất quá, đem thân huynh đệ nhốt mấy trăm năm, cái này được cần bao lớn cựu hận a. Ngươi hôm nay là thực lực gì? Yêu khiếu thiên vậy là cái gì thực lực? Diệp Thiên đôi mắt híp lại, hỏi. Hắn quan tâm hơn cái này. Ta bị phong ấn lúc vẹn vẹn chỉ là trung cấp bán thánh, nhưng mấy trăm năm nay hoàng tuyển lực ngao luyện, mặc dù để cho ta chịu vô số khổ sở, nhưng là lệnh thực lực ta có chút phòng di chuyển, bây giờ đã đạt được tam tinh đấu thánh tình trạng, chỉ cần làm cho ta lại thấy ánh mặt trời, thể nội đấu khí cũng là có thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời đạt được đỉnh phong trạng thái. Yêu Minh nói, mà yêu khiếu thiên, năm đó ta đạt được bán thánh lúc. Hắn còn vẹn vẹn chỉ là đấu tôn đỉnh phong, lấy thiên phú của hắn, đã nhiều năm như vậy, nói vậy cũng là có thể đạt được một tinh đấu thánh tả hữu, bất quá hắn có một vị thân tín, đó chính là ta cửu ưu địa minh mãng tộc đại trưởng lão, dựa theo suy đoán của ta, người này bây giờ chắc cũng là có một tinh đấu thánh. Hát đỉnh phong thực lực, năm đó cái này lão cẩu cũng là trợ giúp yêu thiên khiếu trọng thương với ta, đồng thời phong ta ấn. Hai gã một tinh đấu thánh. Diệp Thiên sờ cằm một cái nghĩ một lát nhì, sau đó nhìn về phía yêu minh. Lắc lắc đầu nói, vẫn là coi là, ta người này đối với đấu thánh thân thể nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú, nếu có thể không cần tốn nhiều sức liền thu ngươi làm hữu dụng, hắc hắc, ta có hà tất đi gây phiền toái đâu. Nghe vậy, yêu minh biến sắc, cấp bách vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể đủ cứu ta đi ra ngoài, toàn bộ cửu ưu địa minh mãng tộc đều nhận ngươi làm chủ nhân. Không có hứng thú. Diệp Thiên lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn quét một phen. Cảm ứng được xích sắt cùng sơn thể liên tiếp chỗ mới là khống chế yêu minh chỗ mấu chốt. Huynh đệ ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta đi ra ngoài, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Yêu minh trong lòng một mảnh hoảng loạn, cái này thanh niên nhân ngay cả toàn bộ cửu ưu địa minh mãng tộc đều coi thường, hắn thực sự không biết mình còn có thể xuất ra cái gì. Ngạch, ta cái gì cũng không thiếu, chỉ ngươi bộ dáng này, phỏng chừng cũng không cầm ra thứ tốt gì. Diệp Thiên cười nhạt, ngưng tụ dị hỏa thành châm nhỏ mở dạng. Nhẹ nhàng mà cắm vào xích sắt kia cuối sơn thể bên trong, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục cảm giác được đụng chạm lấy một cái dị thường kiên. Cứng rắn hình tròn vật, lập tức ngón tay chợt vừa dùng lực, châm cứu chính là hung hăng đâm vào kiên. Cứng rắn viên cầu bên trong. Giang rắc. Ở châm cứu đâm vào viên kia cầu lúc, Diệp Thiên nhất thời cảm giác được một ba động kỳ dị từ sơn thể trong truyền ra, chật, to lớn, kia xích sát, cư nhiên chính là sinh sôi mà đều gãy mở ra. Phong ấn giải trừ, yêu minh trong lòng vui vẻ, nhưng là mới vừa lộ ra nụ cười, toàn thân đột nhiên một hồi cứng ngắc, hắn lại bị Diệp Thiên chế trụ. Tiểu huynh đệ, cửu ưu địa minh mãng tộc bảo tàng cực kỳ phong phú, chỉ có ngươi thả ta, vài thứ kia đều là ngươi. Yêu minh trong lòng hoảng hốt, lo lắng vạn phần nói rằng. Nghe lời này, Diệp Thiên động tác bị kiềm hãm, tỉ mỉ suy nghĩ một phần ba giây nói, lời này kháo phổ. Yêu minh rốt cục thở phào. Bất quá ta không tin được ngươi. Diệp Thiên lại nói, ngươi tự động thả khai linh hồn, để cho ta ở linh hồn ngươi trên thiết trí một cái dấu ấn, như vậy ta mới có thể yên tâm. Nghe vậy, yêu minh sắc mặt hơi đổi, cái này có thể coi như là ở mạng của mình giao cho trong tay người khác. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tin tưởng ngươi, nếu như ngươi không chịu, ta đây cũng liền chỉ cần đem ngươi luyện chế thành tài liệu, nước đục này, nói thật ra, ta thật là không muốn chuyến. Diệp Thiên trầm giọng nói, yêu minh cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lóe bất định, tính cách của hắn cũng không muốn chịu người chế trụ, nhưng nghĩ đến chính mình mấy trăm năm nay bị khổ, hắn oán hận trong lòng chính là tăng vọt, lập tức trợn cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, được, chiếu ngươi nói làm, ta đã không nhịn được oán hận trong lòng muốn đi đem cái kia món lòng chém thành muôn mảnh. Sảng khoái. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, cân nhắc cùng với chính mình lúc này đây có thể kiếm bao nhiêu. Hô. Yêu minh sâu hấp một hơi thở, mi tâm gian quang mang chớp thước, vô hình linh hồn lực lượng tuôn ra, cuối cùng ở trước mặt ngưng tụ thành một cái hắc sắc cự xà. Nhìn thấy cái này yêu minh chủ động triệu hồi ra linh hồn, Diệp Thiên cũng là cười, tâm thần khẽ động, một tấm từ tinh thần lực ngưng tụ ra thái cực đồ phiêu trồi lên, sau đó thật nhanh xâm nhập hắc sắc cự xà cái chắn gian, mà ở linh hồn ấn ký lướt vào cự xà cái chắn lúc, người sau thân thể cũng là kịch liệt run rẩy một cái, chợt xà hình tán đi, tiến vào yêu minh trong mi tâm. Tại nơi chút linh hồn bị thu nhập yêu minh mi tâm lúc, Diệp Thiên cũng là có thể cảm ứng được người sau sóng linh hồn, bây giờ hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, ẩn chứa âm dương chi lực linh hồn ấn ký chính là biết trong nháy mắt nổ tung lên, đem người sau linh hồn nổ nghiền nát bất ham. Bây giờ yêu minh thân thể cực độ suy yếu, phải tu dưỡng một trận mới có thể chiến đấu, nhưng là lúc này phong ấn giải trừ, nói vậy thiết lập phong ấn chi người đã cảm ứng được, nói cách khác, chỉ cần vừa ra, Diệp Thiên tất nhiên sẽ đối mặt một trận đại chiến. Ha ha, không nghĩ tới, ta yêu minh lại còn thật có thể chịu đựng đến ngày này. Huynh đệ, không biết tôn tính đại danh. Cảm thụ được trong cơ thể phong ấn bị giải trừ, yêu minh thân thể tuy là cực kỳ suy yếu, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại cực kỳ phấn khởi. Diệp Thiên. Diệp Thiên huynh đệ, lần này đại ân cứu mạng, yêu minh suốt đời khó quên, chỉ cần làm cho ta có thể báo thủ, cửu ưu địa minh mãng tộc tài phú liền là của ngươi. Yêu minh nhãn quang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Diệp Thiên cười cười, con ngón búng ra, một chai đan dược chính là bay về phía yêu minh. Trước dùng đan dược khôi phục một ít đấu khí đi, nơi đây cũng không có thể dừng lại lâu lắm, trước mau rời đi cửu u hoàng tuyển, đợi đến ngươi khôi phục thực lực sau, liền đi tìm yêu khiếu thiên phiền phước. Ừ, Diệp Thiên huynh đệ sở nói rất chính xác. Yêu minh gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đem một chai đan dược đều nuốt vào trong bụng, hắn biết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không thể nào biết là yêu khiếu thiên đối thủ. Đi. Nhìn thấy đem yêu minh dùng đan dược, Diệp Thiên tay háo bảo vung lên. Chính là mang theo hắn hóa thành lưỡng đạo thủy tiễn, nhanh như tia chớp địa đối với phía trên bạo đồng đại ột đi. Lao ra hoàng tuyển, tử nghiên Mỹ đô toa lập tức bay tới, nhìn thấy Diệp Thiên, hai nàng trên mặt đều lộ ra một chút nụ cười. Ca ca, tìm được bảo bối gì chưa? Tiểu La Lệ hai mắt tỏa ánh sáng, rất là chờ mong. Bảo bối không tìm được, nhưng thật ra cứu cá nhân. Diệp Thiên nhún nhún vai, liếc liếc mắt trong tay nam tử nói rằng. Tiểu La Lệ nhìn về phía Diệp Thiên trong tay khô lâu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Cứu hắn làm gì, ca ca, nuốt hắn phệ, nói không chừng còn có thể cho ngươi đột phá đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ đây. Chương 725, yêu khiếu thiên. Nghe vậy, yêu minh thể sắc và tinh thần run lên, có chút ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm thôn phệ hai chữ ý tứ. Hắn vẫn không thể chết, ta và hắn làm ước định, nếu là ta giúp hắn báo thù, hắn liền đem cửu ưu địa minh mãng nhất tộc bảo tàng cho ta. Diệp Thiên nói rằng, hoa hoa hoa, tốt như vậy, a a a ca ca, tiểu La Lị yêu thích ngươi. Tử Nghiên kêu la om sòm, một bước nhào vào Diệp Thiên trong lòng, như cây túi gấu một dạng ổ tổ ở trên người hắn, bẹp một khẩu, lại đang hắn trên gương mặt lưu lại một nụ hôn ngọt ngào. Diệp Thiên cười cười, đáp xuống bên bờ, đặt yêu minh trên mặt đất. Người sau lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục đấu khí. Lão bà, ngươi mau nhanh đi xuống đi, cái này hoàng tuyển trong hẳn là có vật ngươi cần, ngươi đi vào bế quan đi, có thể chúng ta lại lần gặp gỡ lúc, chúng ta chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Diệp Thiên xem nói với Mỹ Đô Toa. Đây là ta vẫn luôn mong đợi sự tình. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, vươn ngọc thủ sờ sờ Diệp Thiên gương mặt, thở dài nói, chiếu cố thật tốt chính mình, ta đi. Diệp Thiên gật đầu, phất tay một cái nói, chờ mong tái kiến một khắc kia. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cười nói, sau đó lập tức xoay người, phù phù một tiếng liền đầu nhập hoàng tuyển trong. Nàng cũng rất chờ mong gặp lại lần nữa một khắc kia. Diệp Thiên gắt gao đánh ở ngực mình tiểu la lị, hít sâu một khẩu say lòng người thể mùi thơm, chính yếu nói, phía chân trời đột nhiên truyền đến từng cổ một hung hãn khí tức, hai người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời có một đám mây đen cuồn cuộn mà đến, hùng hổ, nhiếp nhân tâm phách. Mây đen dọc trời, chớp mắt là đến, ô quang thoáng hiện, cũng là chừng 100 người vây quanh ở ba người chu vi, cầm đầu là một gã tướng mạo nho nhã người đàn ông trung niên, khí độ thong dong, từ ở bề ngoài xem, thật đúng là không nhìn ra hắn là ác như vậy độc người. Ở người đàn ông trung niên bên cạnh thì đứng thẳng một vị tóc bạc hoa dâm láo giả, hắn sắc mặt hồng nhuận, tuy là râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần như trước quắc thước. Nhìn đứng ở đoàn người phía trước nhất nam tử áo đen, yêu mình con mắt trong nháy mắt huyết hồng, vô cùng oán độc ý từ trong mắt phụt ra ra, lập tức thấp giọng quát, "Yêu Khiếu Thiên, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ném vào vạn xà quật." Nghe được yêu minh oán độc gầm nhẹ, người đàn ông trung niên lạnh giọng cười nói, "Ta hảo đại ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có thể sống sót, bất quá bây giờ ngươi, ngay cả ta nhất chiêu đều không chặn được đến, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Yên tâm, ta lúc này đây sẽ không lại để cho ngươi có bất kỳ dễ rủa cơ hội." Nghe được cái này hai huynh đệ gian đối thoại, Diệp Thiên nhưng thật ra không có bất kỳ biểu thị, lặng lặng nhìn đây hết thảy, hoàn toàn coi tự mình như thành người ngoài cuộc. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là thế nào trà trộn ta Minh Xà địa mạch, nhưng cái này địa để thế giới là ta Cửu Vũ địa Minh Mãng tộc lĩnh vực, ngươi kém chút phá hỏng đại sự của ta, bản vương hôm nay liền đem ngươi cùng phế nhân cùng nhau ném vào vạn xà quật bên trong." Yêu Khiếu Thiên ánh mắt cực đoan âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nếu như không phải trong phong ấn có hắn một tia linh hồn ấn ký, hôm nay sợ rằng thật đúng là sẽ bị người sau đem yêu minh len lén cứu đi, mà đợi đến ngày sau khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ trước để cướp đoạt chức tộc trưởng, đến lúc đó, lại đều sẽ là một phen đại phiền toái. Đối với Yêu Khiếu Thiên ánh mắt âm trầm, Diệp Thiên căn bản cũng không vì sở động, hắn phất phất tay áo bảo, tống yêu minh đến phía sau, yên nhiên nói, "Ngươi trước khôi phục thực lực, nơi này phiền phức liền giao cho để ta giải quyết đi. Cẩn thận một chút, người này hôm nay là một tinh đấu thánh trung kỳ thực lực, nhưng lại tu tập ta Cửu Vũ địa Minh Mãng tộc rất nhiều tuyệt học, khó đối phó." Yêu Minh lên tiếng nhắc nhở, hắn hiện tại, việc cấp bách đích thật là phải mau sớm khôi phục đấu khí, tuy nói Yêu Khiếu Thiên cố kỵ sự xuất hiện của hắn không dám đem sự tình huyên quá lớn, nhưng mấy năm nay hắn tất nhiên cũng là có thân tín của mình thế lực, khắc trưởng lão có lẽ sẽ bởi vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, nhưng người này thân tín, tất nhiên sẽ đối với Yêu Khiếu Thiên mệnh lệnh hoàn toàn phục tùng. Đọc truyện với. Ha ha, một tinh đấu thánh mà thôi, liền để cho ta tới gặp gỡ hắn đi. Diệp Thiên đặt tử nghiên dưới, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, nha đầu, ngươi ở một bên xem cuộc vui đi, xem ca ca ngươi ta là thế nào nuốt bọn họ phệ hầu như không còn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Hai vị yên tâm, Cửu U Hoàng Tuyền là khối tốt địa phương, ngươi vẫn lạc ở chỗ này, cũng coi như phúc khí của ngươi. Yêu Khiếu Thiên cười quái dị một tiếng, nói, có thể ở tuổi tác như vậy tu luyện tới đấu thánh, nói vậy bối cảnh của ngươi cùng thiên phú cũng không yếu, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, chớ nên cùng cái phế vật này nhắc lên quan hệ thế nào, cứ như vậy, hôm nay ai cũng cứu không phải ngươi. Nghe lời này, Diệp Thiên không khỏi cười ha ha, nói ra, gặp qua ngu ngốc, lại không thấy quá giống như ngươi người ngu xuẩn như vậy, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền tự cho là mình vô địch thiên hạ đúng vậy, ta không phát huy. Ngươi lại còn coi ta đây là mèo bệnh à? Diệp Thiên rít gào một tiếng, toàn thân toát ra chói mắt tử kim quang huy, huy động tử kim sắc nắm đấm liền hướng đối phương đánh. Hừ, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Trung niên nam tử di nhưng không sợ, dĩ nhiên cũng không có tế xuất vũ khí, huy động cái kia to bằng cái thất bàn tay, hung hăng phất đi. Hai người này, rõ ràng cho thấy nếu so với liều mạng sức mạnh thân thể. Cong, tử kim sắc nắm đấm như là đang đánh thép giống nhau. Đem nam tử trung niên bàn tay to cao cao chấn bắt đầu, mặt trên xuất hiện từng đạo mịn vết máu. Tất cả Cửu Vũ địa Minh Mãng đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ tộc trưởng đại nhân cư nhiên cùng người khác đối trưởng đối với thua, nhìn bàn tay trên chậm rãi máu tươi chảy, tất cả mọi người sợ hãi đứng lên. Đối phương rõ ràng là nhân loại, loài người nhục thân làm sao có thể biết là ma thú đối thủ, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ngay trước nhiều như vậy thủ hạ xấu mặt, người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thấy được bàn tay của mình tựa hồ không phải là của mình, từ bên ngoài nhìn qua chỉ là nứt ra rất nhiều khe hở, trên thực tế hắn thủ cốt đã toàn bộ nát bấy. vẹn vẹn chỉ một cú đánh hắn liền rơi vào hạ phong. Hắc hắc. Thế nào, không dễ chịu đi, có muốn hay không trở lại xuống? Diệp Thiên cười rất đắc ý, khắp khuôn mặt là trêu tức. Hừ. Ngươi khoan đắc ý, vừa rồi chẳng qua là bản vương sơ suất mà thôi. Trung niên tộc trưởng mâu quang phát lạnh, tay trái không thể dùng, hắn chỉ có huy động tay phải, từng sợi khói đen tự lòng bàn tay tràn ra, toàn bộ tả trưởng, trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, như một đám mây đen giống nhau ép che xuống tới. Ẩm. Cả phiến thương khung đều tối xuống, kinh khủng khí cơ làm cho rất nhiều người đều gần như ngã xuống đất, lúc này mập mạp tộc trưởng bày ra hắn đấu thánh cường giả thực lực chân chính. Diệp Thiên liền thích cứng đối cứng, thịt đối với thịt đấu tranh, như vậy chỉ có nhất nhiệt huyết, nhìn hướng mình nghiền ép mà đến mây đen, hóa thành một vệt ánh sáng tốc độ tiến lên, tử kim sắc nắm đấm đánh không gian rung động, phát sinh mãnh liệt âm rung. Ẩm. Như là một nói thiên lôi nổ vang, ngọn núi run rẩy, hắc sắc cùng năng lượng màu tử kim cuồng bạo, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng tứ phương. Bùm bùm. Chương 726, tàn sát. Như gió cuốn mây tan, lại tựa như biển tắm cát. Dưới người ngọn núi, tất cả cổ mục đều bị thật sâu áp vào đại địa, hết thảy kỳ thạch đều trở thành bột mịn, một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng khe danh ở trong dãy núi nhanh chóng lan tràn, mở lớn chỗ rách, thâm thúy được hơi dọa người. Lần đụng chạm này, dễ như trở bàn tay, khe sâu hai bên ngọn núi lại phân nửa, quang ngốc đốc, chẳng có cái gì cả còn lại, rơi xuống hòn đá ùm ùm rơi vào hoàng tuyển trong, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với hoàng tuyển chi thủy, sẽ gặp trong nháy mắt đông lại thành bụi băng. Còn như này người xem cuộc chiến, bất luận là cửu ưu địa minh mãng tộc nhân hay là tiểu tử nghiên, ở kim hắc hai màu cuồng bạo tịch quyển lúc tới, tất cả đều hướng bốn chu trùng đi, tránh né đi ra ngoài, rất dễ dàng tưởng tượng loại trình độ này công kích đánh ở trên người bọn họ là cái tư vị gì. Hắc! Cũng ăn một quyền của ta. Ông! Diệp Thiên con ngươi quang mang hừng hực, gào to một tiếng, thân thể vọt tới trước, tử kim sắc nắm đấm như là một đoàn thần hỏa đang tiêu đốt, đó là thần hoa đang nhảy nhót, cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta trận không phải mở con mắt. Rất khó tưởng tượng một quyền này uy lực có bao nhiêu lớn. Bây giờ trung niên tộc trưởng đã không dám coi thường đến đâu Diệp Thiên, muốn nói lần đầu tiên đối oanh là mình khinh thường nói, lần thứ hai hắn chính là đem hết toàn lực, có thể hắn tay phải bây giờ còn tê dại đây. 3. Đối với Diệp Thiên tiến công, hắn không thể tránh né, trực tiếp huy động mình tả trưởng, về phía trước vỗ tới. Màu đen đại thủ ấn toàn bộ từ đấu khí ngưng tụ mà thành, phảng phất từ cửu thiên đánh rớt, đông nghịt, khiến người ta sợ hãi, đánh thương khung lay động. Ùng ùng. Lần thứ ba va chạm mạnh, hai người đánh ra âm dương báo táp, kim hắc hai màu năng lượng ngập trời, như biển gầm cuốn lên thập phương. Cách. Dưới người ngọn núi không chịu nổi kinh khủng như vậy áp lực, văng tung tóe thành vô số khối, phát sinh đinh thai nhức góc tạ cầm thanh, đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạ, to lớn hòn đá bắn về phía bốn phương tám hướng. Diệp Thiên cùng trung niên tộc trưởng như lưỡng tôn thần chỉ ở va chạm. Thật là cường hãn nhục thân. Vẫn chưa xuất thủ Bạch Phát lão giả trong lòng khiếp sợ. Quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Ẩm, Ẩm, Ẩm, bốn. Hai người không ngừng xuất thủ, bàn tay lớn màu đen cùng tử kim sắc nắm đấm tấn công, đánh sơn thể đổ nát, hư không chấn động. Trung niên tộc trưởng đấu thánh cấp bậc tu vi có thể không phải là giả, Diệp Thiên phổ thông công kích căn bản là không làm gì được hắn, đấu khí biến thành bàn tay lớn màu đen cũng không kém cùng hắn tử kim sắc nắm tay, đánh hơn 10 nhớ, Diệp Thiên cũng chơi được không sai biệt lắm. Là thời điểm kết thúc. Diệp Thiên lắc mình lui lại, một tay kình thiên, một tòa tử kim ma nhạc hiện lên trên bàn tay của hắn, mặt trên cổ mộc san sắt thành rừng, chim bay thú chạy, còn có thác nước màu bạc thao thao, tử kim lớn nhạc chật ních bầu trời, đại khí bồng bột. Ẩm. Thanh thế quá lớn, núi lớn đứng vững trên cao, giả thiên cái địa, nguy nga bằng bạc, chim muông chạy vội, hoàng hà thao thao, như vậy chân thực, giống như là thật có một tòa lớn nhạc ở trong tay hắn hiện hiện. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất kể là cửu ưu địa minh mãng tộc nhân hay là yêu minh, bọn họ đều chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy khí thế, chỗ ngồi này núi lớn phảng phất biến thành toàn bộ thiên địa duy nhất, là như thế loa mắt. Đại thiên tạo hóa trưởng, Diệp Thiên triệt để điên cuồng, kim sắc huyết khí trùng thiên, như là có hơn vạn cái chân long tự trong cơ thể hắn bay lên trời, làm như nhất tôn cái thế ma vương xuất thế, thiên địa rung chuyển, cảnh tượng không gì sánh được đáng sợ, nguy nga sơn nhạc, như là cắt thời không. Từ viễn cổ vào tới, chấn áp xuống. Đây cũng là Diệp Thiên từ đấu thánh trong xương cốt lấy được thiên giai đấu kỹ. Trung niên tộc trưởng bị vẻ này hoang cổ khí tức kinh sợ, núi lớn đè xuống, linh hồn của hắn kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, não hải trống rỗng, hắn thậm chí không biết nên như thế nào ngăn cản. Nồng nặc khí tức tử vong kéo tới, mập mạp tộc trưởng tóc gáy dựng thẳng, hoảng sợ vội vàng lấy ra nhất phương thanh đồng lớn đỉnh, cháo ở đỉnh đầu của mình, sau đó điên cuồng vận chuyển đấu khí bảo vệ thân mình. Ầm. Long trời lở đất, đại thiên tạo hóa trưởng chụp được, trung niên tộc trưởng lập ngăn cản. Ù ù. Cái này phương sơn nhạc quá lớn, kinh thiên động địa, thanh đồng lớn đỉnh lập tức đã bị ép thành sắt vụn, trung niên tộc trưởng cũng hóa thành thịt vụn. Ùng ùng. Liên tục mấy tọa sơn nhạc cầm ầm đổ nát, cắt bay đá chạy, loạn thạch đánh hụt, rung động mấy trăm giảm. Chỉ này một kích, cửu ưu địa minh mãng bộ tộc tử thương nhiều vô kể. Trung quy đến cùng hay là thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Thiên nhị tinh đấu thánh toàn lực làm đủ để địch nổi lục tinh đấu thánh, chống lại một gã một tinh đấu thánh căn bản là ngược đồ ăn. Giết! Một thân sát ý sao động thiên địa, tử kim hào quang rực rỡ, chói mắt mà loa mắt, thân hình như ảnh, Diệp Thiên thuấn di đến một gã bán thánh tu giả trước người, một quyền về phía trước oanh sát đi. Phanh! Nắm đấm vàng đánh vào tên kia bán thánh trên khuôn mặt, một vòi máu tươi từ trong miệng phun ra. Người bốn. Bán thánh đấu giả rất là khiếp sợ, vạn thật không ngờ đối phương mới vừa giết tộc trưởng, lại đem đầu mâu chỉ hướng còn thừa lại cửu ưu địa minh mãng tộc nhân, hắn quả đoán rút lui. Nhưng là, Diệp Thiên tốc độ có thể nhanh hơn hắn nhiều, một cái cất bước, tử kim bàn tay to ngang trời, trực tiếp bổ xuống, đắp lên trên đầu hắn. Ẩm. Tiên huyết óc bay khắp nơi thiên đô là, một gã bán thánh đấu giả, bị hắn hai chiêu giết chết. 3. Diệp Thiên cũng không có dừng lại bước tiến, men theo một gã khác bán thánh đấu giả. Tử kim sắc bàn tay đánh tới, nặng nghề đánh vào trên người của hắn, giống như quất người bù nhìn một dạng, đem tắt bay. Ẩm. Tử kim bàn tay to che trời, Diệp Thiên đệ nhị trưởng bổ vào trên lưng của hắn, răng rác một thân, cả người xương cốt kể cả đan điền đồng thời nát bấy, huyết hoa chuối dài, từ trong miệng lao ra. A. Một gã cửu ưu địa minh mãng tộc nhân chịu chẳng nhiều bóng tối của cái chết, điên cuồng mà kêu thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy. Mọi người cùng nhau tiến lên, kết trận. Bạch Phát lao giả sắc mặt khó coi cực kỳ, tộc trưởng một tinh đấu thánh trung kỳ thực lực chưa từng có thể tiếp được hắn mấy chiêu, chính mình chắc chắn sẽ không là bên ngoài đối thủ. Ông! Hư không run rẩy. Run rẩy, Bạch Phát lao giả run lên trong lòng, nồng nặc khí tức tử vong tập kích lên óc hải, cũng là thanh niên nhân khóa mục tiêu định chính mình. Tử kim lớn quyền vung lên mà qua, như là vạn khoảnh đại dương mênh mông đồng thời rơi đập, hư không chấn động, sau đó như thủy tinh một dạng vỡ vụn ra. Bạch Phát lao giả ra sức vung ngăn cản, tại chỗ bị đập được miệng phun tiên huyết nhanh chóng rút lui. Diệp Thiên trong tay lực đạo càng lúc càng lớn, Bạch Phát lao giả né tránh không được, chỉ phải cùng với cứng trọi cứng quyết đấu. Tiểu huynh đệ, ta đầu hàng. Vung tha lão phu đi. Tiếng này cầu xin tha thứ thành hắn sau cùng di ngôn, nhỏ như vậy người, Diệp Thiên chẳng đáng cùng với nói chuyện với nhau, đầu tiên là phản bội tự mấy chủ tử, hiện tại lại như thế không có phẩm phản bội mình tộc trưởng, khó tránh hắn tương lai cũng phản bội chính mình, cho nên hắn không thể nhân từ nương tay. Nắm đấm vàng đã đập tới, ông hưởng tiếng bên thai không dứt, như là thần kiên cố nhất. Cứng rắn thần thiết rung động quá nhanh, mà phát sinh chói thai âm rung. Đây là một cổ cuồng bạo thần lực, tử kim sắc quang hoa đem bầu trời đều nhuộm một mảnh tuốt lạ, như là có một vòng liệt dương nghiền nát trên không trung. Ẩm. Chương 727, Hoàng Tuyền yêu thánh. Cái này tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nghề tử kim nắm tay, nặng nghề ẩn lệnh ở Bạch Phát lão giả sau trên ngực, Diệp Thiên thân ảnh vọt qua, trực tiếp đem xuyên thủng. Phanh. Phanh. Phanh. Giờ khắc này lại thành Diệp Thiên độc vũ thời khắc, tử kim sắc lớn quyền ngang trời, đánh xuyên qua thiên cung, sở hữu không gì sánh nổi lực đạo. Kịch liệt va chạm mạnh, dường như thượng cổ thiên bi lâm thế, trấn áp thương cung, nếu như ngân hà rũ xuống, va chạm thương mang đại địa. Diệp Thiên tử kim sắc nắm tay, phảng phất cùng thiên địa ngưng kết cùng một chỗ, mỗi một lần đánh ra, cũng làm cho trên cao run rẩy. Run rẩy, đều tất có một gã cửu ưu địa minh mãng tộc nhân vẫn lạc. Tiên máu nhuộm đỏ trời cao, Diệp Thiên cuồng bạo, hắn bình phục chiến đấu càng cường, thần lực ngập trời, cả người tinh khí dâng trào, bàn tay to che trời, đem trên bầu trời đám mây đều đánh sơ xác. Chưa tới một khắc đồng hồ, hết thể đối địch thế lực toàn bộ bỏ mình, không một người còn sống. Ngay trước mặt yêu minh, Diệp Thiên đem tất cả huyết nhục tinh túy thôn phệ hầu như không còn, yêu minh cũng rốt cuộc minh bạch thôn phệ hai chữ hàng nghĩa, hấp thu người khác lực vì mình dùng, đây là một bộ tà ác công pháp. Không khỏi. Yêu minh trái tim chợt vừa kéo, chính mình thực lực của tam tinh đấu thánh khẳng định có thể làm cho hắn đột phá rất nhiều, thảo nào Diệp Thiên sẽ nói hắn đối với thân thể của chính mình cảm thấy rất hứng thú. Yêu khiếu thiên bỏ mình, yêu minh quay về, đầu tiên phải làm chính là tiếp quản cửu ưu địa minh mãng bộ tộc. Yêu minh vốn là ở cửu ưu địa minh mãng tộc có không kém uy danh, bây giờ tuy nói mất tích mấy trăm năm, nhưng thực lực của tam tinh đấu thánh đủ để chấn áp tất cả bọn đạo trích. Đợi cho hoàn toàn trưởng khống cửu ưu địa minh mãng tộc. Yêu Minh vẫy lui những người không có nhiệm vụ, ánh mắt nhìn về phía rồi danh nhạt mà ngồi trên ghế dựa lớn nam tử, tiện đa chậm rãi đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra một viên nạp giới, đưa tới Diệp Thiên trước mặt nói, huynh đệ, lúc này đây, nhờ có ngươi thi tăng cứu viện, đồ vật trong này, thuộc về ngươi. Diệp Thiên tiếp nhận, cũng không còn đi kiểm tra, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, yêu minh nhất định là không thể nào vật sở hữu cho Diệp Thiên, nhưng cũng sẽ không thái quá khó coi, Diệp Thiên cũng không muốn quá mức tính toán. Diệp Thiên huynh đệ, lần này đại ân, không cần báo đáp, ngoại trừ cái này trong nạp giới gì đó ở ngoài, trong tộc còn có một cái đồ đạc, ngươi nên sẽ có chút cảm giác hứng thú. Yêu Minh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười cười nói. Ồ, Diệp Thiên chân mày vi vi nhất thiêu, nói nghe một chút. Không biết Diệp Thiên huynh đệ có nghe nói hay không quá bốn. Hoàng Tuyên yêu thánh. Yêu Minh cười nói. Hoàng Tuyên yêu thánh. Diệp Thiên ngẩn ra, chân mày hơi nhíu bắt đầu, trầm giọng nói. Ngươi nói nhưng là vị kia ở viễn cổ thời đại, đã từng nửa chân đạp đến vào đấu đế tầng thứ Hoàng Tuyên đại thánh. Đúng vậy. Yêu Minh gật đầu, lập tức thấp giọng nói, ở ta Cửu U địa Minh Mãng trong tộc, có một mặt Hoàng Tuyên thạch bi, cái này chính là từ viễn cổ lưu truyền xuống, ở cái này trong tấm bia đá, ghi chép Hoàng Tuyên yêu thánh suốt đời sở học, thậm chí có người nói, ở thạch bi ở chỗ sâu trong, còn lưu lại Hoàng Tuyên yêu thánh tinh huyết. Tinh huyết. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vừa nhìn về phía Yêu Minh, nghi ngờ nói, nếu Hoàng Tuyển trong tấm bia đá cất dấu to lớn như thế bí mật, vì sao cho tới bây giờ, ngươi Cửu U địa Minh Mãng bộ tộc cũng không từng có người đem lấy ra? Ha ha, Diệp Thiên huynh đệ thật đúng là cẩn thận một chút, không nói gạt ngươi, Hoàng Tuyển thạch bi là ta Cửu U địa Minh Mãng nhất tộc trấn tộc chi bảo, ở trên tấm bia đá điêu khắc ba chủng đấu kỹ, Hoàng Tuyển chỉ cùng Hoàng Tuyển trưởng, người trước là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, mà hậu giả thì là thiên giai trung cấp, uy lực đều là cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ có bản tộc tộc trưởng cùng với số ít trưởng lão mới có thể tu tập. Hoàng Tuyên chỉ, Hoàng Tuyên trưởng sao bốn. Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười nói, loại thứ ba hẳn gọi là Hoàng Tuyên thiên nội chứ. Làm sao ngươi biết? Yêu Minh sửng sốt. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Hoàng Tuyên chỉ, đoạn sinh tử, Hoàng Tuyên nộ, toái nhân hồn, năm đó Hoàng Tuyên yêu thánh nổi tiếng kỹ năng Hoàng Tuyên thiên nộ, dường như có không ít người đều biết. Hoàng Tuyên thiên nộ chuẩn xác mà nói đến, là một loại âm ba đấu kỹ. Hơn nữa còn là thiên giai cao cấp âm ba đấu kỹ, ở trong cổ tịch ghi chép, ở thời đại kia, Hoàng Tuyền Thiên Nộ coi như là một ít đấu thánh cấp bậc cường giả, cũng là văn phong biến sắc, vẫn lạc ở Hoàng Tuyền yêu thánh trong tay này đỉnh phong cường giả, 10 trong đó. Ít nhất, có 9 cái, đều là cuối cùng bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ sinh sinh chấn vỡ linh hồn mà chết. Thiên giai cao cấp đấu kỹ. Bực này cấp đấu kỹ khác, vẫn là Diệp Thiên lần đầu gặp phải, hắn hiện tại tập được thiên giai đấu kỹ cũng chỉ có 3 loại. Thiên giai trung cấp ngũ luân ly hỏa pháp cùng đại thiên tạo hóa trưởng, cùng với không biết cái gì giai thái cực khác. Nếu là có thể đem Hoàng Tuyền yêu thánh ba chủng đấu kỹ học được, không thể nghi ngờ biết tăng thực lực của chính mình. Nhiều năm như vậy, tộc của ta chung chưa từng người có thể tu luyện tới Hoàng Tuyền thiên nộ, bởi vì đấu kỹ ẩn sâu ở thạch bi ở chỗ sâu trong, chúng ta căn bản tiểu không được đến tu luyện chi pháp, hơn nữa bởi vì lo lắng hư hao trong đó yêu thánh tinh huyết, cũng chưa từng có người dám mạnh mẽ phá vỡ. Yêu Minh tiếp tục nói. Diệp Thiên cười cười, liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi muốn cho ta đi thử một chút. Ha ha, Diệp Thiên huynh đệ quả nhiên thông minh, nếu là ta không có đoán sai, huynh đệ chắc là một gã luyện dược sư linh hồn chi lực so với phổ thông cường giả phải mạnh hơn không ít, mà trong tấm bia đá có một tia Hoàng Tuyền yêu thánh tàn dư linh hồn thủ hộ, mà Hoàng Tuyền thiên nộ tu luyện chi pháp, chính là nấp trong tàn dư trong linh hồn. Yêu Minh cười nói, chúng ta ma thú, cũng không chú trọng linh hồn lực số lượng, mặc dù là ta thực lực bực này, có linh hồn lực lượng chỉ sợ cũng liền cùng một danh thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng không sai biệt lắm, vậy do cái này có thể vô pháp phục tùng còn sót lại linh quỷ. Trải qua những năm này thăm dò, chúng ta cũng là phát hiện, chí ít cần đạt được thiên cảnh cảnh giới linh hồn, phương mới có thể thành công xâm nhập trong tấm bia đá, nhưng loại cảnh giới này linh hồn, nói như vậy, chỉ có trong nhân loại một ít đại tông sư cấp khác luyện dược sư phương mới có thể cụ bị, trước đây trong tộc đã từng trao đổi quá, thử mời một vị luyện dược đại tông sư, nhưng sau lại bởi vì lo lắng Hoàng Tuyển thạch bi bại lộ, đưa tới một ít không cần thiết đại phiền toái, cho nên chỉ có thể đem kiềm chế xuống tới. Dù sao tại nơi Hoàng Tuyển trong tấm bia đá, nhưng là còn cất giấu Hoàng Tuyển yêu thánh tinh huyết, cái này nếu như truyền đi, coi như là một ít đấu thánh cường giả đều sẽ dục dịch, cho nên một chúng trưởng lão đem chuyện này đè xuống, rất ít người biết bia đá chân chính bí mật. Ha, ngươi nhưng thật ra cố gắng tín nhiệm ta, cư nhiên đem bực này bí mật đều nói cho với ta. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó thở dài nói, mang ta đi xem một chút đi, hy vọng ngươi đừng đùa giỡn hoa dạng gì. Yêu Minh cười khan một tiếng, ngay cả thanh nói, không dám không dám. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía nằm nghiêng ở trên ghế dựa mềm nhai đường đầu tiểu La Lệ, vẫy tay nói, đi. Há, ca ca ôm. Tiểu La Lệ sờ sờ khỏe miệng tràn ra nước bọt, thân thể nhẹ nhàng nhảy, sau đó nhào vào trong ngực hắn, bẹp một khẩu, tại hắn má trái trên lưu lại một dấu nước miếng. Diệp Thiên lúc này không nói, tiểu nha đầu cười khanh khách, không ngừng bận rộn đem dấu nước miếng lau đi. Chương 728, Hoàng Tuyền Thạch Bi. Yêu Minh dẫn đường, một nhóm ba người trở ra đại điện, dọc theo tấm đá xanh đường bước nhanh hành tẩu, ước chừng 10 phút sau, một tòa cổ xưa tế đàn xuất hiện ở ba trong mắt người. Chỗ ngồi này tế đàn cực kỳ to lớn, hoàn toàn là từ màu xanh đá lớn dựng mà thành, ba người leo lên tế đàn đỉnh chót, có thể bao quát đến tuần cùng một ít ngọn núi. Ở tế đàn trung ương vị trí, xúc lập một khối ước chừng cao trăm trượng vàng nhạt sắc thạch bi phong cách cổ xưa nặng nề, một cực kỳ già dặn hoang cổ khí tức đập vào mặt, mang cho người ta một loại áp lực nặng nề. Đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thạch Bi sao? Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn to lớn thạch bi, ở trên tấm bia đá khắc rõ rất nhiều kỳ dị phù văn, trong lúc mơ hồ có tia sáng kỳ dị lóe ra. Ở cái này trên tấm bia đá, điêu khắc một cây to lớn ngón tay cùng với một cái tràn đầy nửa trượng trường ấn, một ít kỳ dị tin tức từ đó khuyết tán ra, nghĩ đến đây chính là hay là Hoàng Tuyền chỉ cùng với Hoàng Tuyền trưởng tu luyện chi pháp. Yêu Minh đầu tiên là ở trước thạch bi trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi lui ra phía sau, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên, nói ra, đây cũng là ta cửu lưu địa minh mãng tộc Hoàng Tuyền thạch bi, mà Hoàng Tuyền thiên nộ cùng với yêu thánh tinh huyết, đều giấu ở trong đó, nhưng còn như có thể hay không đem đạt được. Chính là được dựa vào Diệp Thiên huynh đệ. Diệp Thiên yên lặng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía thạch bi, ở trên mặt này, hắn cảm thụ được một loại cực đoan mạnh mẽ linh hồn uy áp, đó là thuộc về đế cảnh linh hồn mới có uy áp. Đế cảnh sao 4. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, hắn biết, mình muốn đạt được loại trình độ đó phi thường không dễ dàng. Ta của năm đó, đã từng thử qua một lần muốn có được trong tấm bia đá Hoàng Tuyền Thiên nộ tu luyện chi pháp cùng với yêu thánh tinh huyết, nhưng ở ta linh hồn lực lượng vừa mới xâm nhập thạch bi lúc, chính là bị chấn đắc thổ huyết tan tác, ước chừng tĩnh dưỡng nửa năm mới khôi phục. Yêu Minh nhìn Diệp Thiên vậy trịnh trọng dáng dấp, cũng là nhẹ thán một hơi thở, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Thạch Bi, tiếp tục nói ra, mặc dù bây giờ thực lực của ta đã so với năm đó cường thịnh rất nhiều lần, nhưng ta cảm giác có dũng khí, nếu như một lần nữa lời nói, sợ rằng hạ chẳng không thể so với lần trước tốt bao nhiêu. Có thể nửa chân đạp đến vào đấu đế tầng thứ người, há lại sẽ là nhân vật đơn giản. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, bất quá mặc dù năm đó hăng hái, nó hiện tại dù sao lấy cùng chết, bằng vào ta linh hồn tu vị, mới có thể thành công. Đã như vậy, vậy liền toàn dựa vào Diệp Thiên huynh đệ. Nghe vậy, Yêu Minh cũng là hơi vui, tiện đà do dự một chút nói, Diệp Thiên huynh đệ. Nếu là có thể thành công, tại hạ chỉ cần một giọt tinh huyết là được. Ha ha, đó là tự nhiên, cái gọi là người gặp có phần, nếu bên trong thật sự có yêu thánh tinh huyết, khẳng định thiếu không phải một phần của ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ha ha. Diệp Thiên huynh đệ liền cứ tùy tiện. Yêu Minh cao hứng nói. Diệp Thiên khẽ gật đầu, liếc Tiểu La Lệ liếc mắt, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, sâu hấp một hơi thở, thân thể nhất thời khẽ run lên, chợt một đạo tử kim ánh sáng màu ảnh bắt đầu từ bên ngoài giữa chân mày bước ra, cuối cùng huyền phù ở trước tấm bia đá. Tử kim sắc linh hồn thể. Nhìn thấy một màn này, Yêu Minh trong mắt đều hơi kém lòi ra, linh hồn không phải nhũ bạch sắc sao? Linh hồn người này làm sao như vậy không giống người thường? Tử kim sắc linh hồn thể đứng ở trước thạch bi suy ngẫm một hồi, sau đó mâu quang nghiêm một chút, hung hăng đánh về phía thạch bi. Suy. Ở hai người đụng chạm chốc lát, cổ xưa thạch bi mặt ngoài, nhưng lại như là cùng dịch thể một dạng nổi lên từng vòng ba động, mà Diệp Thiên linh hồn, cũng là như bị thôn phệ một dạng, quỷ dị biến mất ở trước tấm bia đá. Mờ tối thế giới, đơn điệu mà khô khan, thiếu khuyết sinh mệnh khí cơ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là vô tận hư không, vô biên vô hạn. Nơi đây chính là trong tấm bia đá thế giới. Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, nhất thời đánh vỡ cái này nhất phương thiên địa bình tĩnh. Đang ở hắn xuất hiện sát na, vô thanh vô tức, mở tối bầu trời đám mây đen lớn hội tụ, nước sơn đen như mực, đem bầu trời che đậy, thế giới rơi vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dọc trời, như hắc qua giống nhau đè xuống, trầm muộn khí tức kiềm nén, một hồi đại phong bạo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phủ xuống. Trầm muộn khí tức ép tới Diệp Thiên tâm lý kéo mạnh một cái, song thối như nhũ ra, kém chút quỳ xuống. Đế cảnh uy áp xác thực không thể khinh thường. Ầm. Trên cao đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, thiên địa thất sắc, phong vân biến đổi, cái này mảnh nhỏ hư không bắt đầu hiện ra vô tận trận văn, đem Diệp Thiên hoàn toàn bao phủ, vô hình sát nghiệm làm cho thiên vũ đều đang lay động. Khủng bố sát trận hiện lên, tuyệt thế khí sát phạt tựa hồ câu động thiên địa đại đạo, giống như là muốn chém diệt thế gian sở có sinh linh. Con bà nó, đừng như vậy dọa người có được hay không? Diệp Thiên cảm giác cả người lạnh xiêu xiêu, nhìn lên tầng mây, ở trong đó dường như có vật gì đó đang nổi lên. Ầm. Thiên địa rung động, một cực đoan cường hãn kinh phong, đột nhiên xé nước thiên địa phá tan tầng mây, hướng về phía Diệp Thiên hung hăng vượt trên tới. Hoàng Tuyên chỉ 4. Ngẩng đầu nhìn lên sát na, Diệp Thiên chứng kiến một cây lớn vàng sắc thủ ngón tay, to bằng ngón tay như thiên trụ, tiếp thiên liền địa, tựa hồ muốn thương khung đều đâm xuyên. Diệp Thiên khỏe miệng cười khẩy, tay trái lộ ra, ngón trỏ chỉ thiên, một mê ngông linh hồn lực lượng nhất thời bạo dũng ra, cũng là hóa thành một rễ to lớn ngón tay bỗng nhiên chảy ra, cuối cùng ùng ùng cùng Hoàng Tuyên chỉ trùng điệp đối hoanh cùng một chỗ. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, không gian hơi ba động, cũng không có gì năng lượng bạo tạc, hai người đều là ở tiếp xúc một chốc, văng tung tóe mở ra, song song yên diệt. Ẩm. Hoàng Tuyên chỉ vừa mới văng tung tóe, Diệp Thiên phía dưới hư không đột nhiên bạo liệt mở ra, một con to lớn vàng sắc thủ trưởng nhanh như tia chớp mà lướt đi, hung hăng phách về phía thân thể của hắn. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chân to nhẹ nhàng nâng bắt đầu, sau đó hung hãn bước đi thong thả dưới, linh hồn phong bạo tứ lược, hư không trong khoảnh khắc vỡ nát, hai người đụng nhau sát na, lại đang trong im lặng yên diệt. Hoàng Tuyên yêu thánh, hiện thân đi, những thứ này thủ đoạn, còn không còn cách nào đánh tan ta. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như sấm rền, ngay cả hư không đều đang run rẩy. Ùng ùng. Diệp Thiên thanh âm mới vừa truyền ra, hư không đột nhiên một hồi nước gợn tựa như nhộn nhạo, nhất phương to lớn vương tọa đột nhiên vô căn cứ hiện lên, mà ở vương tọa trên, một đạo mặc vàng sắc cựu bảo bóng người thẳng tắp mà ngồi, tản mát ra một liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Run rẩy khí tức. Tiểu bối, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, thối lui đi. Thanh âm nhàn nhạt, ẩn chứa một loại đến từ linh hồn uy áp, chậm rãi truyền vào Diệp Thiên trong thai, ở đạo thanh âm này phía dưới, thân thể đều là nhộn nhạo ra từng đạo rung động. Diệp Thiên con mắt chăm chú mà nhìn đạo kia ngai vàng thân ảnh, một lát sau, cũng là mỉm cười, nói ra, tuy là đã từng ngươi là trong thiên địa đỉnh phong cường giả, nhưng bây giờ, ngươi vẹn vẹn chỉ là một đạo cố thủ chấp nghiệm, lưu với thế gian tàn hồn, không hơn. Hạng ngươi xấu, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Chương 729, Hoàng Tuyên thiên nộ. Nghe được Diệp Thiên nói thế, vương tọa dưới bóng người, chợt mở hai mắt ra, một cực mạnh sóng linh hồn nhanh như tia chớp mà lướt tầm ầm ra. Dường như mũi kiếm một dạng, hung hăng bắn về phía Diệp Thiên. Hừ, sự thực chính là sự thực, ngươi sân khấu sớm đã rời bỏ ngươi, ngươi đã chết. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, tay áo bào vung lên, mênh mông sóng linh hồn chính là nhộn nhạo ra, đem Hoàng Tuyền yêu thánh đạo kia linh hồn công kích đều chống đỡ xuống. Đem Hoàng Tuyền thiên nộ tu luyện chi pháp cùng với yêu thánh tinh huyết giao cho ta, ta liền thối lui. Muốn Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết, trước đánh bại bổn tọa lại nói. Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên đứng dậy, ở tại đứng dậy chốc lát, hai tay nhanh như tia chớp mà kết xuất một đạo kỳ dị thủ ấn, sau đó đặt thủ ấn với bên mép, nhất thời, một dị thường đáng sợ ba động nhộn nhạo dựng lên, ở nơi này vậy ba động dưới, mảnh không gian này, trong khoảnh khắc chính là thiên băng địa liệt đứng lên, dáng dấp như vậy, phảng phất ngày tận thế tới. Hoàng Tuyên thiên nộ. Kinh khủng sóng linh hồn như cơn sóng thần một dạng tịch quyển thiên địa. Giữa thiên địa một mảnh sao động, không gian cũng như cùng kính hoa thủy nguyệt một dạng, trở nên không chân thiết đứng lên. Vô số thanh âm nhận dường như bao tắp một dạng cuốn sạch qua mảnh không gian này, bất kỳ tất cả, đều là ở âm ba dưới sự xung kích hóa thành hư vô. Âm thanh của tử vong cắt thiên liệt địa, hết thảy đều không còn tồn tại, chém chết tất cả, không có có cái gì có thể ngăn cản. Hư không ở lớn tan vỡ, thiên địa một mảnh hỗn loạn, chỉ có vương tọa cùng với ngai vàng thân ảnh cô Linh Linh huyền phù ở trong hư không. Phát sinh một kích này, Hoàng Tuyền yêu thánh cũng là đặt mông ngồi trở lại vương tọa, vốn là hư ảo thân thể, càng trở nên trong suốt rất nhiều. Hiển nhiên, khi trước công kích, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Hoàng Tuyền yêu thánh ngẩng đầu, nhìn đen nhánh kia mà hư vô không gian, chậm rãi mà nói, có thể bỏ mạng ở Hoàng Tuyền thiên nộ phía dưới, coi như là ngươi một loại may mắn khí. Không hổ là Hoàng Tuyền yêu thánh thành danh kỹ năng, chỉ là một đạo tàn hồn thi triển ra, chính là có như này uy lực, thực sự là khó có thể tưởng tượng, năm đó Hoàng Tuyền yêu thánh bản tôn thi triển lúc, lại chính là một loại bực nào cảnh tượng. Hoàng Tuyền yêu thánh lời của vừa mới hạ xuống, hư vô trong không gian trong lúc bất chợt xuất hiện một bộ cổ đồ, mà ở cổ đồ sau đó cũng là Diệp Thiên thân ảnh. Người cư nhiên không chết. Hoàng Tuyền yêu thánh rõ ràng có chút kinh ngạc, nhìn cổ đồ nói, đây là vật gì? Đấu kỹ. Diệp Thiên nói ra, một loại không kém gì Hoàng Tuyền thiên nộ đấu kỹ. Ha ha, xem ra lai lịch của ngươi không đơn giản a. Hoàng Tuyền yêu thánh thoải mái cười, mà sau nói ra, những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất có thể vượt qua Hoàng Tuyền thiên nộ người. Cái này là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn kỹ Diệp Thiên một lát, trên khuôn mặt cũng là lộ ra một khó được nụ cười, thân thể chậm rãi dựa vào vương tọa, giọng nói có chút buồn vô cớ mà nói, ngày này, tóm lại vẫn là tới. Ta muốn. Ta sẽ không bôi nhọ Hoàng Tuyền yêu thánh danh tiếng. Diệp Thiên kiên định nói. Ha ha, nói rất hay. Tiểu tử, ngươi rất tự tin, nhưng thực lực của ngươi cùng thiên phú không làm. Thất vọng sự tự tin của ngươi, lão phu tuy là chết, nhưng Hoàng Tuyển Thiên Nộ uy danh chắc chắn tồn lưu hậu thế. Hoàng Tuyển yêu thánh ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó chợt truyền ra một sóng linh hồn, Diệp Thiên không chần chờ, tùy ý cổ ba động kia tới người. Đụng tới thân thể, cổ ba động kia liền hóa thành từng cổ một tin tức lưu, nhanh chóng dũng mãnh vào Diệp Thiên trong đầu, nhất thời, bên ngoài trong đầu chính là xuất hiện từng chương hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, hiện lên cổ xưa hơi thở tự thể, làm cho Diệp Thiên trong lòng nổi lên một chút ý mừng. Hắn nhỏ bé bế lấy con mắt, cảm thụ được những tin tức kia, một lát sau mới vừa rồi trận mở con mắt, trên gương mặt ý mừng càng là khuyết đại, tại nơi cổ trong tin tức, không chỉ có lấy Hoàng Tuyển Thiên Nộ tu luyện chi pháp, còn có Hoàng Tuyển Chỉ cùng với Hoàng Tuyển Trưởng tu luyện chi pháp. Đa tạ tiền bối. Diệp Thiên chắp tay nói cảm ơn. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Lão phu sứ mệnh chính là đợi người có thể đánh bại bổn tọa, đồng thời đem ta sở học lưu truyền xuống. Ngươi linh hồn lực lượng đã đạt được tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ điều kiện. Hoàng Tuyển yêu thánh mỉm cười, xuề bàn tay ra, mà kèm theo bàn tay mở ra, bên ngoài hư ảo thân thể đột nhiên xuất hiện một tia màu vàng nhạt tế lưu, những thứ này tế lưu đều hướng về phía bên ngoài lòng bàn tay hội tụ, trong chớp mắt chính là hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng nóng. Hoàng Tuyển yêu thánh tinh huyết. Diệp Thiên con mắt chăm chú mà nhìn đoàn kia chất lỏng màu vàng nóng, hắn có thể đủ cảm thụ được trong lúc này ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Ai, bổn tọa tu luyện thiên tài, linh hồn càng là tiến vào trong truyền thuyết đế cảnh, nhưng này một bước cuối cùng, vẫn như cũ thì không cách nào bước ra bốn. Hoàng Tuyển yêu thánh bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve này chất lỏng màu vàng nóng, trong thanh âm có vô tận sững sờ cùng không cam lòng. Tiền bối công tham tạo hóa, chỉ là đột gặp đại biến, bằng không tất nhiên có thể bước vào đấu đế cảnh. Diệp Thiên mỉm cười nói, lúc này, hắn cũng không phải keo kiệt một chút nho nhỏ lĩnh bợ. Ha ha, đấu đế nào có dễ dàng như vậy, thế giới này gian, chỉ sợ sẽ không tái xuất hiện. Hoàng Tuyển yêu thánh lắc đầu, tiện đà yếu ớt nói ra, bây giờ trong thiên địa, tựa hồ thiếu điểm cái gì. Diệp Thiên trầm mặc, hắn đương nhiên biết thiếu điểm cái gì, hạnh tốt mình không phải là cái này thế giới người, không cần dựa vào loại đồ vật này đột phá thân mình. Có thể đến nơi đây, là ngươi duyên phận cũng là cơ duyên của ngươi, có thể dễ dàng tiếp nhận được Hoàng Tuyển Thiên Nộ, nghĩ đến ngươi cũng không phải bình phàm nhân, Hoàng Tuyển tuyệt kỹ không phải thụ người tầm thường, ngươi không phải người tầm thường. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Tuyển yêu thánh mãnh mà đem vật cầm trong tay tinh huyết quăng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, không ngừng bận rộn chắp tay nói, đa tạ Hoàng Tuyển tiền bối. Sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng bổn tọa tuyệt kỹ sẽ không kèm theo bổn tọa vẫn lạc mà mất đi thuộc về ánh sáng của nó cùng uy danh. Hoàng Tuyển yêu thánh thở dài một tiếng, vương tọa văng tung tóe, ngay cả thân thể hắn cũng càng ngày càng hư huyễn. Tiền bối tạm biệt. Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái. Cái này là đối với cường giả tôn trọng. Ha ha. Hoàng Tuyển yêu thánh khẽ cười khẽ gật đầu, mà thân thể cũng là ở nơi này một chốc triệt triệt để mà tiêu tán. Nhìn lần này chính là trở nên hắc ám cùng không đáng lên không gian hư vô, Diệp Thiên cũng là nhẹ thán một hơi thở, tâm niệm vừa động, hư ảo thân thể cũng là chậm rãi biến mất ở bên trong vùng không gian này, mà ở thân hình tiêu thất lúc, cái này bên trong không gian cũng là suy một tiếng lặng yên hóa thành hư vô. Cổ xưa trên tế đàn, đang lo lắng đợi Diệp Thiên thức tỉnh hai người đột nhiên nhìn thấy cao lớn trên tấm bia đá lập tức hiện ra vô số phù văn thủ ấn, mà ở nguyên bản chỉ một cái một trên trưởng ấn phương, càng là chậm rãi xuất hiện một cái miệng hình, một loại ba động kỳ dị, từ miệng kia trung tản ra. Hoàng Tuyên Thiên Nộ. Nhìn miệng kia hình, yêu minh đầu tiên là ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng ngồi xếp bằng, linh hồn lực lượng nhanh chóng lan tràn ra, nhưng mà, đang ở hắn linh hồn lực lượng lan tràn đến miệng kia hình trong lúc, còn đến không kịp tiếp thu trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức, một cực đoan cường hãn linh hồn trùng kích, chính là hung hăng đụng vào linh hồn của hắn trên. Chương 730, Tam Tinh Đấu Thánh. Phốc phốc. Cái này một hung ác độc địa va chạm, trực tiếp là làm cho yêu minh phun một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể cũng là bị đánh bay đi, cuối cùng cực kỳ chật vật rớt xuống bậc thang cao đồng đà ốt. Một lát sau, một thân đống hỗn độn, sắc mặt có chút tái nhợt tha phương chỉ có bay đồng đà ốt mà lên, ở Tử Nghiên ánh mắt cổ quái bên trong rơi xuống thân tới. Thật là khủng khiếp linh hồn trùng kích, xem ra ta không đạt được tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ điều kiện. Đối với tiểu nha đầu này ánh mắt cổ quái, yêu minh cũng là cười khổ một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng, tiếc hận than thở. Phải đạt được thiên cảnh linh hồn mới có thể tu luyện. Diệp Thiên đột nhiên trợn mở con mắt, chậm rãi nói rằng. Di, ca ca tỉnh rồi. Tiểu La Lụy vui sướng chạy đến Diệp Thiên trước mặt, tỉ mỉ nhìn hắn vài lần, nghi ngờ nói, không có biến hóa gì nha. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi đứng lên, thở dài nói, bất quá là tiếp thu ba loại thiên giai đấu kỹ truyền thừa mà thôi, có thể có thay đổi gì. Vừa nói, Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, một giọt dòng máu màu vàng nóng lập tức phù hiện ở đầu ngón tay, yêu minh, đây là ngươi nên được. Diệp Thiên con ngón búng ra, trên đầu ngón tay dường như kim sắc ngọc lưu ly vậy huyết dịch liền hóa thành một luồng kim sắc lưu quang nhằm phía yêu minh, người sau tiếp nhận, cảm thụ được trong đó truyền ra bồng bột năng lượng, trong lòng không khỏi vui vẻ, không ngừng bận rộn chắp tay nói, đa tạ Diệp Thiên huynh đệ. Diệp Thiên khoát khoát tay, trưởng thở dài, xem nói với Tử Nghiên, nha đầu, chúng ta đi Cửu Vũ Hoàng Tuyển chỗ xem một chút đi. Được. Tiểu La Lệ gật đầu. Cáo biệt yêu minh, Diệp Thiên hai người lại đi tới vàng sắc hồ nước bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa như trước nằm ở bế quan trạng thái, nhàn rỗi vô sự, Diệp Thiên làm cho Tử Nghiên giúp mình thủ quan, mà chính hắn thì bắt đầu luyện hóa yêu thánh tinh huyết. Xếp bằng ở Hoàng Tuyển bên cạnh, với bàn tay lớn một cái, một ít đoàn vàng lóng lánh chất lỏng màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay. Công pháp vận chuyển, cắn nuốt lực đạo nhất thời từ trong cơ thể kích phát ra. Nồng nặc huyết tinh hoa ở quanh thân trong kinh mạch đi qua quỹ tích đặc biệt nhanh chóng ghé qua, bị từng điểm ngưng luyện được càng thuần túy. Bị ngưng luyện sau tinh hoa năng lượng tuân hướng tứ chi bách hải, toàn thân tế bào cùng bên trong đan điền nguyên anh cũng vào giờ khắc này điên cuồng cắn nuốt số lượng cao năng lượng, kinh mạch lần nữa bị mở rộng, thịt thân cũng bị từng tấc rèn luyện. Bên trong đan điền, nạ điệp cỡ bàn tay tử kim nguyên anh rung động nhẹ nhẹ. Toát ra từng đợt sáng chói hà quang, không biết qua bao lâu, cuồng bạo tinh thuần tinh khí rất mạnh bạo phát, vào giờ khắc này, màu vàng đan điền sóng dữ ngất trời, chân nguyên lực kịch liệt cuộn cuộn, như là đáng sợ biển gầm triệt để bạo phát. Trong sát na, thần quang rừng rực, kinh đào vạn tầng, sóng biển ngập trời, đinh thai nhức óc. Như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nếu như vô tận vẫn thạch đụng bể đại địa. Ở đáng sợ hải trong tiếng huýt gió còn có tiếng sấm ầm ầm, thiểm điện xé rách bầu trời, đan vào ở tử kim trên đan điền phương. Thanh thế kinh người, quay tròn xoay tròn nguyên anh thôn hà thổ vụ, rung động được càng phát ra lợi hại. Kiên cố nhục thân như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp tràn đầy, hết thể lập loè xích hà như là vạn lưu quy hải, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu. Vào giờ khắc này, máu thịt của hắn, tạng phủ, xương cốt trong suốt không gì sánh được, vô trần vô cấu, như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, sáng lạn sinh huy, da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt, sức mạnh của sự sống đang lưu chuyển chậm chậm. Rất nhanh, yêu thánh tinh huyết hoàn toàn biến mất, hết thể năng lượng đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn, trong đan điển khí như suối tuôn, vân hà bốc lên, như núi lửa sống lại, gần phun trào, có thể nói hà quang lượn lờ, linh khí dày, thải vụ sương ngủ. Ẩm. Như là sấm sét nổ vang với phía chân trời, Diệp Thiên chấn động toàn thân, càng mênh mông hơn hấp lực chuyển đến, trong vòng phương viên trăm dặm năng lượng như trăm sông đổ về một biển, hướng hắn rất nhanh vọt tới, tôi luyện luyện đủ. Thân, tăng cao tu vi. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, chậm rãi trận mở con mắt, lẩm bẩm, tam tinh đấu thánh, dường như có chút nhanh đây. Một tháng trước hắn chỉ có đột phá tới nhị tinh đấu thánh, không nghĩ tới một tháng sau lại đột phá, hết thể đều là cơ duyên, đột phá ngăn cản cũng đỡ không được. Hơi cúi đầu, Diệp Thiên liền nhìn thấy nguyên bản hẳn là thay mình thủ quan tiểu La Lệ, tiểu nha đầu ghé vào trong ngực hắn đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn. Ba thật cao trề lên, tựa hồ đang ngủ gặp phải cái gì mất hứng sự tình. Tỉ mỉ tính một chút. Chính mình lần bế quan này vậy cũng có chừng một tháng, tiểu nha đầu chịu không được cũng là chuyện bình thường. Diệp Thiên trong nạp giới còn có ba giọt yêu thánh tinh huyết, đây là hắn chuyên môn vì tiểu y địa tiên, thanh lân cùng với vân vận chuẩn bị. Diệp Thiên hy nhìn các nàng có thể bằng vào cái này ba giọt tinh huyết đột phá tới bàn thánh, mặc dù có chút nhi gian nan, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thiên lập tức tiến vào bên trong không gian, đem ba giọt tinh huyết giao cho ba người, làm cho các nàng gia tăng bế quan. Mà mình thì cùng tiểu La Lệ dọc theo đường phản hồi, hướng Diệp ra chạy đi. Thiên lam lam, thủy thanh thanh, ánh mặt trời ấm áp dưới, một mảnh tương hòa. Diệp Thiên lên đường gọn gàng, quần áo bạch đi y, bước chậm với thảm cỏ xanh trên bãi cỏ, tóc dài phất phới, mặt như quan ngọc, phiêu giật thoát tục, khỏe miệng cong lên lao độ cùng càng là mị lực phi phàm. Tiểu La Lệ nắm Diệp Thiên bàn tay to, một bên hướng trong miệng đút đường đậu, một bên nhìn chung quanh, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng nhún nhún hai cái, tìm kiếm không chỗ nào không có mặt thiên tài địa bảo. Đấu khí đại lục lên cảnh sắc khiến người ta mê say, trong không khí tràn đầy bùn đất cùng cỏ cây thơm, lại tựa như hữu nhược không mùi hoa kéo tới, chót mũi hơi lỏng, làm cho hắn thi hứng quá độ, lên tiếng hát vang. Kéo núi non chập trùng, cổ mục bao la, lão đẳng gắn đầy, mông lung hơi nước che đậy sơn mạch chân thực cảnh tượng. Ẩm. Núi non trùng điệp trùng, mơ hồ truyền đến một hồi nổ vang, núi rung địa chấn, làm cho Diệp Thiên đi về phía trước bước tiến ngừng. Hắn đã ở trong vùng núi này ghé qua nửa tháng, ma thú giết không được thiếu, bằng vào tiểu La Lệ trợ giúp, các loại linh dược linh tài cũng trích rất nhiều, bất quá với hắn mà nói có chút chướng mắt, cướp đoạt nhiều như vậy đấu thánh không gian, hắn hiện tại đã không kém này ít điểm linh dược, bây giờ bước chậm đi về phía trước, bất quá là vì ở nơi này bận rộn trong đời hảo hảo hưởng thụ một phen mà thôi. Nhưng vận mệnh liền là như thế yêu trêu cả người, nó không thể gặp Diệp Thiên có chút rối danh nhặt thời gian. Ca ca, chỗ. Có bà bối. Tiểu La Lệ phồng má bang bĩu môi nói. Thiên biết trong miệng nàng bỏ vào bao nhiêu đan dược, bây giờ Diệp Thiên thành đại tài chủ, cô nàng này hoàn toàn chính là ở đem đan dược coi như ăn cơm, suốt ngày không ý miệng, cũng thua thiệt Diệp Thiên có thể gồng gánh nổi. Diệp Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, phủ phủ Tiểu La Lệ đầu, mỉm cười nói, tuy là chúng ta linh dược nhiều chưa dùng hết, bất quá nếu bị chúng ta gặp phải, không phải đoạt lại sao được đâu. Vừa nói, Diệp Thiên khỏe miệng tiểu ý càng phát ra sán lạ. Tiểu La Lệ rất là tán đồng gật đầu, ở trong mắt nàng, phàm là bị chính mình gặp phải bảo bối đều là mình. Tìm âm thanh truyền tới phương hướng, thân hình lóe lên, hai người liền hóa thành hai tia sáng ảnh về phía trước lao đi, lướt qua mấy dãy núi, hai người rốt cục nhìn thấy tiếng vang khởi nguồn. Phơi bày ở trước mắt hai người chính là một cái đại hình sân cốc, ba mặt toàn núi, chỉ có nam diện trương một cái lỗ hổng lớn, âm sâm sâm, dường như muốn cắn người khác. Chương 731, Ngân Bảo Nam Tử. Trong sân cốc, hơn trăm người đang cùng một đầu cao tới hơn 10 trượng hắc sắc ma vượn kịch liệt giao chiến. Diệp Thiên dùng tinh thần lực nhìn quét đầu kia ma viên, trong bụng ngẩn ra, âm thầm liễu lơi nói, lại là thiên ma vượn cổ, thảo nào biết hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Một con bát giai ma thú mà thôi, không có tí sức lực nào. Tiểu La Lệ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó liền không hứng lắm, tiếp tục cùng mình đường đậu làm khó dễ. Diệp Thiên cười cười, sờ sờ đầu của nàng nói, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi biến thái à? Rõ ràng là ca ca càng biến thái có được hay không, ngươi lại đột phá, nhân ra vẫn chỉ có một sao, hừ, không nên không nên, nhân ra phải thêm chặt ăn kẹo đầu. Vừa nói, Tiểu La Lệ lại từ trong nạp giới lấy ra một bả đan dược, mạnh mẽ ấn vào miệng nhỏ đỏ hồng chung. Diệp Thiên khỏe mắt quất quất, đột nhiên sinh ra một cảm giác đau lòng, cứ theo đà này, coi như là nhiều hơn nữa đan dược cũng không đủ ăn à. Giống. Một tiếng nộ hào dao động thiên động mà, đại địa vách núi theo tốc tốc phát run. Hơn trăm đấu giả thực lực thấp nhất đều đạt được đấu hoàng, đại bộ phận đều là đấu tông, đấu tôn cấp bậc trở lên, cũng chỉ có 3 người. Thiên ma vượn cổ là thượng cổ dị chủng, lực lớn vô cùng, bắp thịt cầu kim, như lão thụ bản căn, trên thân thể đầy từng cây một bén vàng làm tiêm thứ, lóe ra từng đạo hàn quang, hai to lớn bản chân mỗi về phía trước đạp một bước, đều sẽ khiến vùng đất một lần rung động, thải dưới một cái hố sâu. Chen, chen, chen, bốn. Trận trận kim thiết giao kích âm thanh truyền khắp sân cốc, những đấu hoàng đó đấu tông nhóm vũ khí trong tay dồn dập bắt chuyện ở ma viên trên người, ngoại trừ phát sinh một ít âm thanh bên ngoài, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có 3 vị đấu tôn có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Phúc! Một tên nhân loại đấu tông né tránh không kịp, bị ma viên một cái chân to đá trúng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị đá cho một cục thịt tán loạn trên mặt đất. Giết! Một gã cường giả đấu tôn thấy thủ hạ mình chết một người. Trong lòng nhất thời giận dữ, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, đấu khí bỗng nhiên bắn ra, trường kiếm gào thét biến ảo thành to khoảng 10 trượng, thân thể hắn nhảy lên một cái, như nhanh như tia chớp hướng ma viên phủ đầu chém tới. Oeng! Thần binh đánh vào ma viên đầu lớn trên, phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang, kinh khủng khí lãng hướng bốn châu tấn tốc độ lan tràn, đại địa đều bị ép tới rơi vào đi, một loạt tiếp lấy một hàng cổ thụ bị nghiền thành phấn, ngay cả trên bầu trời mây đen đều bị liên lụy, nứt ra một cái khe hở. Phóng ra sáng ngời ánh mặt trời. Gào. Ma viên bị đau, trên đầu tiêm thứ đều đoạn mấy cây, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc kêu thảm thiết, giống như núi nhỏ đích thực bàn tay ra sức phách về phía ngưng lại trên không trung nhân loại đấu tôn. Khí tức bị tập trung, không gian bị tạm thời phong tỏa, nhân loại đấu tôn căn bản vô lực lảng tránh, chỉ phải giơ kiếm về đỡ. Phanh. Giống như là phát khí cầu giống nhau, loài người kia đấu tôn bị hung hăng phách về phía viết vương, siêu một cái liền không thấy tăm hơi. Nhưng lưu lại ở giữa không trung huyết sắc dây nhỏ lại thật thật tại tại mà nói cho mọi người, tên kia cường giả đấu tôn không chết cũng phải trọng thương. Còn dư lại đấu hoàng đấu tông thấy cường giả đấu tôn ngay cả ma viên một kích đều chịu không nổi, không ngừng bận rộn lưu lại, bọn họ thấy được ma viên khủng bố, biết mình không phải là đối thủ. A. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có mấy vị đấu tông chạy trốn không kịp, bị nổi điên ma viên thải thành thịt nát. Còn dư lại tôn cấp cường giả thấy tình thế không đúng, nhanh lên bắt chuyện thủ hạ lui về phía sau. Ở một đầu bát giai ma thú trước mặt, những đấu tông đó cũng không phải là nói lui là có thể lui. Có cường giả đấu tôn chiếu cố hoàn hảo, nếu như độc nhất tư lệnh, vậy chỉ có thể trở thành con chốt thí mệnh. Một vị trong đó ngũ tinh cường giả đấu tôn thấy ma viên xông về phía mình, hai tròng mắt lóe ra hàn quang, bắt lại một gã đấu hoàng liền hướng về sau hất ra. Phốc phốc. Không có bất kỳ ngoại lệ, tại nơi danh đấu hoàng ánh mắt tuyệt vọng trong, một bàn tay nhanh chóng tới gần, sau đó bị ôm đồm vào bàn tay, huyết ở lắp bắp, hắn toàn bộ thân hình đều bị nghiết thành thịt. Bùn. Một vị khắc lục tinh cường giả đấu tôn tuyệt hơn, hai tay chụp liên tục, ngay cả mình đồng tộc người đều bị hắn đánh về phía sau, cho rằng hấp dẫn cừu hận tấm mục. Hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc, người yếu căn bản cũng không có phản kháng quyền lực. Mặc dù là bằng hữu thì như thế nào, đến nguy cơ sinh tử lúc, nên phản bội vẫn phải là phản bội. Nguyên bản khí thế hung hăng liên minh đội ngũ, bởi vì cường giả đấu tôn bại trốn mà trong nháy mắt đại loạn, mỗi người đều mất một tấc vùng, bọn họ chạy trốn tứ phía trong bụng lo sợ, sợ bị thiên ma vượn cổ đuổi theo. Tổng cộng liền 3 vị đấu tôn, một vị bị đánh không biết tung tích, còn dư lại 2 vị tổng yếu bị điếm ký thượng một cái. Vì vậy trong đó cái kia ngũ tinh đấu tôn không may. Một tiếng trường bào màu bạc, ước chừng 40-50 tuổi, nho nhã nhanh nhẹn, tựa như một cái ôn văn nhĩ nhã học giả. Nói thật ra, Diệp Thiên còn gặp qua hắn vài lần. Thiên ma vượn cổ đuổi theo, ngân bào nam tử trong bụng hoảng hốt, chạy trốn đã vô vọng, hắn giận dữ dừng thân hình, xoay người đối địch. Trường thương như rồng, ám sát xuất ra đạo đạo huyết ảnh, kéo ra nhiều đóa thương hoa, tuy là một thân vũ khí trang bị khá tốt, thế nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể ở ma viên trên người lưu lại một cái hố nhỏ, mà không có thể chân tránh trọng thương ma viên. Trên thân thể mang tới đau đớn làm cho ma viên giống giận liên tục, hai tay liên tục đánh ra, thế nhưng ngân bảo nam tử bộ pháp phiêu giật, nhanh như thiểm điện, luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh ma viên công kích. Bất quá 50 chiêu sau đó, ngân bảo nam tử nhịn không được, trên trán đã mồ hôi nóng lâm ly, thô trọng hô hấp đang chứng tỏ mình đã là mạnh mẽ lỗ chi mạt. Ầm. Bàn tay to lớn phô thiên cái địa mà đến, trưởng chưa đến, thấu xương cương phong cũng đã đem ngân bảo nam tử ép vào trong bùn đất. Vô biên khí tức tử vong tới người, linh hồn đang run rẩy, ngân bảo mặt lộ vẻ hoảng sợ, chợt khẽ cắn môi, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đột nhiên hiện ra vô tận điện mang, quang ảnh lóe lên, sẽ ở đó cự trưởng gần vỗ tới trên người mình lúc, ngân bảo nam tử rốt cục lợi dụng bí pháp chạy đi.